Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1043, kinh khủng căn nguyên xuất hiện đang lúc mọi người phía trước. Lấy âm gia liệt tổ mộ địa làm trung tâm, chung quanh phương viên mấy trăm dặm khu vực toàn bộ mặt đất. Tản mát ra nhàn nhạt quang hoa, mơ hồ có một cổ thánh khiết khí tức. Bỗng nhiên từ trên mặt đất lóe ra, khiến cho người có loại tường hòa, an lâm cảm giác, cái này cùng mới vừa một đám người cảm nhận được kinh khủng hoàn toàn ngược lại. Coi như là cửa thành bên ngoài tử thi khôi, run run thân thể cũng khôi phục như cũ. Đây là tình huống gì? Điều này làm cho một đám người rối rít kinh ngạc. Trước nếu như người cảm giác sợ hãi, bây giờ lại để cho bọn họ tâm thần dẹp yên. Hơn nữa toàn bộ mặt đất cũng tản ra nhàn nhạt thánh khiết quang hoa. Âm gia trụ sở chính ngầm vị trí, đến cùng có cái gì? Nhưng mà đang lúc này, một trận tiếng ầm ầm âm vang lên, cả vùng rung động kịch liệt đứng lên, phảng phất phát sinh mặt. Chuyện gì xảy ra? Một đám người rối rít kinh hãi. Mặt đất từng trận tiếng ầm ầm thanh âm liên tiếp vang lên, cả vùng phảng phất phát sinh một trận liên tục động đất một dạng kịch liệt lay động không ngừng. Trong thành trì nhà, rối rít sụp đổ. Lui về phía sau, Đông Phương Khai Nguyên vội vàng nói, Vân Kính thúc giục Lâm Tiêu chỗ ngự thiên thuyền, bắt đầu lui về phía sau. Lâm Tiêu theo bản năng mệnh lệnh Tử Thi Khôi trở lại ngự thiên thuyền. Kết quả, Tử Thi Khôi lại đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, một bức mờ mịt trạng thái, không cố được Tử Thi Khôi. Lâm Tiêu chỗ ngự thiên thuyền, trong phút chốc chính là về phía sau bạo lui ra ngoài. Khác hai chiếc ngự thiên thuyền, cũng đồng thời thối lui đến bên ngoài 300 dặm, ở đó tản ra nhàn nhạt quang hoa mặt đất bên ngoài. Tạm thời dừng lại, bay lên đến trên bầu trời. Duy tìm cảnh giác, Lâm Tiêu đám người hai mắt, một mực ở trành thị phía trước. Khu vực này đột nhiên đung đưa, quá mức quỷ dị, có vật gì ở đụng mặt đất. Chẳng lẽ, mảnh đất này mặt, là một cái to đại phong ấn. Bên trong, có đồ ở đụng phong ấn. Thịnh Thiên Vũ suy đoán nói, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, rất có thể. Tư Không Kiếm thật sâu cau mày một cái, sắc mặt cũng một trận ngưng trọng, tuy nói lúc này, mặt đất còn có kia nhàn nhạt thánh khiết quang hoa, nhưng thật sự có người trong lòng đều cảm giác được nồng nặc bất an. Loại bất an này, không phải tới từ với ngoại giới, mà là tới từ ở chính mình nội tâm, phảng phất, có đại sự gì muốn phát sinh, mà kia nhàn nhạt quang hoa, cũng không ngừng đang thay đổi lãnh đạm, không bao lâu thời gian, chính là toàn bộ biến mất, oanh két. Ở màu nhạt quang hoa biến mất một sát na này, toàn bộ thánh khiết khí tức cũng toàn bộ biến mất, ban đầu tản ra quang hoa mặt đất, bắt đầu dạn nứt ra, ở Lâm Tiêu chờ trong tầm mắt, từ xa đến gần, từng cái to lớn vết rách, hướng bọn họ cái phương hướng này lan tràn ra, xa xa nhìn lại, bọn họ vẫn có thể thấy rõ, đại địa liệt bắn trúng tâm, là đang ở âm gia mộ vị trí, một mảnh kia cây cối đằng mạn cỏ dại chất đống vị trí chung quanh. Đã hướng ra phía ngoài nứt ra vô số đạo vết rách. Mà cùng lúc đó, một cổ nồng nặc bất an cùng sợ hãi, ở Lâm Tiêu chờ thật sự có người trong lòng bắt đầu bạo dũng mà ra. Mỗi người đều có loại ngày tận thế muốn tới một loại cảm giác. Bất quá, bọn họ ánh mắt lại bị hấp dẫn ở âm gia mộ vị trí. Oanh két, lại một trận vang lớn, mặt đất lần nữa nứt ra ra vô số đạo vết rách. Ban đầu vết rách cũng biến thành càng ngày càng lớn. Tối một cái lớn vết rách, liền là bọn hắn lần đầu tiên thấy kia một đạo, vết rách đã đạt tới 2-3 trượng chi rộng, mà đang lúc này, cuồn cuộn âm khí, bỗng nhiên từ kia lớn nhất vết rách nơi sôi trào mãnh liệt mà ra. Còn lại vết rách, cũng có đậm đà âm khí tràn ngập ra. Ngay sau đó, một đạo phảng phất đến từ vạn cổ như vậy, khiến cho người rợn cả tóc gáy thanh âm khàn khàn, từ kia lớn nhất vết rách nơi mặt đất u truyền tới. Ta muốn Lâm, đời, giới, Lâm Tiêu hòa tại chỗ toàn bộ vũ hoàng trong lòng lấy làm kinh ngạc. Ra đầu trận trận tê dại đứng lên, nhưng mà, bọn họ lại lâm vào bọn họ lúc đi vào cái loại này. Sợ hãi mà lại không thể rời đi tầm mắt đáng sợ kinh khủng chính giữa. Trong lòng bọn họ vạn phần kinh khủng, có thể ánh mắt, nhưng là nhìn chằm chằm âm gia mộ địa cỏ dại cây chất bên ngoài một cái to lớn vết rách. Phảng phất, tất cả mọi người thân thể đều bị định tại chỗ. Khiến người sợ hãi thêm không nghĩ động, lại muốn tránh ở đâu cảm giác, trong lòng càng ngày càng sợ hãi, ánh mắt tránh đến càng ngày càng gấp, ta, muốn, âm, lâm, đời, giới, lại một trận làm người tê cả da đầu. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Ở đó phun trào ra cuồn cuộn âm khí to lớn vết rách nơi. Mơ hồ có một hai tay đưa ra tới, rồi sau đó, một đám người chính là thấy, có một cụ toát ra cuồn cuộn âm khí thi thể, từ kia vết rách bên trong leo ra, ngay sau đó chậm rãi hướng lên dâng lên đứng lên, khắp địa khu, nhiệt độ chợt giảm nhiều, phảng phất tiến vào trời đông giá rét, vô cùng kinh khủng khí tức, nhất thời từ cái này cụ trên người thả ra, hướng phương viên bên ngoài mấy trăm dặm tràn ngập mà tới. Lâm Tiêu đám người, trong lòng trong nháy mắt hoảng sợ tới cực điểm, lông măng thẳng cũng thẳng đứng lên, cái loại này cảm giác đáng sợ, đã là đậm đà tới cực điểm, không ít vũ hoàng thân thể cũng không nhịn được run sợ đứng lên. Diện mục cũng bắt đầu dữ tợn, nhưng mà, lại không có một người có thể thoát khỏi cái loại này cảm giác sợ hãi. Hoặc có lẽ là, không có một người, có thể chân chính phục hồi tinh thần lại, cho dù là Lâm Tiêu cũng là như vậy. Hay a, đang lúc này, một đạo cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm từ một đám người phía sau truyền tới. Thanh âm tựa như sấm rền, chấn động phương viên mấy trăm dặm. Cùng lúc đó, có ba cổ cuồn cuộn hoàng sắc lực lượng, giống như cuồn cuộn trường giang cuồn cuộn sông lớn một loại phô thiên cái địa tới. Tự Lâm Tiêu đám người bên cạnh cuốn mà qua, hướng Âm Gia Mộ vị trí, mãnh liệt tập kích bất ngờ đi. Kia ba cổ hoàng sắc lực lượng, giống như cửu u hoàng tuyền một dạng tản ra nồng đậm khí tức tử vong. Phảng phất vạn vật đều phải bị ăn mòn một dạng chỗ đi qua. Hoàng khí tràn ngập, hủ khí ngút trời, cũng ở đây ba cổ lực lượng tập kích bất ngờ cùng đạo thanh âm kia vang lên sau khi. Lâm Tiêu đám người, lần này rối rít phục hồi tinh thần lại một sát na này, thật sự có người trong lòng hoảng sợ vô cùng, toát ra mồ hôi lạnh, bọn họ mới vừa, lại lâm vào cái loại này cảm giác sợ hãi chính giữa. Nếu như không có người thức tỉnh, bọn họ có thể sẽ lâm vào lâu hơn thời gian, tất cả mọi người đều có loại sợ cảm giác, ngay cả bọn họ loại thực lực này cấp bậc nhân vật, lại đều bị loại cảm giác đó vây khốn. Hơn nữa, nếu như lâu dài lâm vào loại cảm giác đó chính giữa, khả năng bọn họ cũng sẽ tinh thần thác loạn, một mực vùi lấp hạ xuống. Cái loại này càng khủng bố hơn, càng muốn nhìn chằm chằm cảm giác. Quả thực thật đáng sợ, rất khó tưởng tượng, nếu như kinh khủng tới chết, sẽ có liền đáng sợ. Nếu thật như thế, sợ rằng bọn họ mì chưa lên men mục đích cũng sẽ vô cùng dữ tợn chứ. Bọn họ bây giờ cũng mới hiểu được, cái loại này kinh khủng căn nguyên lại bắt nguồn ở trên mặt đất toát ra cỗ thân thể kia. Âm ra mặt đất, thật chôn một cái đáng sợ đồ vật, là một cỗ thi thể. Chỉ bất quá, thân thể kia toát ra cuồn cuộn âm khí, bọn họ cũng không có thấy rõ ràng. Mau lui, trong một sát na, Tư Không Kiếm liền vội vàng hô to một tiếng. Ba chiếc ngự thiên thuyền, lúc này liền muốn chợt lui đi. Không cần thối lui, song khi cái thời điểm, một giọng nói ở một đám người sau lưng vang lên. Một đám người xoay người lại rối rít xoay người nghiêng đầu. Chỉ thấy ba vị lão giả đã bạo cướp đến bọn họ phụ cận. Ba vị này lão giả tuổi tác lên một lượt 200 tuổi, một dạng sắc mặt khô héo, mặt đầy nếp nhăn chất đống, thân thể khô gầy như que củi, người người cũng như cùng trá thi. Một người trong đó, tại chỗ không ít người đều gặp, chính là vị kia mấy lần đã cứu Lâm Tiêu Táng Tông Vũ Hoàng Cường giả. Táng Tông người, một đám người rối rít kinh hô. Chương 1044, chân ma. Táng Tông người lại cũng tới, hơn nữa lần này xuất hiện là ba gã Vũ Hoàng Cường giả. Thần bí Táng Tông còn rất ít đồng thời ra đến như vậy liền Vũ Hoàng. Mà làm cho Lâm Tiêu một đám người càng kinh ngạc là Táng Tông người vừa xuất hiện liền công kích từ mặt đất nhô ra đáng sợ đồ vật, không sợ hãi chút nào, còn để cho bọn họ cũng dừng lại. Chẳng lẽ Táng Tông người đối với đáng sợ kia đồ vật có chút biết hay sao? Vì sao không làm lui? Tư Không Kiếm thứ nhất hỏi ra tất cả mọi người đều nghi ngờ vấn đề. Hắn mới vừa xông phá phong ấn, là thực lực yếu nhất thời điểm, còn không đủ gây sợ. Nếu không nhân cơ hội diệt trừ, ngày sau phải là họa lớn. Trung gian tên kia Táng Tông lão giả nói, tên này Táng Tông lão giả chính là mấy lần đã cứu Lâm Tiêu lão người. Mà lời này vừa nói ra khỏi miệng, tên này Táng Tông lão giả trên mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng đi xuống. Thấy vậy, Lâm Tiêu đẳng nhân thần sắc cũng rối rít đông lại một cái, liền vội vàng quay đầu nhìn lại. Lúc này, ba người lúc trước lực lượng đã oanh qua Âm Gia tổng công mảnh khu vực kia, cuồn cuộn âm khí đã bị oanh tản mát. Trong hư không, chỉ thấy một đạo thân ảnh rõ ràng xuất hiện bọn họ trong tầm mắt. Đạo thân ảnh kia, người mặc bị nhuộm máu biến hóa liên quan sau quái dị liền tầng sắc lam lũ cổ bào. Thân thể cao hơn người bình thường lớn gấp hai, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ là đạo thân ảnh kia đầu lại nhưng đã phá toái một nửa, tả nhãn tay trái đều đã biến mất, chỉ còn lại còn có hoàn chỉnh lỗ mũi và môi phân nửa bên phải mặt. Nửa bên mặt diện mục dữ tợn, so với một đám người lúc trước thấy những thi thể này còn phải dữ tợn đáng sợ, cơ hồ cũng không nhìn ra cá nhân dạng. Còn sót lại phía bên phải đầu sợi tóc màu trắng buông xuống, tóc dài tới eo, mà ở nơi ngực có một cái trắng hếu lổ lớn, toàn bộ tim bị móc sạch, chung quanh tất cả đều là tử bạch sắc nhục cùng trắng hếu xương. Kỳ Hạ Phương phần eo ngay cả bụng còn có trên dưới còn dài hình vết thương khổng lồ, ngay cả xương sườn đều lộ ra hai hàng. Một sát na này, tất cả mọi người đều một trận rợn cả tóc gáy, cả người trên dưới lông mang thẳng đứng lên. Cái đó thi thể rốt cuộc là thứ gì, đều biến thành như vậy, lại còn có thể từ dưới đất lao ra. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt lại lần nữa nhìn chăm chú vào cỗ thi thể kia. Cỗ thi thể kia mang có mạc danh năng lực một dạng trừ bản thân tướng mạo đáng sợ, còn để cho người nhìn một cái liền sinh ra không tên cảm giác sợ hãi. Còn có hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt năng lực. Cẩn thận bị hắn hấp dẫn lấy. Táng Tông tên lão giả kia khẽ quát một tiếng, để cho một đám người đều rối rít phục hồi tinh thần lại. Bất quá, thật sự có người trong lòng hay lại là hoảng sợ vô cùng. Kia rốt cuộc là thứ gì? Tư Không Kiếm cũng mang theo sợ hãi hỏi, loại vật này, hắn còn chưa thấy qua, coi như là thi khôi, cũng phải là hoàn chỉnh thi thể, bên trong mới có thể bố trí làm xong cả trận pháp cơ quan tới. Mà thi thể này, rất hiển nhiên, tàn khuyết không đầy đủ, căn bản là không có cách luyện chế thành thi khôi. Chớ nói chi là có thể có được kinh khủng như vậy năng lực. Nếu nói là một còn sống tiếng người, kia càng không thể nào. Không có người có thể không đầu cùng tim còn có thể còn sống. Loại vật này đã siêu vượt bọn họ nhận thức. Táng Tông cổ tả ghi lại, âm gia ngầm phong ấn một con âm ma, hẳn là một người chân ma. Kia Táng Tông lão giả cũng không quá chắc chắn địa đạo, trên mặt cũng tương tự có vẻ khiếp sợ. Hắn cũng là không nghĩ tới kia ghi lại bên trong âm ma sẽ là bộ dáng như vậy. Cái gì? Tất cả mọi người rối rít kinh hãi. Ma chẳng qua là một cái khái niệm cách nói, thế nhân một loại đều dùng để hình dung tà ác u ám đáng sợ này tên gọi chung. Chân chính ma cũng không có cái nói cho đúng pháp, phải nói cụ thể một chút, đó chính là ma thuộc tính lực lượng, ma thuộc tính nguyên lực, ma nguyên, tu luyện ma nguyên rất cường đại người sẽ gặp được gọi là ma. Đương nhiên cái này chủng ma cũng chẳng qua là tương đối thực lực yếu hơn người mà nói. Bất quá, coi như là tu luyện ma nguyên trở nên cường đại, ma cũng không cách nào làm được đầu không hoàn toàn không trái tim còn có thể sống được. Còn có một loại cách nói là ma tương đối thần linh, ví dụ như trong truyền thuyết thần thú, thần long, thần phượng hoàng vân vân. Bất quá, đó cũng chỉ là ở trong truyền thuyết, cụ thể như thế nào, khó mà suy đoán. Bây giờ cũng không có cái gì di tích chứng minh thần long, thần phượng hoàng tồn tại, kia thà đẳng cấp tương đương ma, càng không thể nào. Còn có một loại khác đối với thần linh cách nói, vũ đế trên là được thần linh, vạn cổ trường tồn, ma cũng là như vậy, ma chính là tu luyện ma thuộc tính lực lượng thành tựu vũ đế trên tồn tại. Bất quá, ngay cả vũ đế đô mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện, chớ nói chi là có người thành tựu vũ đế trên, đó bất quá là một loại cách nói a. Lại có một loại cách nói, ma hoặc là thần liền là quỷ dị, đặc thù sinh mạng hình thức tồn tại, ví dụ như địa phương đặc thù dựng dụng ra sinh linh. Truyền thuyết nham tương tồn tại vô tận tuế nguyệt, sẽ dựng dụng ra nham tương sinh linh, có thể là nhân loại hình dáng, cũng có thể là linh thú hình thái, cũng có thể là nham thạch hình thái. Loại sinh linh này liền được người gọi là nham ma, hoặc giả nói là hỏa ma, dĩ nhiên cũng có người nói là mỏm đá thần hoặc là hỏa thần. Còn có nói vô tận lôi đình năng lượng tạo ra sinh linh, lôi thần, vực sâu hắc ám tạo ra đặc thù sinh linh, hắc ma, cổ thụ tồn tại vô tận tuế nguyệt, hấp thu thiên địa linh khí sinh ra linh trí, bị người xưng là thụ yêu. Bất quá, những thứ này cũng chỉ là võ giả đối với võ đạo cuối vạn vật cực hạn có thể miễn cưỡng linh một cái giả tưởng mà thôi. Sẽ có hay không có loại này tồn tại, rất mong manh, mà coi như là có, loại này, ma, còn để cho người có thể tiếp nhận. Ví dụ như trong nham tương sinh ra sinh linh, khả năng chính là đặc thù hình thức chủng tộc, cũng không phải là vừa xuất hiện là được liền vũ đế trên đáng sợ như vậy. Cũng có mạnh có yếu, khả năng còn mạnh hơn vũ thánh, cũng có thể tỷ võ hoàng vũ quân, thậm chí còn vũ tôn còn phải yếu. Thực lực cụ thể cũng tương tự nhìn tạo ra thời gian, tu luyện trình độ vân vân, mà trước mắt này là nửa não vô tâm bẩn cũng không tẫn bụng đan điền tồn tại. Rất có thể chính là chỗ này loại đặc thù sinh linh, do cường giả thi thể, đi qua nguyên nhân đặc biệt sinh ra linh trí. Chỉ bất quá, loại này linh trí, so với Lâm Tiêu lấy được tử thi khôi, xa còn đặc thù hơn a. Dù sao, tử thi khôi còn là một hoàn chỉnh thi thể, không lành lặn thi thể sinh ra linh trí, càng khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Chân chính ma, Lâm Tiêu trong lòng cũng là khiếp sợ vạn phần. Phải nói chân chính ma, thôn thiên linh đế trong trí nhớ cũng không có. Hoặc có lẽ là thôn thiên linh đế khả năng tại thần ma mộ địa thấy chân chính thần ma. Kia đoạn trí nhớ cũng biến mất. Đương nhiên, phải nói có, đặc thù sinh linh, thật đúng là có, thạch nhân tộc, nửa thạch nửa người một loại đặc thù sinh linh. Lâm Tiêu liền từng thấy, bất quá, cùng cái gọi là ma, còn không quá giống nhau. Thái cổ thạch nhân tộc, càng giống như là loài người tu luyện bằng đá loại công pháp. Đời đời huyết mạch tướng truyền xuống. Biến thành một cái đặc thù chủng tộc loài người. Đương nhiên, đây cũng không phải là hắn nên đi giới định vấn đề. Đồng thời, Lâm Tiêu lại liên nghĩ đến một vấn đề. Hắn từ U Thiên Ma Trụ ở bên trong lấy được cửu U Ma Khu. Tu luyện liền là ma đạo thuộc tính thân thể. Theo công pháp ghi lại, cửu U Ma Khu, luyện đến mức tận cùng, sẽ thành chân ma, có thể hay không? Hắn đem cửu U Ma Khu luyện đến mức tận cùng, cũng thay đổi thành trước mắt vị này âm ma như thế. Đầu phá toái một nửa, không có tâm tạng, không có đan bụng, như thế có thể sống. Chương 1045, đánh âm ma. Mọi người cũng không cần quá lo lắng, âm ma, hẳn là cường giả thi thể sinh ra linh trí đặc thù sinh linh. Thực lực cũng sẽ không cường đại như vậy, Táng Tông lão giả nói. Hơn nữa, hắn vừa mới xông phá phong ấn xuất thế, tiêu hao rất lớn, là chúng ta nhân cơ hội công kích hắn thời điểm, tư không kiếm đám người xúc cau mày. Âm ma, thật không phải là cường đại như vậy. Một cái nhục trí, trong vòng ngàn dặm người đều chết hết. Vừa nhô ra, bọn họ đều phải bị đặc thù cảm giác vây khốn. Nếu như chiến đấu, chắc chắn thật không phải là quá mạnh mẽ. Tuy nói, vừa mới xông phá phong ấn, có thể là âm ma suy yếu nhất thời điểm. Nhưng là, ai nào biết, âm ma để hạn ở nơi nào? Suy yếu nhất thời điểm, rốt cuộc có bao nhiêu cường? Một đám người đối với Táng Tông lão giả lời nói rối rít nghi ngờ. Bất quá, lúc này, cũng chỉ có thể thử một lần. Nếu không, để cho vị này âm ma xông ra đi. Còn không biết sẽ phát sinh bao nhiêu mầm tai họa. Chúng ta mười mấy vị vũ hoàng thực lực, cũng không yếu. Đã như vậy, chúng ta đây liền thử một chút. Cùng hắn tranh tài đánh một trận. Một bên Thịnh Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Phải nói bọn họ chính tu thủ hộ giả chức trách. Diệt trừ này là âm ma. So với diệt trừ tập hoàng giả liên minh cũng trọng yếu hơn. Âm ma nhưng là chân chính ma. Đến lúc đó đừng nói chính tu. Người bình thường cũng sẽ giết. Chủng ma này đầu, bọn họ càng hẳn diệt trừ. Còn lại vũ hoàng chố mắt nhìn nhau liếc mắt. Rồi sau đó lẫn nhau gật đầu một cái. Ngay sau đó, Lâm Tiêu ánh mắt theo bản năng hướng tử thi khôi nhìn sang. Chỉ thấy tử thi khôi đã quỳ sụp xuống đất. Nơi nào còn có thể những người nghe hắn ra lệnh đi công kích âm ma. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi một trận thầm mắng, tử thi khôi, cũng quá không có ý chí tiến thủ, hắn chính là không lạy trời không quỳ xuống đất chủ, coi như hắn thi khôi, dĩ nhiên cũng làm như vậy cho đối phương quỳ xuống, bất quá, cái này cũng không có cách nào âm ma là tử thi khôi bản năng liền kinh khủng đồ vật, không cách nào chống cự, hắn như thế nào đi nữa mệnh lệnh, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nhắm mắt lại, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Không có tử thi khôi trước đi dò xét, vậy cũng chỉ có thể trực tiếp thượng, giết. Lúc này, tên kia Táng Tông lão giả khẽ quát một tiếng, rồi sau đó chính là nổi lên lực lượng, hướng âm ma bay vút mà ra. Khác lưỡng danh Táng Tông Vũ Hoàng theo sát phía sau, Đông Phương Khai Nguyên, Tư Không Kiếm, Thịnh Thiên Vũ trên người, đồng thời có khí tức cường đại lan tràn ra. Lâm Tiêu trong tay Diêu Quang kiếm gảy, cùng một đám người, về phía trước sợ bay. Đợi đến bay đến âm ma ngoài trăm dặm lúc, tất cả mọi người rối rít động thủ, vũ kỹ cường đại rối rít thi triển, một đoàn một dạng chói mắt hào quang óng ánh nở rộ. Từng đạo ác liệt vô cùng ánh đao kiếm mang kích thích, từng cổ một quyền mang trưởng lực, đồng thời bộc phát ra, đồng loạt về phía trước tập kích bất ngờ. Mười mấy cổ vũ hoàng lực lượng tiếp giáp hội tụ, giống như cuồn cuộn trường giang tựa như cuồn cuộn sông lớn một dạng đung đưa mãnh liệt cuồng hô. Khắc khiếu chi thanh, phô thiên cái địa vậy hướng âm ma dâng trào, toàn bộ âm gia trên thành trì phương đều bị lực lượng đáng sợ bao phủ, kinh khủng ba động, chấn động trong đó, mười mấy cổ vũ hoàng lực lượng, hơn nữa, hay lại là hội tụ mấy vị đông nam vực nhất sắc nhọn cường giả đỉnh cao lực. Hạo đại vô bỉ, phảng phất ngay cả hư không đều phải bị yên diệt một dạng thanh thế kinh thiên. Uy thế kinh người, cảm nhận được cường đại uy thế, âm ma kia chỉ còn lại nửa bên mặt mắt phải, đột nhiên mở ra đến, ngút trời âm khí, bỗng nhiên bộc phát ra, một đạo âm trầm đồng quang, tự âm ma bên phải đồng bên trong bắn ra, chết, một trận vô cùng thương tang thanh âm khàn khàn, từ âm ma trong miệng phát ra, cuồn cuộn âm khí sau đó phun trào, đạo kia đồng quang, giống như tới từ địa ngục ma quang. Ẩn chứa thiên địa đều không cách nào dung hạ sức mạnh to lớn. Thiên địa cũng như muốn run sợ đứng lên. Trong thiên địa mơ hồ có tiếng quỷ khóc sói tru âm vang lên. Mà ở kia âm ma chung quanh kia đại phiến hư không khu vực. Như có mơ hồ đáng sợ mà lại làm cho không người nào có thể thấy rõ hình ảnh nổi lên. Mặc dù không cách nào thấy rõ, lại phảng phất để cho người mơ hồ cảm giác giống như ngày tận thế muốn tới một dạng để cho người. Nhìn một cái liền không khỏi đoán được vậy phải nổi lên hình ảnh. Có thể là ngày tận thế hình ảnh, một sát na này, Lâm Tiêu đám người ánh mắt, tinh thần, nhất thời đều bị kia hiện ra mơ hồ hình ảnh hấp dẫn lấy. Bất quá sau một khắc, kia tịch quyển chứ chân có mấy ngàn trượng chung quanh âm khí đồng quang. Đã hạo hạo đáng đáng oanh ở tại bọn hắn hơn 10 người trong lực lượng. Ung ung, ung ung, ung ung, kinh thiên động địa thanh âm trận trận vang lên, hư không phảng phất hỗn loạn, đại địa cũng mơ hồ rung rung. Ngút trời dòng năng lượng phong bạo nhất thời bộc phát ra, như sóng to gió lớn ba động, tự hai phe lực lượng đụng một đoạn phạm vi liên tiếp bùng nổ, hướng mười phương thiên địa mãnh liệt đánh vào, toàn bộ đất trời đều bị ngút trời năng lượng khí lãng cùng ba động bao phủ dâng trào. Không khô không phá, trong phút chốc bị chấn tỉnh lại Lâm Tiêu, cảm nhận được đáng sợ ba động đánh tới, chấn động trong lòng, trước tiên đem không khô không phá thúc dục mà ra, hắn bên ngoài thân tràn ra đậm đà vô cùng hạo nhiên chính khí, một vệt kim quang sáng lên, ngưng tụ ra một đạo phòng ngự bình chướng, kim quang ngưng tụ, còn như thực chất biến hóa một dạng ngưng tụ ra từng đạo vảy màu vàng. Đem hắn cả người, toàn bộ bao phủ, oanh suy, trong chớp mắt, cuồn cuộn ba động, cuốn tới, ảnh hưởng đến tại hắn kia cố nhược kim thang phòng ngự bình chướng thượng. Lâm Tiêu tựa như cùng trong biển trong sóng lớn lục bình một dạng cả người liên đới kim quang bình. Chướng bị chấn hướng ra phía ngoài bồng bềnh đi ra ngoài, mà những người khác mặc dù đều rối rít chống đỡ ra mỗi người phòng ngự, nhưng mỗi người đều bị kia thật lớn vô cùng ba động ảnh hưởng đến, tất cả mọi người đều bị cuốn đánh bay ra ngoài, ước chừng bị đánh bay ra mười mấy dặm. Một đám người thân thể mới vừa liên tiếp dừng lại, phía trước như cũ có mênh mông khí lãng đang sôi trào cuồn cuộn cường đại như vậy, trên mặt mọi người cũng xông ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù bọn họ cũng không có bị thương, nhưng bọn hắn nhưng là tổng cộng có 16 danh vũ hoàng thực lực lực lượng A. 16 danh vũ hoàng lực lượng đồng loạt một đòn, lại, bị âm ma vừa mở mắt đồng quang cho đánh tan. Âm ma thực lực, đến tột cùng là khủng bố đến mức nào? Quá mạnh mẽ, Lâm Tiêu trong lòng cũng là giật mình vô cùng. Hắn chống đỡ ra hạo nhiên không khô phòng ngự, ban đầu đồng cấp bậc chiến lực kiếm vô địch, đều không cách nào dung chuyển hắn chút nào, mà ba động liền trực tiếp đưa hắn đẩy lui mười mấy dặm, chống trơn từ một điểm này, liền có thể tưởng tượng được ba động cường đại, có thể tưởng tượng được, âm ma một kích kia bùng nổ tới lực lượng cường đại bao nhiêu. Đáng sợ nhất là, âm ma nở rộ đồng quang liền phát sinh mơ hồ hình ảnh. Đó cũng không phải là cái gì đan điền dị tượng, trong sức mạnh liền mang theo, hoặc là lực lượng mạnh mẽ quá đáng, hay hoặc giả là âm ma tạo quá nhiều sát hại tạo thành. Kia hình ảnh vừa phu hiện, bọn họ đều bị hấp dẫn lấy, cái loại này cảm giác sợ hãi sinh ra, nếu là rõ ràng hình ảnh xuất hiện, vậy sẽ là như thế nào? Hắn quả thực không dám tưởng tượng, hơn nữa, đây là âm ma suy yếu nhất thời điểm thực lực sao? Nếu quả thật là như thế, kia âm ma mạnh nhất thời điểm, lại sẽ mạnh đến đâu đấy. Cái này làm cho hắn càng không dám tưởng tượng, không cách nào đánh làm chúng ta bị tổn thất. Đã nói minh cũng không coi là quá bất hợp lý. Lúc này, Táng Tông lão giả lời nói đem một đám người từ trong khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Không sai, ba động mặc dù cường đại, nhưng còn không cách nào đưa bọn họ đánh cho bị thương. Cái này cũng liền là nói rõ, âm ma mới vừa đồng quang lực lượng tuy mạnh, nhưng là chỉ là cùng bọn chúng đồng loạt sức mạnh công kích tương phản. Nếu không, cũng không chỉ là đưa bọn họ chấn lui ra ngoài đơn giản như vậy. Bất quá, Táng Tông lão giả giọng chính giữa, thế nào nghe ra như vậy không có chắc đây. Tất cả mọi người đều có nhiều chút chột dạ. Chư vị, lần nữa hội tụ, chuẩn bị thi triển ra một kích mạnh nhất đi. Nếu như không cách nào bắt hắn lại, sợ rằng, cũng sẽ không đánh. Táng Tông cầm đầu tên lão giả kia mở miệng lần nữa. Lần này giọng nói vô cùng là ngưng trọng, một đám người gật đầu một cái. Quả thật, nếu như tất cả mọi người bọn họ mạnh nhất lá bài tẩy cũng thi triển ra, vẫn bị âm ma một đòn đánh tan, như vậy, căn bản cũng không cần đánh, đánh lại, cũng chỉ sẽ gặp hại. Chương 1046, mạnh nhất hợp kích. Một đám người trong nháy mắt hối long ở phụ cận. Tất cả mọi người mạnh nhất lá bài tẩy, rối rít nổi lên, suy, tư không trên thân kiếm, cường đại vô cùng vũ hoàng ngũ trọng khí tức tản ra. Đan điền bên ngoài, chính đất ánh sáng màu mang toát ra, một đạo ngọn lửa màu trắng kiếm hư ảnh ở trên hư không hiện lên. Cực kỳ hơi thở lạnh như băng, tự bạch diễm kiếm hư ảnh thượng lóe ra, vô cùng uy áp, tràn ngập bát phương. Cùng lúc đó, tư không sống kiếm sau, một cái huyết mạch sáng lên. Trong cơ thể giống như một thanh kiếm ảnh thành hình, tư không kiếm giống như biến hóa thành chân chính một thanh lợi kiếm một dạng, cả người hiện ra hết sắc bén, ẩn mạnh mẽ quá đáng lực lượng, cả người đều mơ hồ rung rung, ác liệt vô cùng ba động, tự tư không trên thân kiếm cuồn cuộn mà ra, khiến cho người hít thở không thông khí tức, bao phủ thiên địa, toàn bộ đất trời, đang tiếng rung, tư không kiếm trong hai tay, trường kiếm cũng tựa như cùng thiên địa dung hợp vào một chỗ. Khí thế như tự sinh, như thiên địa chi thế, vạn trượng bạch quang, tự trên trường kiếm tản mát ra. Rất hiển nhiên, tư không kiếm đã tại nổi lên công kích mạnh nhất, ngũ trọng vũ hoàng tu vi, thúc dục địa giai trung cấp dị tượng, đặc thù huyết mạch, cùng kiếm thế, uy thế kinh thiên, suy, một bên kia, đồng dạng là chính đất ánh sáng màu mang, từ đông phương khai nguyên đan điền bên ngoài nở rộ mà ra. Một đạo trường thương màu vàng óng hư ảnh ở phía trên đỉnh đầu nổi lên, vô cùng kinh khủng uy áp, tự hư ảnh thượng cuồn cuộn đi ra, hướng mười phương thiên địa bao phủ. Cùng lúc đó, một cổ cực kỳ bá đạo khí tức, từ đông phương khai nguyên trên người thả ra, đông phương khai nguyên bên ngoài thân, có kim quang óng ánh tản mát ra, thể chất đặc thù bị thúc dục, kỳ trường thương, cũng giống như cùng thiên địa dung hợp vào một chỗ, tự thành khí thế bừng bừng, uy thế kinh thiên. Hư không giống như muốn bị xuyên thủng, đông phương khai nguyên cũng đang nổi lên cường đại nhất một đòn. Địa giai trung cấp dị tượng thêm thể chất đặc thù, thêm thương thế, cả người nhất thời gian phảng phất tràn đầy thông thiên động địa lực lượng. Khiến cho hư không cũng muốn rung rung, vô cùng ba động lấy thân thể làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Một bên kia, thịnh thiên vũ tứ trọng vũ hoàng khí tức thả ra, song trường về phía trước mở ra chống cự, kinh khủng nguyên lực dũng động. Ở tại trước ngực tả hữu song trường gian, ngưng tụ ra một quyển to sách hình dáng. To sách hình dáng lực lượng, phảng phất, ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng một dạng, toàn bộ đất trời đều phải run sợ đứng lên. Không có chữ trang sách, chậm rãi từ trung gian mở ra đến, cực kỳ mạnh mẽ ba động, từ cái này vô tự thiên thư thượng lan tràn ra. Uy áp kinh khủng, cuồn cuộn bát phương, lăng tiêu trên người uy thế, không thể so với thịnh thiên vũ kém. Bên ngoài thân tản mát ra hỏa ánh sáng màu đỏ, cả người đột nhiên trở nên đỏ thông đứng lên, hai cánh tay hắn bắp thịt tăng vọt, cánh tay suốt biến lớn gấp đôi, phảng phất hóa thành hổ cánh tay một dạng tràn đầy bạo tạc tính chất man hoang lực lượng, phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang man thú khí tức, tự lăng tiêu trên người lan tràn ra, kinh khủng uy bao phủ mười phương thiên địa, lăng tiêu cả người phảng phất biến thành một con viễn cổ hung hổ một dạng, toàn bộ không gian phảng phất cũng bởi vì hắn tồn tại mà muốn run rẩy, tới cuồng tới bạo khí thế, chấn nhiếp bát hoang. Lăng tiêu cũng thúc dục lên thiên viêm hoàng hổ thể chất, mà làm cho Lâm Tiêu giật mình là, kia ba gã Táng Tông lão giả, mỗi người trên người, mỗi một tấc da thịt, đều biến thành thổ hoàng sắc, đậm đà ăn mòn khí tức, tự ba trên người cuồn cuộn đi ra. Giờ phút này ba người, giống như là mới vừa từ hoàng thổ bên trong moi ra thi thể một dạng, căn bản không giống người. Hoặc có lẽ là, giống như là đất làm người, mặc dù cùng ba người có cự ly, Lâm Tiêu đều cảm giác được nồng nặc kia ăn mòn khí tức. Ở hơi thở kia bên dưới, hắn da thịt, phảng phất đều phải bị ăn mòn, mà trong ba người, kia mấy lần xuất thủ cứu qua hắn tên lão giả kia. Tu vi khí tức, lại đạt tới tứ trọng vũ hoàng cảnh giới, trên người uy thế, không thể so với Đông Phương Khai Nguyên kém, hắn chắc là Táng Tông tông chủ. Lâm Tiêu trong lòng giật mình, gần đây thường xuyên điều động Táng Tông lão giả, vô cùng có khả năng, chính là Táng Tông tông chủ. Hắn cũng nghĩ không thông, Táng Tông tông chủ tại sao lại nhiều lần cứu giúp hắn. Bất quá có thể nhất định là, lúc trước lão giả này mỗi một lần xuất thủ, đều đã nương tay, nếu không lời nói, cái kia nhiều chút đối đầu đã sớm gặp họa. Lúc này, Lâm Tiêu trong cơ thể, cũng có bàng bạc nguyên lực dâng lên, trong đầu linh lực, cũng đang dũng động, dung hợp sau linh năng năng lượng, cũng liên tục không ngừng đất đi qua kinh mạch, bắt đầu tràn vào hắn trong cánh tay, hội tụ đầu ngón tay hắn, phảng phất là hắc động một dạng muốn nuốt hút đại lượng lực lượng cùng năng lượng. Rồi sau đó bắt đầu áp xúc, ba loại linh năng dung hợp sau năng lượng, cộng thêm hắn lục trọng vũ quân nguyên lực, cùng lục phẩm trung cấp linh lực ngưng tụ dung hợp áp xúc. Hắn đều còn không có thi triển qua, kia uy thế, khó có thể tưởng tượng, là đối phó âm ma loại đáng sợ này tồn tại. Hắn cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó, đem có thể khống chế thủ đoạn mạnh nhất thôn thiên tụ linh chỉ dựng dụng ra tới. Còn lại vũ hoàng, cũng rối rít bộc phát ra cường đại uy thế. Tất cả mọi người mạnh nhất lá bài tẩy liên thủ một đòn, nhất định không chỉ so với trước kia mạnh hơn gấp một gấp hai đơn giản như vậy. Mà cùng với khác vũ hoàng cường đại uy thế so sánh, Lâm Tiêu bên ngoài thân, vô cùng bình tĩnh, đợi đến một hồi thời gian trôi qua, tất cả mọi người lực lượng đều đã nổi lên 10 phần. Mà lúc này, trước một đòn kia cuồn cuộn năng lượng khí lãng cũng đã dần dần tản đi, kia âm ma thân thể xuất hiện lần nữa ở tầm mắt mọi người chính giữa, âm ma vẫn như cũ là không nhúc nhích đứng ở chỗ cũ trong hư không. Không có bị vậy cường đại ba động dung chuyển chút nào. Quá mạnh mẽ, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, kia ba động cũng không chỉ hướng của bọn hắn cái phương hướng này ảnh hưởng đến. Ngay cả toàn bộ âm gia trụ sở chính thành trì đều biến thành phế tích, cường đại như vậy năng lượng ba động xuống, âm ma lại còn có thể không nhúc nhích đứng ở chỗ cũ. Phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, có thể tưởng tượng thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Táng Tông lão giả cau mày một cái, sau đó lớn tiếng quát to, công kích, dứt lời, cuồn cuộn hoàng tuyền lực lượng, giống như sông lớn lao nhanh, tựa như kinh thiên hoành lưu một dạng tự quả đấm thượng kích phát ra. Hướng phía trước cuồn cuộn dâng trào đi, ăn mòn khí tức, sung mãn lay động trời đất, khác hai vị Táng Tông lão giả cũng thi triển ra tương tự hoàng tuyền lực lượng. Cùng lúc đó, những người khác cũng rối rít xuất thủ, từ không kiếm trường kiếm trong tay chặt chém mà ra, cả người thật sự ở trên hư không đang rung rung, ác liệt cực kỳ kiếm mang kích thích, khiến cho được hư không phảng phất đều phải phá toái. Đọc ngantiuyen.com/chói mắt kiếm mang ẩn chứa cường đại vô cùng lực lượng, như nhảy lên không thiểm điện, tựa như hư không lôi phạt, uy thế so với Táng Tông lão giả mạnh hơn. Phách diễm diệt hoàng thương, Đông Phương Khai Nguyên trường thương trong tay nhất thời cũng tản mát ra kim quang vạn trượng, giống như cuồn cuộn liệt diễm ở kim thương thượng nhảy lên. Đông Phương Khai Nguyên một tay mang dùng súng, cả người đung đưa cuồn cuộn hạo nhiên chính khí, xông thẳng ra trăm trượng, một thương đâm tới, vô cùng thương mang giống như kim quang hàng dài, tịch quyển chứ ngút trời hạo nhiên chính khí, chạy vọt về phía trước tập đi. Vô tự thiên thư, Thịnh Thiên Vũ một trận cuồn cuộn hét lớn, cường đại cực kỳ vô tự thiên thư lực lượng, dày đặc không trung bắn ra, hướng âm ma chỗ phương hướng oanh đập tới, hư không phảng phất đều phải bị đập hủy. Cửu Tiêu phá hoàng quyền, Lăng Tiêu kia quả đấm to, về phía trước đập ra, uyển như kình thiên kim trụ như vậy quyền mang kinh không mà ra. Xông thẳng bầu trời mênh mông, chói mắt kim quang chiếu sáng vô số trong, còn lại vũ hoàng quyền mang trưởng lực, ánh đao kiếm mang rối rít bùng nổ, toàn bộ đất trời đều ở đâm ánh mắt sáng, đủ loại khí tức kinh khủng sung mãn lay động trời đất. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cũng xuất thủ, Một chỉ điểm ra, một đạo mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ tự đầu ngón tay hắn kích thích. Cùng những người khác công kích so sánh, hắn điểm sáng này liền lộ ra quá nhỏ bé. Bất quá, ở điểm sáng này xuất hiện một sát na, thiên địa nhất thời dũng động ra vô tận khí tức cuồng bạo. Phảng phất toàn bộ đất trời cũng cuồng bạo đến muốn nổ mạnh đứng lên một dạng, thiên địa như muốn run sợ, run rẩy, sợ nhân khí hơi thở sung mãn khắp thiên địa. Hơn nữa, ở tất cả mọi người công kích chính giữa, Lâm Tiêu đạo này điểm sáng, tốc độ nhanh nhất, xông vào tất cả mọi người lực lượng trước. Trước tiên, động bắn về phía bộ kia âm ma. Chương 1047, âm ma phản kích. Sẽ ở đó đạo quang điểm sắp bắn nhanh đến âm ma thân thể một sát na. Chỉ thấy âm ma khóe miệng mở ra, cuồn cuộn âm khí phún ra ngoài. Kia thô giáp thủ trưởng vừa nhấc, nhìn như chậm chạp, chớp mắt nhưng là nhấc trước ngực. Một trường chậm rãi chụp, một cái ngàn trượng to lớn ma trưởng ở trước người của nó ngưng tụ thành hình. Tia sáng kia điểm, bắn nhanh đang phát tán ra cuồn cuộn âm khí to lớn ma trưởng thượng. Ung ung, uyển như cửu thiên như sấm vang lớn bộc phát ra. Kinh thiên động địa nổ lớn, ở trong nháy mắt này gian muốn nổ tung lên. Một đoàn chói mắt chớp sáng kích thích, ngút trời cơn bão năng lượng phun trào bộc phát ra. Kinh thiên ba động xung kích ra ngoài mờ. Hư không phảng phất đều bị nổ nát vụn một dạng, phảng phất đang tiếng rung. Nổ mạnh, khiến cho được toàn bộ vũ hoàng cũng trong lòng giật mình. Uy lực kia, thực sự quá kinh khủng. Rất nhiều người trong lòng cũng âm thầm lòng rung động. Nếu như Lâm Tiêu một điểm này công kích bọn họ, sợ rằng cũng sẽ bị tạc thành cho tẫn. Coi như là Ti Không Kiếm, trên mặt cũng thoáng qua vẻ kiêng kỵ. Công kích này, đối với hắn đều có uy hiếp, mà làm cho tất cả mọi người càng giật mình là cường đại như thế, uy lực lớn nổ mạnh, lại không cách nào dung chuyển cái đó to lớn ma trưởng chút nào. Đảm nhiệm được kia ma trưởng thúc đẩy ngút trời năng lượng, di chuyển về phía trước, mà chỉ là sát thời gian này, những người khác kinh khủng công kích, cũng rối rít đánh vào ngàn trượng ma trên lòng bàn tay. Ung ung, ung ung, ung ung, từng trận kinh thiên động địa ầm vang lớn liên tiếp bộc phát ra. Mênh mông như là biển dòng năng lượng cuồn cuộn bộc phát ra. Năng lượng khổng lồ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đất trời. Toàn bộ đất trời đều được năng lượng đại dương, phiên giang đảo hải như vậy ba động, trong nháy mắt cuốn hướng bên ngoài mấy trăm dặm, đại địa đều bị chấn động kịch liệt đứng lên, phảng phất phát sinh một trận đại địa chấn. Ở năng lượng nổ lên một sát na, một hai trăm dặm bên ngoài Lâm Tiêu chờ mọi người đều rối rít bắt đầu thi triển bản thân thủ đoạn hoặc là chợt lui. Bất quá, đáng sợ kia sóng trùng kích động quả thực quá nhanh, rất nhanh thời gian liền đem tất cả mọi người bao phủ, tất cả mọi người đều rối rít bị đánh bay ra ngoài. Cho dù là vội vàng chống đỡ ra Hạo Nhiên không phá vỡ ngự Lâm Tiêu, bị đẩy lui ra 100-200 bên ngoài sau khi kia Hạo Nhiên không phá vỡ ngự kim ánh sáng, lại bị đánh vỡ tản ra. Bất quá cũng may, phòng ngự kim quang đã ngăn cản chủ yếu đánh vào, làm cho Lâm Tiêu không có bị thương. Nhưng, Lâm Tiêu trong cơ thể vẫn là khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa phun ra tiên huyết đến. Có thể tưởng tượng một kích này ba động cường đại bao nhiêu, cũng có thể nghĩ đến, cho dù là mọi người cùng tề oanh ra tối cường lực lượng, đều không có thể nhất cử đem âm ma ma trưởng toàn bộ xua nát. Nếu không, cũng sẽ không khổng lồ như vậy năng lượng ba động đảo lao ra, mà là đánh về phía trước đi. Mà ở tại bọn hắn phía trước hư không cũng bị cuồn cuộn năng lượng sung mãn đáng, kia ngàn trượng ma trưởng hoàn toàn bị năng lượng bao phủ cũng tan vỡ. Không biết kia âm ma có thể hay không bị ảnh hưởng đến bị thương. Dù sao, năng lượng sụp đổ vị trí ngay tại âm ma bên cạnh, nếu như ma trưởng cũng tan vỡ mở, kia âm ma nhất định cũng sẽ gặp phải to lớn đánh vào. Cái loại này đánh vào, nếu là đổi lại tại chỗ bất kỳ một vị vũ hoàng, sợ rằng cũng sẽ trực tiếp toi mạng. Mà lúc này, Lâm Tiêu cũng phát hiện, bị đánh bay ra ngoài tứ phương còn lại vũ hoàng, không ít người đã miệng tràn đầy tiên huyết, trên người cũng dính vết máu, có mấy người trên người khí tức còn có chút uể oải, sắc mặt trắng bệch, rất hiển nhiên, thụ không nhẹ thương. Ngay cả Ti Không Kiếm cùng Đông Phương Khai Nguyên mấy vị cường giả đỉnh cao, ngược lại cũng gần giống như hắn, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng cũng không có đến hộc máu mức độ. Lúc này, một đám người lần nữa hối long ở trong hư không, có 4 chiếc ngự thiên thuyền đã bị lấy ra, hơn 10 người từng nhóm đứng ở ngự thiên trong đó, làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Tất cả mọi người đều sắc mặt khó coi nhìn tiền phương sôi trào mãnh liệt cơn bão năng lượng. Mà đợi năng lượng tản đi, Nếu như một kích này cũng không làm gì được âm ma, sợ rằng bọn họ cũng chỉ có thể chạy trốn. Táng Tông ba vị cũng cau mày, rất hiển nhiên âm ma thực lực đã hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu. Chuyên cua tui VN, qua một lúc lâu thời điểm, năng lượng đó khí lãng cùng động tĩnh mới chậm rãi tản đi, mặt đất đã xuất hiện một cái phương viên trăm dặm to lớn, cái hố nhỏ. Âm gia thành trì đã không thấy, chung quanh phương viên mấy trăm dặm cũng đều bị biến thành bình địa. Xuyên thấu qua dần dần hy tán khí lãng, kia đầu không hoàn toàn, không có tâm tạng bụng âm ma, xuất hiện lần nữa ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Âm ma, như cũ đứng ở nguyên lai trong hư không, hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có bị đẩy lui chút nào. Cái gì? Điều này sao có thể? Thế nào sẽ mạnh như vậy? Tất cả mọi người đều rối rít trợn to hai mắt, mặt đầy khó tin. Kia nhưng là bọn họ mười mấy danh vũ hoàng mạnh nhất lá bài tẩy lực lượng a. Đáng sợ như vậy công kích, âm ma lại một chút việc cũng không có, một chút vị trí cũng không có bị đẩy lui. Điều này sao có thể? Tông chủ, làm sao bây giờ? Táng Tông một ông già như cũ không cam lòng, vừa đành chịu địa đối với kia tứ trọng vũ hoàng lão giả dò hỏi, cũng chứng thật tên kia Táng Tông lão giả là Táng Tông tông chủ thân phận. Không đợi Táng Tông tông chủ nói chuyện, mà Phó Nghiêm lại chặt há miệng ra đạo, còn có thể làm sao? Chạy trốn đi, nếu không, chờ hắn nổi giận, chúng ta một cái cũng chạy không thoát, sẽ không có biện pháp khác không? Thịnh Thiên Vũ cũng là không cam lòng đạo, âm ma, sợ rằng không có người nào tính, để cho hắn như vậy chạy ra ngoài, cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Không chỉ Thịnh Thiên Vũ, những người khác đều lộ ra vẻ không cam lòng, bất quá âm ma thực lực quá mức đáng sợ. Đáng sợ đến làm cho tất cả mọi người vô lực bước. Các ngươi có phát hiện hay không? Kia âm ma cũng không có chủ động đánh ra ý tứ, cuối cùng cũng lập tại chỗ. Chúng ta công kích tới gần, hắn mới sẽ xuất thủ. Lúc này Lâm Tiêu đột nhiên nói, theo lý thuyết cường đại như thế âm ma, đệ nhất kích bọn họ đối với kỳ xuất thủ thời điểm bị mạo phạm, đệ nhị kích đến lượt phản kích, mà âm ma không có. Chờ đến động tĩnh tản đi, bọn họ lần thứ hai thi triển công kích, hơn nữa còn là chờ đến bọn họ công kích tới gần thời điểm mới vừa ra tay, chẳng qua là ở gặp phải uy hiếp thời điểm mới sẽ xuất thủ. Hơn nữa, bọn họ một kích mạnh nhất động tĩnh tản đi, cũng có một lúc lâu thời gian, kia âm ma hay lại là lập bất động đứng nguyên tại chỗ, không có chủ động hướng bọn họ công kích ý tứ. Không biết có phải hay không xông phá phong ấn tiêu hao quá lớn, hay lại là bị thương nặng, hay hoặc là linh trí không đủ thanh tỉnh, cũng hoặc là chưa có hoàn toàn tỉnh hồn lại, mới vừa một mực đứng ở chỗ cũ. Lúc này, những người khác cũng kịp phản ứng, nghĩ tới vấn đề này. Quả thật, âm ma mặc dù ra hai đánh, đều là ở tại bọn hắn lực lượng tới gần thời điểm mới vừa ra tay. Hơn nữa, lực lượng kia, cùng lực công kích của bọn họ đo tương phản. Đệ nhất kích, âm ma lực lượng, cũng chỉ là đưa bọn họ liên thủ một đòn tan vỡ mà thôi. Nếu là trực tiếp lấy ma trưởng công kích, bọn họ sợ rằng cũng phải gặp nạn. Mà đệ nhị kích, mặc dù bọn họ cũng thụ ảnh hưởng đến, nhưng cũng không có kinh khủng đến để cho bọn họ nghiêm trọng bị thương mức độ. Âm ma cũng chỉ là đánh ra chỉ có thể tan vỡ bọn họ lực lượng tương ứng lực lượng. Nói cách khác, khả năng âm ma cũng không có chủ động công kích ý thức, chẳng qua là ở mình đã bị uy hiếp lúc làm ra bản năng phản ứng. Nhưng mà, chính Lâm Tiêu lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy thời điểm, kia âm ma thân thể bỗng nhiên động, ngút trời âm khí đồng thời bộc phát ra. Âm ma thân thể đung đưa nửa bầu trời âm khí, hướng mọi người nhanh chóng cuốn tới. Tình cảnh đáng sợ, thanh thế thật lớn, mà càng kinh khủng hơn là âm ma khí tức còn chưa tràn ngập đến, một cổ cực kỳ kinh khủng cảm giác đã tràn ngập ở tất cả mọi người trong lòng. Tất cả mọi người đều lâm vào một loại đặc thù kinh khủng chính giữa. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở cực tốc vọt tới âm trên ma thân. Không thể rời đi, ngự thiên thuyền đều không người thúc giục. 300 dặm cự ly, hầu như không cần thời giờ gì, một dạng âm ma tịch quyển chứ nửa bầu trời âm khí, rất nhanh liền xuất hiện ở mọi người ngoài mười mấy dặm. Không được, mau lui lại. Ti không kiếm phản ứng đầu tiên, trên người đặc thù huyết mạch sáng lên, phát ra một trận hét lớn tiếng. Lúc này, tất cả mọi người đều rối rít phục hồi tinh thần lại. Phụ trách thúc giục ngự thiên thuyền vũ hoàng liền muốn thúc giục ngự thiên thuyền, nhưng mà lúc này âm ma tản ra kia rợn cả tóc gáy khí tức đã bao phủ đến trên người bọn họ. Tất cả mọi người thân thể cũng không thể động đậy. Cái gì? Lâm Tiêu trong lòng run lên, da đầu tê dại một hồi, cả người trên dưới lông măng cũng thẳng đứng lên. Chương 1048, ta đến lúc đó có cái biện pháp. Những người khác cũng rối rít kinh sợ. Thân thể bọn họ lại không cách nào nhúc nhích, ngay cả thúc dục ngự thiên thuyền đều làm không được đến. Đối mặt đáng sợ âm ma, bọn họ há chẳng phải là cũng phải bỏ mạng ở chỗ này. Một số người trong lòng thậm chí thoáng qua tức giận mắng Lâm Tiêu một hồi cảm giác. Còn âm ma không sẽ chủ động công kích đâu rồi. Đây là không sẽ chủ động công kích sao? Nhất công kích, liền muốn tất cả mọi người bọn họ mệnh a. Nếu như, bọn họ lúc trước không do dự, không có cân nhắc cái vấn đề này, không có chút nào lưu lại, trực tiếp chợt lui, cũng sẽ không gặp phải tình huống như vậy. Bây giờ được, tất cả mọi người đều muốn tài ở chỗ này. Khô Lâu thủ trưởng, Lâm Tiêu, đưa người Khô Lâu thủ trưởng gửi đi ra. Một sát na này, Táng Tông Tông chủ hét lớn ra, cũng không biết động dùng thủ đoạn gì. Trong tay, bỗng nhiên có một cái chuông đồng bỗng nhiên bắn ra, trong nháy mắt từ nhỏ biến thành lớn, toát ra vạn trượng hoàng quang, kinh khủng hoàng tuyền khí tức tràn ngập, ngăn cản hướng vọt tới âm ma. Nghe vậy, Lâm Tiêu chấn động trong lòng, mặc dù không rõ Bạch Táng Tông Tông chủ vì sao phải hắn đem Khô Lâu thủ trưởng gửi ra. Bất quá, nếu đối phương ở thời khắc mấu chốt nói như vậy, nhất định có hắn đạo lý. Theo bản năng, ở chuông đồng bay ra một sát na, Lâm Tiêu liền tranh thủ Khô Lâu thủ trưởng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra. Quán chú linh lực, chợt khống chế thủ trưởng về phía trước kích bắn đi. D-A-N-G-G, một trận thanh âm chói tai vang lên. Chiếc kia chuông đồng, trực tiếp bị chụp bay ra ngoài, hướng mọi người nghiêng phía sườn xa xa đảo bắn đi. Mà sau một khắc, Lâm Tiêu gửi ra Khô Lâu thủ trưởng, đã phóng đến âm ma phụ cận. Âm ma theo bản năng liền muốn đánh ra tay. Nhưng mà đang lúc này, một cái làm cho tất cả mọi người đều giật mình một màn xuất hiện. Chỉ thấy âm ma nhất thời sững sốt, trên người kia ngút trời khí tức, nhất thời thu liễm, sau đó, cúi đầu ôm quyền, hai đầu gối chợt quỳ tại trong hư không. Lâm Tiêu chợt dọa cho giật mình, liền tranh thủ Khô Lâu thủ trưởng khống chế dừng lại ở. Nếu không Khô Lâu thủ trưởng liền muốn từ âm ma phía trên đỉnh đầu đánh hụt quá khứ. Tại hắn chợt dưới sự khống chế, Khô Lâu kia thủ trưởng cũng vừa tốt dừng lại ở âm ma phía trên đỉnh đầu. Hết thảy các thứ này cũng chỉ phát sinh trong nháy mắt. Lúc này, tất cả mọi người đều đã là thấy, kia âm ma chẳng những quỳ xuống, cả người trên dưới lại bắt đầu run rẩy, ngay sau đó, cả người lại phủ phục tại trong hư không, phảng phất thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Một màn này làm cho vừa mới khôi phục như cũ, vốn là muốn chạy trốn một đám người, cũng sai lăng đi xuống. Thật lâu cũng không phản ứng kịp, kinh khủng như vậy âm ma, lại, quỳ xuống phủ phục, còn một bức sợ hãi bộ dáng. Đây rốt cuộc tình huống gì? Tất cả mọi người đều có loại phát mông cảm giác, cho dù là Lâm Tiêu, cũng hoàn toàn đờ đẫn. Khô Lâu này thủ trưởng, rốt cuộc là cái gì? Ở cường đại linh lực quán chú bên dưới, sẽ kích thích ra thuần túy nhất hoàng tuyền lực lượng. Linh lực càng mạnh, uy lực càng lớn, lần trước ở Táng Tông, hoàng tuyền dịch rót vào trong đó lúc, sẽ còn bộc phát ra càng kinh khủng hơn uy năng, mà bây giờ, chỉ là gửi ra, còn không có quán chú bất kỳ lực lượng nào, sẽ để cho được mười mấy danh vũ hoàng đều không cách nào lực kháng âm ma phủ phục run rẩy. Cũng quá quỷ dị chứ, phải biết, nhưng là chân chính ma a, ngay cả ma gặp phải đều phải run rẩy, có thể tưởng tượng Khô Lâu này thủ trưởng không đơn giản. Bất quá, thực lực đáng sợ âm ma cũng sợ hãi, võ giả lại không có cảm giác nào. Làm cho hắn cũng không hiểu, Lâm Tiêu theo bản năng suy đoán, Khô Lâu này thủ trưởng, có thể là khắc chế ma đồ vật, cho nên mới làm cho âm ma cảm giác sợ hãi, hay hoặc là đáng sợ thượng cổ đại năng hoặc là vũ đế loại cường giả cái thế thủ trưởng, đã từng cường đại đến để cho âm ma cũng sợ hãi. Bất quá, khả năng này quá nhỏ một chút, dù sao, có thể đứng ở võ đạo điên phong, trở thành vũ đế người, lại có thể có mấy người, huống chi. Khô Lâu này thủ trưởng là đơn độc thành trưởng, mà không phải nghiêm chỉnh bộ xương khô. Nói cách khác, bàn tay này có thể là bị người chặt xuống, hoặc là lấy xuống dùng làm binh khí. Nếu như bàn tay này là thượng cổ đại năng hoặc là vũ đế cường giả, vậy phải đưa bàn tay chặt xuống người lại được mạnh bao nhiêu? Cũng không thể, có vũ đế có đặc thù thích, đem chính mình tay chặt xuống làm binh khí chứ. Tóm lại, khả năng này rất nhỏ. hay hoặc là khô lâu này tủ trưởng, như vậy âm ma có chút liên hệ, tỉ như khô lâu thủ trưởng chủ nhân đã từng là âm ma trưởng bối hoặc là tổ tiên, có đặc thù khí tức, bọn họ không thể nhận ra thấy, âm ma lại có thể phát hiện, vừa cảm thụ đến hơi thở kia, âm ma liền sợ hãi, loại tình huống này cũng có chút có khả năng, chẳng qua là nếu là như vậy, khô lâu này thủ trưởng lai lịch kia liền càng thêm lâu dài cùng thần bí một ít. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu lại chợt nhớ tới cái gì, liền vội vàng hướng Táng Tông Tông chủ nhìn sang, hỏi, tiền bối, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Khô lâu này thủ trưởng, rốt cuộc là cái gì? Thấy âm ma xuất hiện như vậy tình hình, Táng Tông Tông chủ thở phào một hơi, đạo, ta cũng không biết, bất quá, nếu có thể thúc dục ra thuần túy hoàng tuyền lực lượng, nhất định là toàn bộ đại lục hiếm thấy chí bảo. Nói thật, ngươi khô lâu này thủ trưởng là chúng ta toàn bộ Táng Tông cũng tối mơ ước đồ vật, đã từng chúng ta cũng thương nghị qua có muốn hay không cướp đi. Táng Tông Tông chủ lại bổ sung nói một câu. Lâm Tiêu, Táng Tông Tông chủ không thể trả lời hắn vấn đề, lại cho hắn tới một câu như vậy. Nói thật, hắn cũng không biết Táng Tông còn thương nghị qua có muốn hay không đoạt hắn bảo vật. Cũng còn khá Táng Tông cuối cùng không có làm ra sự lựa chọn này. Nếu không, hắn chỉ sợ cũng nguy hiểm. Có mấy lần, không có Táng Tông hỗ trợ, hắn đều đã lâm vào hiểm cảnh. Nếu là Táng Tông lúc ấy trở lại tranh đoạt khô lâu thủ trưởng, hắn thì càng thêm khó mà chống lại. Mà nghe Táng Tông Tông chủ lời nói, Ti Không Kiếm cùng Phó Nghiêm, Tuyệt Đao Tông Tông chủ trưởng lão đám người, ánh mắt rối rít sáng lên, trong mắt lóe lên đến tham lam ánh sáng. Ngay cả âm ma cũng sợ hãi đồ vật, kỳ chân quý cùng đáng sợ, thật là khó có thể tưởng tượng. Nếu là sớm đi biết, tuyệt đối là có thể làm cho bọn họ tranh bể đầu chảy máu đổ vật. Chẳng qua là, lúc này, khô lâu dưới bàn tay còn có một cái âm ma đâu rồi. Bọn họ cũng không dám cướp. Táng Tông có câu, hoàng tuyền táng thiên đất, táng thần ma. Cách nói, âm ma là ma, khô lâu thủ trưởng là hoàng tuyền chí bảo, khả năng khắc chế âm ma. Ta cũng chỉ là suy đoán. Táng Tông Tông chủ lại bổ sung nói. Mà đổi thành lưỡng danh Táng Tông Vũ Hoàng chính là chố mắt nhìn nhau liếc mắt. Ý không biết, hoàng tuyền táng thiên đất, táng thần ma. Lâm Tiêu trong lòng cả kinh, thượng cùng bích lạc hạ táng hoàng tuyền, táng thiên địa táng thần ma. Có thể là cực kỳ khen cách nói, bất quá, nhưng là có vài phần cái loại này ý. Có thể tưởng tượng, hoàng tuyền lực lượng đáng sợ, cũng có thể tưởng tượng, Táng Tông chỗ thần bí. Đối với Táng Tông, Lâm Tiêu cũng càng phát ra hiếu kỳ, vị trí không biết, số người không biết, mà mỗi người lại người người cũng như cùng trá thi một dạng còn sống giống như người chết. Thực lực lại mạnh đại, Táng Tông, chẳng lẽ thật là chôn cất dưới đất tông môn chứ? Đương nhiên, nếu đối phương không muốn tiết lộ, hắn tự nhiên cũng không hỏi nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Lúc này, Đông Phương Khai Nguyên mở miệng hỏi, lời này vừa nói ra, một đám người đều rối rít nhíu mày. Đúng vậy. Có khô lâu thủ trưởng trấn nhiếp, âm ma quả thật an tĩnh, không có công kích nữa, bọn họ nguy cơ giải trừ. Có thể, nếu như bàn tay này vừa rút lui đây, tất nhiên sẽ lần nữa ma tính đại phát, ngay cả bọn họ đám người này cũng chống lại không. Chờ âm ma lần nữa phát huy thời điểm, lại có ai có thể ngăn trở? Cũng không thể, để cho Lâm Tiêu một mực khống chế khô lâu này thủ trưởng tới trấn nhiếp âm ma chứ. Bọn họ còn không biết, khô lâu thủ trưởng trấn nhiếp lâu sẽ trở nên như thế nào, mà coi như âm ma bây giờ là một bức sợ hãi khô lâu thủ trưởng. Không chút nào động thủ cùng phòng bị bộ dáng, bọn họ cũng không dám nhân cơ hội động thủ. Bọn họ tin tưởng, bọn họ tuyệt đối không giết chết âm ma. Theo lý thuyết, có bộ xương này thủ trưởng ở, âm ma cũng không sàng bậy, nhưng là, coi như dùng khô lâu thủ trưởng một mực đặt ở bên cạnh hắn, cũng khó giữ được hắn sẽ cách xa khô lâu thủ trưởng. Đây quả thật là cái vấn đề. Táng Tông nhất thời cũng lộ ra một bức vẻ lo lắng. Khô lâu thủ trưởng chẳng qua là uy hiếp, cũng không phải là đem âm ma vây khốn, coi như đem một mực đặt ở âm trên ma thân, âm ma hay lại là tự đi cách xa, đến lúc đó âm ma vẫn sẽ lần nữa bùng nổ, cũng luôn không khả năng để cho Lâm Tiêu một mực ở tại âm ma bên người khống chế khô lâu thủ trưởng một mực đi theo âm ma chứ. Ta đến lúc đó có cái biện pháp. Chính đang lúc mọi người mặt buồn rười rượi lúc, Lâm Tiêu bỗng nhiên mở miệng nói, ô, một đám người rối rít nhìn về phía Lâm Tiêu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lâm Tiêu, có biện pháp gì, có thể an trí con âm ma. Nếu có thể làm cho âm ma phủ phục, nghĩ đến, khô lâu này tủ trưởng để cho âm ma phủ phục cái 2-3 ngày hẳn không có vấn đề chứ. Lâm Tiêu nói, có ý gì? Một đám người không hiểu. Lâm Tiêu khóe miệng bỗng nhiên dâng lên nụ cười. Đạo, ngược lại thoáng tay cũng không cách nào an trí. Không bằng, trước tiên đem hắn đưa đi ma tông. Tất cả mọi người rối rít ngẩn ra, mặt đầy khó có thể tin nhìn Lâm Tiêu. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại, toàn bộ tình cảnh nhất thời lâm vào an tĩnh chính giữa. Chương 1049, di động âm ma. Tình cảnh an tĩnh sau một hồi, Lăng Tiêu thứ nhất lớn tiếng cười lớn. Ha ha ha, được, cái phương pháp này được a. Ha ha ha, được. Đông Phương Khai Nguyên cũng không nhịn được trọng trọng gật đầu. Mượn đao giết người, hay, hay. Vân Kính thở dài nói. Ha ha ha, đến lúc đó, nhìn tập hoàng giả người liên minh, ứng đối như thế nào âm ma. Khuất Hoàng cười to nói, để cho chúng ta một mực nhức đầu tập hoàng giả liên minh. Khả năng, sẽ bị như vậy giải quyết, ta rất muốn nhìn một chút, đến lúc đó những người đó biểu tình. Ha ha ha, một đám người rối rít đồng ý, ngay cả Tuyệt Đao Tông Lăng Kiếm Tông nhân, đều không thể không khen ngợi Lâm Tiêu đề nghị, đem âm ma dẫn tới ma tông. Sau đó đem khô lâu thủ trưởng thu hồi, để cho âm ma phát huy, đến lúc đó, tập hoàng giả liên minh sẽ không được an bình, thậm chí, ngay cả toàn bộ tập hoàng giả liên minh, cũng có thể sẽ bị tiêu diệt. Dù sao, bọn họ đã thấy được âm ma đáng sợ, ngay cả bọn họ thêm Táng Tông Vũ Hoàng, cũng thiếu chút nữa tiêu diệt. Tập hoàng giả liên minh thực lực bây giờ, sẽ không mạnh hơn bọn họ bao nhiêu, nhất định giống vậy khó mà chống lại âm ma. Ở âm ma công kích đi qua, bọn họ lại đi bổ nhất đao, đến lúc đó, có lẽ, có thể mang tập hoàng giả liên minh cái này uy hiếp thật lớn diệt trừ. Ba vị Táng Tông Vũ Hoàng, đều bị Lâm Tiêu cái kế hoạch này khiếp sợ. Lâm Tiêu, quả thật là quả quyết cùng tàn nhẫn, trước tiên nghĩ đến, lại là đem âm ma dẫn tới địch nhân nơi nào đây. Bỗng nhiên dừng lại, Táng Tông Tông chủ mở miệng nói, đem âm ma đưa đi ma tông, có lẽ là một cái lựa chọn tốt, bất quá, không biết. Các người phải thế nào dẫn đi? Táng Tông Tông chủ vừa nói, làm cho một đám người cũng sai lăng đi xuống. Không sai, âm ma là sợ hãi khô lâu thủ trưởng, cũng không đại biểu bọn họ có thể khu được động âm ma a. Hơn nữa, còn không biết bọn họ va vào, có thể hay không đưa tới âm ma phản kháng. Phải thế nào làm quá khứ, còn là một vấn đề. Trầm ngâm một hồi, Lâm Tiêu mở miệng nói, để cho ta thử một chút đi, Tông chủ. Xin mượn nữa ta một chiếc ngự thiên thuyền. Đông Phương Khai Nguyên gật đầu, vung tay lên, một chiếc ngự thiên thuyền xuất hiện ở trước mắt. Lâm Tiêu linh lực động một cái, khống chế linh lực đến chiếc này không ngự thiên thuyền, hướng âm ma di động. Đợi đến không ngự thiên thuyền chuyển qua âm ma phía dưới lúc, Lâm Tiêu đem ngự thiên thuyền chậm rãi thượng rời, làm cho phủ phục tại trong hư không âm ma, hoàn toàn rơi vào ngự thiên trong đó. Bất quá, đây chỉ là đem âm ma bỏ vào ngự thiên trong đó, có thể hay không di động còn là một vấn đề. Dù sao âm ma thân thể có nhiều chìm không biết, hơn nữa lấy âm ma lực lượng, hắn nếu là phủ phục tại chỗ, sợ rằng lực lượng gì cũng không cách nào di động, chỉ có thể thử một chút. Lâm Tiêu lấy khống chế linh lực đến ngự thiên thuyền, chậm rãi di chuyển về phía trước. Bất quá, chỉ thấy âm ma vẫn như cũ là phủ phục tại chỗ, cho đến ngự thiên thuyền đuôi bản kéo dài tới âm ma chân sau, thử lại đến di chuyển về phía trước ngự thiên thuyền lúc, Lâm Tiêu đã là phát hiện, coi như hắn gia tăng linh lực, đều không cách nào đem âm ma di động chút nào. Như thế nào đây? Lăng Tiêu mặt đầy cuống cuồng, không nhịn được hỏi. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, đạo, không được, không cách nào kéo lấy. Nếu như cưỡng ép di động ngự thiên thuyền hoặc là đi vào thúc dục, sợ rằng ngự thiên thuyền hủy cũng không cách nào di động chút nào. Một đám người rối rít nhíu mày, mà Lâm Tiêu chính là đem ánh mắt nhìn về phía khô lâu thủ trưởng, khống chế linh lực đến khô lâu thủ trưởng, chậm rãi di động hướng âm ma. Điều này làm cho một đám người thần sắc đều rối rít ngưng trọng. Cuối cùng, ở ánh mắt mọi người chính giữa, Lâm Tiêu khống chế khô lâu thủ trưởng chụp vào âm ma bả vai, một đám người trong lòng rối rít siết chặt đi xuống, than thầm Lâm Tiêu quá mức lớn mật, ngay cả âm ma thân thể cũng dám động, rất sợ sinh ra biến cố gì. Bọn họ đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị, cũng may khô lâu thủ trưởng bắt âm ma bả vai sau khi cũng không có phát sinh bất kỳ biến cố, ngược lại kia âm ma run rẩy càng thêm lợi hại, trên người khí tức cũng hoàn toàn thu liễm. Sau đó, một đám người chính là thấy kia ngự thiên thuyền chậm rãi di động tới. Thành công, một đám người thở dài một hơi. Bàn tay này, quả nhiên bất phàm, lần này, Ma Tông phải có trò hay nhìn. Hy vọng, có thể nhất cử tát Ma Tông. Một đám người rối rít hưng phấn, trong đôi mắt đều lộ ra khao khát ánh sáng. Lâm Tiêu trong lòng cũng thở phào một hơi, cũng may âm ma khí tức cùng lực lượng cũng thu liễm. Nếu không, bọn họ thật đúng là không cách nào di động âm ma. Không bao lâu thời gian, toàn bộ ngự thiên thuyền chính là rời đến tất cả mọi người phụ cận, nhìn ngự thiên trong đò, nằm dạp trên mặt đất, nửa cái đầu phá toái, não tương cùng xâm xâm đầu lâu lộ bỏ ra âm ma. Một đám người cũng không nhịn được dùng mình một cái, bộ dáng kia cũng quá sợ người một ít. Mặc dù âm trên ma thân không có bất kỳ lực lượng lưu truyền, nhưng vẫn là có một loại để cho người không nhịn được muốn nhìn chăm chú vào, sinh ra cảm giác sợ hãi. Cũng may, không có sức mạnh tràn ra, đến cũng không có đến đem bọn họ vây khốn mức độ. Ai muốn đi thúc giục cái này ngự thiên thuyền? Lúc này, Khuất Hoàng không nhịn được hỏi lên. Như vậy sầm người, ánh sáng liếc mắt nhìn đều làm người tê cả da đầu. Ai nguyện ý cùng hắn ngồi chung một thuyền? Hơn nữa còn là một hai ngày thời gian. Một đám người lại bị hỏi sững sốt. Khoảng cách gần cùng âm ma cùng thuyền cùng chung, suy nghĩ một chút tựu khiến người phát rét. Ta tới đi, chỉ có ta mới có thể khống chế Khô Lâu thủ trưởng. Để ta làm thúc giục ngự thiên thuyền, không thể thích hợp hơn. Cuối cùng, Lâm Tiêu đứng ra, mặc dù hắn cũng cảm thấy âm ma thật sầm người. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Chỉ có hắn thích hợp nhất thúc giục như vậy ngự thiên thuyền. Dứt lời, Lâm Tiêu chính là bay ra nguyên lai ngự thiên thuyền, chậm rãi hướng âm ma chỗ ngự thiên thuyền đạp đi. Ta cùng ngươi đồng thời đi, để tránh sinh ra biến cố. Bỗng nhiên dừng lại, Đông Phương Khai Nguyên cũng mở miệng, liền muốn đi theo Lâm Tiêu đạp tới. Vân Kính mấy người cũng liền phải ra đến. Lâm Tiêu lại lắc đầu ngăn lại nói, ta một người liền có thể. Yên tâm, có Khô Lâu này thủ trưởng, sẽ không có chuyện. Hơn nữa, coi như thật sinh ra biến cố, ai tới cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng là Đông Phương Khai Nguyên vẫn còn có chút lo âu. Bất quá Lâm Tiêu nói đúng là lý, âm ma nếu là thật bùng nổ, coi như là liền 10 tên vũ hoàng, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, Đông Phương Khai Nguyên gật đầu một cái, dặn dò, người lo lắng một ít. Vân Kính, Lăng Tiêu mấy người cũng ngừng bước chân, trên mặt có mấy phần lo âu, nhưng bọn hắn cũng là người quyết đoán, cuối cùng cũng không có nói nhiều, gật đầu một cái. Lâm Tiêu bước vào ngự thiên trong đò, khoảng cách gần nhìn âm ma, trong lòng không khỏi liên đả mấy cái dùng mình. Cuối cùng, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một món áo khoác, ám toán ma đổ lên đi. Như vậy thứ nhất, cũng không cần nhìn này là đáng sợ đồ vật. Bất quá, khoảng cách gần đứng ở âm ma bên cạnh, ít nhiều gì, trong lòng vẫn còn có chút sợ. Nâng lên ánh mắt, Lâm Tiêu hướng một đám người nhìn một chút. Đạo, chư vị, chuẩn bị đi Ma Tông đi. Một đám người rối rít gật đầu, trong đôi mắt rối rít lộ ra chiến ý, kia cái thế lực không phải là đơn giản như vậy, các ngươi cẩn thận một chút, các ngươi tranh đấu, chúng ta Táng Tông cũng sẽ không tham dự, chỉ có thể đi trước chú ý âm ma. Lúc này, Táng Tông tông chủ cũng hướng Lâm Tiêu mở miệng, tỏ rõ thái độ, tiền bối nhiều lần cứu giúp, đã vô cùng cảm kích, há có thể làm phiền tiền bối, để cho Táng Tông dính vào. Lâm Tiêu chắp tay một cái, thành tâm địa đạo, bọn họ tranh đấu, vốn là không có quan hệ gì với Táng Tông, tự nhiên không thể làm phiền Táng Tông xuất thủ. Táng Tông tông chủ gật đầu một cái, không có nói nhiều, mà Ti Không Kiếm đám người trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối. Nếu như Táng Tông người dính vào, này tương hội là một khoản to lớn trợ lực, tập hoàng giả phe liên minh, lại càng không có ưu thế gì. Đương nhiên, có âm ma, sợ rằng, cũng phải không Táng Tông hỗ trợ. Đã như vậy, vậy thì lên đường đi, yêu cầu nhân cơ hội, diệt trừ tập hoàng giả liên minh. Thịnh Thiên Vũ lúc này mở miệng nói, trong đôi mắt dâng lên một ánh hào quang. Phát ra, một đám người gật đầu một cái, ở Ti Không Kiếm một tiếng thấp kêu xuống. Có 5 người thúc giục ngự thiên trong đò tài nguyên khổng lồ, lấy tốc độ cực hạn, hướng Ma Tông chỗ phương về phía chân trời. Bảo vút đi, chương 1050, giết Lâm Tiêu hy vọng. 2 ngày sau. Ma Tông khu vực bên ngoài, ở tập hoàng giả liên minh gia tộc và các cái thế lực gia nhập sau khi, Ma Tông bên ngoài đã thành lập được mảng lớn kiến trúc, toàn bộ tập hoàng giả liên minh phạm vi, đạt tới Ma Tông ban đầu mấy chục lần, lấy Ma Tông làm trung tâm, hướng ra phía ngoài dọc theo hơn mấy trăm ngàn trong, cánh rừng rậm này trong vòng ngàn dặm, khắp nơi đều là nhà kiến trúc, khắp nơi đều là tập hoàng giả các gia tộc đội ngũ. Mà khổng lồ như thế tập hoàng giả liên minh, trừ phòng bị cùng nhân viên tuần tra ra, đại lượng đội ngũ đều ở vô cùng bận rộn chính giữa, cho dù là vũ tôn võ vương cảnh giới võ giả, cũng đang không ngừng qua lại. Lúc này, ở tập hoàng giả liên minh phía ngoài nhất, đang có đội một mấy chục thượng bách nhân đội ngũ, vội vã mà quay về. Nhóm này đội ngũ, thập phân mạnh mẽ, cao cấp vũ quân đều có mười mấy danh, những người còn lại, đều là vũ quân cường giả. Nếu là Lâm Tiêu tại chỗ, định có thể nhận ra, nhóm này đội ngũ, chính là do Lâm Tiêu cừu gia tạo thành một nhóm đội ngũ. Chủ yếu có người hình da ngựa, số ít đoàn gia cùng hướng ra đội ngũ. Ngoài ra, còn có Tào Thiên Triều, Hư Tử Lam, Lỗ Viễn ba gia tộc vũ quân cường giả. Kiếm vô địch bị Lâm Tiêu đánh chết sau, vì tránh cho Lăng Kiếm Tông trách phạt, tam đại gia tộc lại rời đi Lăng Kiếm Tông. Hơn một tháng trước, thấy tập hoàng giả được thế, lại gia nhập tập hoàng giả liên minh, gia nhập vào cùng Lâm Tiêu có thủ oán vũ hoàng gia tộc đội ngũ chính giữa. Cùng những người này cùng các nơi cướp đoạt tài nguyên, muốn ở tập hoàng giả liên minh lập công. Thứ nhất, bọn họ có thể né tránh Lâm Tiêu chỗ thế lực đuổi giết. Thứ hai, cũng đang mong đợi, tập hoàng giả liên minh đem Lâm Tiêu diệt trừ. Lâm Tiêu chưa trừ diệt, bọn họ liền không cách nào an bình, cũng không biết điện chủ chuẩn bị cái gì, yêu cầu khổng lồ như thế tài nguyên. Đi bộ bên trong, Tào Thiên Triều không nhịn được nói tới đạo, bọn họ biết, tập hoàng giả liên minh chân chính minh chủ, không là Ma Tông tông chủ, mà là vị kia thần bí điện chủ. Cướp đoạt tài nguyên, chính là vị kia thần bí điện chủ ra lệnh. Toàn bộ tập hoàng giả liên minh đã cướp đoạt tài nguyên khổng lồ, gia nhập tập hoàng giả liên minh thành viên, cũng cơ hồ đem chính mình cùng gia tộc tài nguyên, cũng hiến tặng cho liên minh cao tầng. Nhưng mà, còn xa xa chưa đủ, còn cần liên tục không ngừng đất cướp đoạt. Điện chủ chuyện, há có thể do chúng ta những người này có thể suy đoán đi ra. Lỗ Viễn lắc đầu một cái, quả thật như thế. Hư Tử Lam cũng gật đầu một cái, đạo, bất quá, cần phải tiêu hao khổng lồ như thế tài nguyên. Điện chủ chuẩn bị đại kế, nhất định có thể nhất cử tiêu diệt chính tu liên minh. Không sai, chỉ cần chính tu liên minh một phút diệt, Lâm Tiêu cũng liền không sống lâu. Hướng ra một tên cửu trọng vũ quân cũng nói, bởi vì cùng chung mối thù nguyên nhân, hơn nữa Tào Hư Lỗ ba vị gia tộc tộc trưởng lại vừa là cửu trọng vũ quân cường giả. Bọn họ đã là đem ba người coi là đồng bối phần tương giao. Điện chủ vô cùng cường đại, nhất định có thể giết Lâm Tiêu. Dương Lan lạnh giọng phụ họa nói, trong đôi mắt tràn đầy hận ý, tộc trưởng cũng nhất định sẽ không bỏ qua Lâm Tiêu, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Lâm Tiêu giết. Đoạn Thiên Nhai ở bên gật đầu nói, trong giọng nói tràn đầy rung mình, có thể nói, Lâm Tiêu chính là bọn hắn mẹ con tâm ma, Lâm Tiêu cho bọn hắn đả kích, quả thực quá lớn, hai người bọn họ thân nhân bị Lâm Tiêu đánh chết, gia tộc của bọn họ cao tầng, tại lần trước ước chiến bên trong bị Lâm Tiêu giết hơn nửa, nhiều lần bị Lâm Tiêu giết đến tuyệt vọng, lần này, thấy điện chủ đại phát thần uy, ngay cả Ti Không Kiếm cùng Đông Phương Khai Nguyên cũng không bằng. Hơn nữa điện chủ lại chuẩn bị cường đại hậu thủ, mới vừa sinh ra một tia đánh chết Lâm Tiêu hy vọng. Mà bọn họ tộc trưởng là nhị trọng vũ hoàng cường giả, giống vậy còn có cơ hội cùng những người khác liên thủ tập sát Lâm Tiêu. Không sai, Lâm Tiêu mạnh hơn nữa cũng bất quá có thể chống lại nhị trọng vũ hoàng mà thôi. Hai nhà chúng ta vũ hoàng vẫn còn, nghe nói Lâm Tiêu đã đi ra ngoài hơn một tháng, nếu là chúng ta hai vị tộc trưởng có thể tìm được hắn, nói không chừng vẫn có thể đưa hắn giết. Nhắc lên Lâm Tiêu, hướng ra người cũng đầy là hận ý, mà cái đội ngũ này số người nhiều nhất gia tộc, người hình gia, chính là một mảnh ảm đạm, bởi vì, bọn họ hình gia hình hoàng đã ngã xuống, không có vũ hoàng trấn giữ, để cho bọn họ làm việc sức lực, cũng biến thành thập phân chưa đủ, ở tập hoàng giả liên minh bên trong địa vị, cũng ỷ vào đoạn hoàng cùng hướng hoàng chiếu cố, bọn họ hình gia, đã tại dần dần mất đi vũ hoàng địa vị gia tộc, Lâm Tiêu chưa trừ diệt. Bọn họ càng không cách nào ở đặt chân, mà lúc này, bọn họ một nhóm người ngựa, đã đi vào tập hoàng giả người liên minh bầy, một đám người tiếng nghị luận, cũng truyền tới bọn họ trong tai. Cái gì, hướng hoàng cùng đoạn hoàng, đều bị Lâm Tiêu giết, một tên thanh niên một chút bối rối thanh âm, xa xa chính là truyền tới. Cái gì, Những lời này vừa ra, Dương Lan, Đoạn Thiên Nhai, Hướng Gia, Hình Gia cùng với khác tam đại gia tộc tất cả mọi người đều rối rít say ngây tại chỗ. Mà lúc này, phía trước đám người kia tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, nghe nói Lâm Tiêu đột phá 2 cấp linh lực cùng nhất trọng nguyên lực tu vi, nhất cử đem 2 người đánh chết, điều này sao có thể? Người chắc chắn tin tức này là thực sự. Thiên Chân Vạn Xác là Ma Tông đại trưởng lão cùng Tà Tông Tông chủ mấy người tự mình truyền tới. Trời ạ, cũng thật là làm cho người ta khó tin chứ. Môn tập Hoàng Giả Liên Minh lại ngã xuống 2 vị vũ hoàng, hơn nữa vẫn bị Lâm Tiêu giết. Lâm Tiêu làm sao biết đột phá nhanh như vậy? Nếu như không phải là chính tay nghe nói, ta đều cho là giả. Kia Lâm Tiêu cũng thật đáng sợ, nhanh như vậy thời gian là có thể đánh chết nhị trọng vũ hoàng. Nếu để cho hắn lại trưởng thành tiếp, vậy còn, nghe nói Lâm Tiêu không chỉ giết 2 người, nối tới nhà, Minh Tông cùng Ma Tông các một tên nửa bước vũ hoàng mang một nhóm đội ngũ, cũng bị giết sạch. Trận trận một chút bối rối thanh âm, liên tiếp không thôi. Mà Dương Lan đám người chỗ nhóm này đội ngũ đều đã đờ đẫn tại chỗ, nhất là người Đoàn gia, Hướng gia người, trong đầu đều là trống rỗng, gia tộc của bọn họ chủ, võ hoàng tộc trưởng, ngã xuống, bị Lâm Tiêu giết, tin tức này, uyển như sét đánh ngang tai, để cho bọn họ thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Bọn họ vừa mới còn nói, hai nhà bọn họ còn có 2 vị vũ hoàng trấn giữ, tìm cơ hội đánh chết Lâm Tiêu đây, bây giờ liền nghe được 2 người bị Lâm Tiêu đánh chết tin tức. Giờ khắc này, nhóm này đội ngũ tất cả mọi người đều ngu dốt, quả thực không thể nào tin nổi đám người kia lời nói. Bất quá, phía trước đám người kia bên trong, còn có một danh Ma Tông trưởng lão, ở tập Hoàng Giả Liên Minh trong phạm vi, không thể nào biết loạn truyền ra Vũ Hoàng ngã xuống như vậy tin tức giả. Cũng không ai dám như vậy truyền. Nói cách khác, nhóm người kia nói, đều là thật, điều này sao có thể? Tào Thiên Triều sửng sờ, hắn còn mong đợi 2 vị vũ hoàng có thể giúp tập Hoàng Giả Liên Minh nghĩ ra đủ loại biện pháp đối phó Lâm Tiêu, kết quả trở lại một cái liền nghe được 2 vị vũ hoàng ngã xuống tin tức, hắn lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Hư Tử Lam cũng có loại vừa sợ vừa cảm giác tuyệt vọng, thấy Lâm Tiêu từ nhỏ tiểu võ tôn chiến lực từng bước một tăng vọt đến bây giờ, chỉ là dùng thời gian 1 năm a, để cho bọn họ sinh ra hy vọng tâm tư cũng gần như không còn. Chúng ta tộc trưởng ngã xuống, chuyện này, Dương Lan cũng sắp điên, thật sự là không thể nào tin nổi sự thật này, thật vất vả sinh ra hy vọng, bây giờ, lập tức lại rơi vào thung lũng. Đoạn Thiên Nhai nhất thời thần sắc ảm đạm xuống, toàn bộ tinh thần cũng uể oải đi xuống, bọn họ Đoàn gia võ hoàng tộc trưởng, bị Lâm Tiêu giết chết, vậy bọn họ làm sao bây giờ? Hướng gia người đồng dạng cũng là hoàn toàn ngây người, Hướng Hoàng cùng bọn họ Hướng gia mạnh nhất một nhóm kia cao thủ cũng chết ở Lâm Tiêu trong tay, sau này bọn họ Hướng gia còn có cái gì? Người Hình gia ngựa đồng dạng cũng là giật mình không nói ra lời. Chương 1051, đến cùng ai là bại tướng dưới tay? Còn có điện chủ nhất định có thể đủ giết Lâm Tiêu. Một đám người ngừng hồi lâu sau, Dương Lan lại thì thào nói đạo, phảng phất đây đã là nàng cuối cùng rơm rạ cứu mạng. Không sai, điện chủ vô cùng cường đại, vô luận như thế nào, Lâm Tiêu lần này cũng không thể lần nữa lật bàn. Đoạn Thiên Nhai cũng ở đây bàng thuyết đạo, trừ điện chủ, còn lại tập Hoàng Giả Liên Minh tương trợ, chính tu liên minh nhất định không cách nào lật bàn, chờ điện chủ hậu thủ một thành, tất nhiên sẽ để cho chính tu liên minh tiêu diệt. Đúng, điện chủ hậu thủ định có thể làm cho Lâm Tiêu chết. Tào Thiên Triều mấy người, Đoàn gia những người còn lại, Hướng gia người Hình gia, cũng rối rít đem hy vọng gửi gắm đến vị kia thần bí điện chủ trên người. Lâm Tiêu quá nghịch thiên, những người khác sợ rằng khó đi nữa giết chết được Lâm Tiêu. Chỉ có kia so với Ti Không Kiếm cùng Đông Phương Khai Nguyên còn cường đại hơn thần bí điện chủ, mới có thể nói, cái này đã bọn họ cuối cùng một tia gửi gắm cùng hy vọng. Nhưng mà đang lúc tất cả mọi người vừa mới tìm tới cuối cùng tan vỡ trước rơm rạ cứu mạng, lúc này một đạo thanh niên cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm bỗng nhiên ở chân trời nổ tung ra, tập Hoàng Giả người toàn bộ cút ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm nổ vang tựa như sấm rền cuồn cuộn truyền khắp cả khu vực. Đạo thanh âm này bất ngờ chính là Lâm Tiêu thanh âm. Cái gì? Dương Lan chờ thân thể người hung hăng run lên, suýt nữa muốn thất thần ngã xuống. Thanh âm này các nàng tự nhiên rất rõ, thanh âm này giống như là ác mộng một dạng để cho nàng ngủ không yên môn. thục quen thuộc không thể lại tất. Các nàng vừa mới nổi lên một tia đánh chết Lâm Tiêu hy vọng. Vừa mới nói ra điện chủ có thể đánh chết Lâm Tiêu. Kết quả, Lâm Tiêu gọi ngay bây giờ đi vào. Có muốn hay không nhanh như vậy? Một nhóm người cơ hồ đều phải ngu dốt, mà đang ở một đám người xoay người lúc, chỉ thấy bốn chiếc ngự thiên thuyền xẹt qua chân trời, từ bọn họ phía trên hư không bạo cướp mà qua, trực tiếp bạo cướp đến bọn họ phía trước bên ngoài mấy trăm dặm trong hư không. Đứng ở ma tông tối khu vực nòng cốt bên ngoài mấy trăm dặm, dùng võ quân nhãn lực, bọn họ còn mơ hồ có thể thấy rõ, bốn chiếc ngự thiên thuyền, phía trước một chiếc, phía sau ba chiếc đủ cũng, sau ba chiếc là 11 vị vũ hoàng cường giả, những thứ này vũ hoàng, bọn hắn cũng đều nhận ra, Thịnh Thiên Vũ, Khuất Hoàng, Lăng Tiêu, còn có tứ đại tông môn tông chủ và đại trưởng lão. Mà ở phía trước nhất, chính là Lâm Tiêu một thân một mình một chiếc, mặc dù tất cả mọi người đều không hiểu vì sao Lâm Tiêu muốn đạp dùng một thuyền. Nhưng lúc này, Dương Lan đám người đã không có cân nhắc cái vấn đề này, mà là đem lạnh ra ánh mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu trên bóng lưng. Thanh niên này bóng người, làm cho vừa hận vừa sợ. Tất cả mọi người hàm răng cũng cắn ngứa ngáy, hận không được xông lên đánh chết, lại tâm thấy sợ hãi. Lúc này, cả khu vực tập hoàng giả liên minh thế lực mọi người rối rít kinh hãi, vô số đảo ánh mắt, rối rít nhìn về phía kia bốn chiếc ngự tiên thuyền. Trên mặt tất cả mọi người cũng hiện lên nồng nặc vẻ khiếp sợ. Chính tu liên minh, cư nhiên vào lúc này xông lại, hơn nữa, hay lại là vũ hoàng tổng công, trừ tử hoàng gia, còn lại vũ hoàng đều rối rít đến đông đủ, lui, mau lui lại, bốn chiếc ngự thiên thuyền thật sự ở phía dưới vị trí. Có người quát to lên, ngay sau đó, vô số người rối rít hướng ra bên ngoài rối rít lướt ầm ầm ra. Rậm rạp chằng chịt khắp nơi đều là bóng người, đang nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán đi, bởi vì, mặc dù nơi này là tập hoàng giả trụ sở liên minh, nhưng một đám vũ hoàng nếu trước tiên công kích, tập hoàng giả liên minh vũ hoàng chưa chắc có thể đều xuất hiện động thủ. Bây giờ, là đến điện chủ đại kế lúc mấu chốt, cơ hồ toàn bộ vũ hoàng cũng tề tụ đến ma tông nội bộ ngầm bí cung. Loại tình huống này, bọn họ sợ rằng không cách nào trước tiên ứng đối một đám vũ hoàng công kích. Nếu không phải chạy, chỉ có bị đánh chết phần, mà coi như là tập hoàng giả liên minh toàn bộ vũ hoàng nhô ra. Cùng Lâm Tiêu chờ 12 người đại chiến, khoảng cách gần như vậy trong phạm vi, bọn họ cũng sẽ gặp họa, vũ hoàng chiến đấu dư âm, cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận được, chúng ta cũng lui về phía sau. Nghe đạo kia tiếng quát, Tào Thiên Triều đám người nhất thời cũng ý thức được nguy hiểm. Liền vội vàng xoay người, hướng ma tông bên ngoài nhanh chóng bạo vút đi, Đoàn gia, Hướng gia, người hình gia, cũng rối rít hướng ma tông bên ngoài phương hướng bỏ mạng vậy bỏ chạy. Coi như là ở bên ngoài mấy trăm dặm, bọn họ cũng không cảm thấy an toàn, dù sao. Đây chính là một đám vũ hoàng cường giả, cũng còn tốt bọn họ ở vòng ngoài, toàn bộ tập hoàng giả liên minh phạm vi số người đông đảo. Bọn họ một nhóm đội ngũ khó mà bị Lâm Tiêu phát hiện. Nếu không, Lâm Tiêu nếu là bị phát hiện, trước tiên xuất thủ lời nói, chỉ sợ bọn họ liền phải gặp nạn, dừng đứng ở ma tông khu vực nòng cốt bên ngoài mấy trăm bên ngoài. Nhìn chung quanh rậm rạp chằng chịt chợt lui đi bóng người. Lâm Tiêu cũng giật mình, trước đó, bọn họ tới ma tông. Còn chưa thấy được có khổng lồ như thế kiến trúc, mà bây giờ, ma tông khu vực phạm vi, liền mở rộng như vậy, xem ra, tập hoàng giả người liên minh cân nhắc, cũng lấy vạn là tính toán, không đếm xuể, bất quá, vũ hoàng có thực lực tuyệt đối, huống chi là một đám vũ hoàng giữa chiến đấu, vũ quân dưới đây võ giả, căn bản lấy không bao lớn tác dụng, là chờ tập hoàng giả trung vũ hoàng đi ra, Lâm Tiêu cũng không có trước tiên xuất thủ, bọn họ mục đích. Là đối phương vũ hoàng, chỉ cần đem tập hoàng giả chủ lực diệt trừ, những người còn lại, liền dễ giải quyết, nếu như bây giờ tự ra tay tập sát tập hoàng giả người liên minh. Vũ hoàng còn chưa ra đủ, chỉ sợ bọn họ cũng đã đánh, bọn họ lần này thật không nghĩ qua trước tiên phải cùng đối phương đánh. Hiu, hiu, hiu, ở Lâm Tiêu hét lớn sau khi, từng đạo vũ hoàng khí tức, bất ngờ từ phía trước cuồn cuộn cuốn tới, toàn bộ đất trời. Đều tràn đầy tiếu giết chết ý, kinh khủng vũ hoàng uy áp, hạo hạo đáng đáng mà tới, bại tướng dưới tay, các ngươi lại còn bại dám đến chúng ta ma tông. Một đạo cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm, cũng đồng thời truyền tới, rất nhanh thời gian, tổng cộng có 10 đạo thân ảnh, chính là đồng loạt xuất hiện ở Lâm Tiêu đám người phía trước. Những người này có Phiên Hoàng, Tấn Hoàng, Mục Hoàng, Tà Tông Tông Chủ và hai vị Tà Tông Trưởng Lão, Minh Tông Tông Chủ và một vị Minh Tông Trưởng Lão, cùng với Ma Tông hai vị Trưởng Lão, trừ Vận Mệnh Thần Điện bốn người. Ở cướp đoạt đỏ hưu ấu thú lúc bị Tử Thi Khôi đánh cho bị thương tương đối nghiêm trọng, Minh Lạc cùng với Ma Tông Tông Chủ và Ma Tông một vị khác Vũ Hoàng, những người còn lại đều rối rít đều hiện, mà hô đầu hàng chính là Ma Tông Đại Trưởng Lão. Lúc này mỗi người cũng lập lạnh như băng nhìn Lâm Tiêu một đám người, trong đôi mắt mơ hồ có giật mình ánh sáng. Rất hiển nhiên bọn hắn cũng đều không nghĩ tới chính tu người liên minh lại nhanh như vậy lại lần nữa tới Ma Tông đối với bọn họ phát động tổng công, mà Ma Tông Đại Trưởng Lão cùng Tà Tông Tông Chủ đưa mắt phong tỏa ở Lâm Tiêu trên người lúc trở nên thì càng thêm lãnh âm, thần sắc như vạn cổ hàn băng, một loại lạnh giá. Đến cùng ai là bại tướng dưới tay? Mấy ngày trước có người vừa mới từ trong tay chúng ta chạy trốn chứ? Ánh mắt Tào Tào Ma Tông Đại Trưởng Lão cùng Tà Tông Tông Chủ, Lâm Tiêu giễu cợt nói. Chương 1052, mệnh vận thần trùng hư. Thật nghe vậy, Ma Tông Đại Trưởng Lão cùng Tà Tông Tông Chủ thần sắc trầm xuống, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi đứng lên. Từ Lâm Tiêu trong tay chạy thoát là bọn hắn sỉ nhục. Lâm Tiêu lúc này đem việc này phản nói đi cũng phải nói lại, để cho bọn họ càng thêm tức giận. Hừ, Lâm Tiêu, chẳng lẽ ngươi cho rằng là ngươi cảnh giới đột phá, các ngươi chính tu liên minh liền nắm giữ đánh bại chúng ta Tập Hoàng Giả liên minh thực lực sao? Ma Tông Đại Trưởng Lão hừ lạnh nói, thần sắc cực kỳ âm trầm. Có thể hay không đánh cũng biết, bất quá kia bốn vị thần bí Vận Mệnh Thần Điện cường giả tại sao không có đi ra? Chẳng lẽ là bọn hắn có chuyện đi ra ngoài, hay lại là các ngươi chuẩn bị sự tình đến cực kỳ thời khắc mấu chốt chỉ có thể điều động nhiều người như vậy? Lâm Tiêu chậm rãi nói, không một chút nào cuống cuồng. Nghe vậy, Tập Hoàng Giả một đám người chân mày rối rít nhíu một cái. Theo lý thuyết, chính tu liên minh một đám người nếu là đoán được một điểm này càng hẳn sớm động thủ mới được, thừa dịp những người khác còn chưa có đi ra trước động thủ rõ ràng đối với bọn họ càng có lợi. Có thể nghe Lâm Tiêu từng nói, nhìn một đám người bộ dáng không nóng này động thủ, chẳng lẽ chính tu người liên minh được cái gì tin tức, tự tin điện chủ đám người kế hoạch đến thời khắc mấu chốt? Không sai, kế hoạch chúng ta quả thật đến thời khắc mấu chốt. Mà đang lúc này, một đạo trong yên tĩnh niên nhân thanh âm truyền tới, bất quá giải quyết hết các ngươi lại đi chạy cũng không chút nào chi. Thanh âm truyền tới đồng thời chính là có ba bóng người không nhanh không chậm từ phía trước bay vút mà tới. Ba người này, hai người là người mặc phong cách cổ xưa lam sắc điện bào lão giả, trên người không có chút nào che giấu tản ra tứ trọng vũ hoàng khí tức. Một tên trong đó lão giả hướng Lâm Tiêu nhìn tới lúc, trong đôi mắt nở rộ lưỡng đạo ánh sáng lạnh lẽo, phảng phất hận không được lập tức liền xông lại đem Lâm Tiêu đánh chết. Tên này lam sắc điện bào lão giả chính là lần trước ở Lâm Tiêu rời đi lúc thi triển ra thôn thiên tụ linh chỉ nổ một vị kia. Lâm Tiêu cũng không biết tên này lam sắc điện bào lão giả lúc ấy có không có bị trọng thương, bất quá tên lão giả này trên người khí tức so với một tên khác yếu hơn một ít, vô cùng có khả năng là thượng đánh một trận bị thương nguyên nhân. Mà ở trong ba người nổi bật nhất không ai bằng bay vút ở chính giữa người trung niên. Trung niên nhân này người mặc màu đồng hoàng sắc điện bào phục đồ trang sức, vóc người vĩ ngạn, màu da cổ đồng, một bức đao khắc như vậy ngũ quan đường danh rõ ràng, lông mày rậm, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, cả người trên người mơ hồ có một loại uy trấn thiên hạ vương giả chi khí, khí chất lộ ra rất là cao quý cùng cường đại. Cuối cùng cả người bình giếng không sóng, có loại gặp phải thiên đại chuyện cũng có thể bình thản ung dung cảm giác. Mặc dù tên này màu đồng sắc điện bào người trung niên trên người không có tận lực tản mát ra bất kỳ khí tức gì, lại để cho người cảm thấy sâu không lường được cảm giác. Thấy cái này người trung niên bóng người, không chỉ là Lâm Tiêu, chính tu liên minh mọi người chân mày đều rối rít nhíu lại. Màu đồng sắc điện bào người trung niên chính là Vận Mệnh Thần Điện điện chủ, Tập Hoàng Giả liên minh trưởng khống giả, thượng đánh một trận, lấy sức lực một người đối kháng Ti Không Kiếm cùng Đông Phương Khai Nguyên. Thực lực cường đại vô cùng, để cho bọn họ không thể không kiêng kỵ. Hơn nữa, từ trung niên nhân này trên người, bọn họ cũng ngửi được cảm giác nguy hiểm, mơ hồ cảm giác trung niên nhân này so với lúc trước càng cường đại hơn. Rất nhanh thời gian, ba người chính là bay vút đến tập hoàng giả mọi người Vũ Hoàng trước. Dừng lại tại trong hư không, người trung niên bình tĩnh ánh mắt, Tảo Lâm Tiêu chờ mọi người liếc mắt, giọng nói vô cùng là bình tĩnh nói, chư vị, chúng ta lại gặp mặt, Ti Không Kiếm cùng Đông Phương Khai Nguyên đám người chân mày lại mặt nhăn. Nhìn trung niên nhân này trong lòng có dự tính dáng vẻ, chút nào không sợ bọn họ phá hư bọn họ kế hoạch. Hoặc có lẽ là đối phương kế hoạch đã sắp hoàn thành, hoặc là đã hoàn thành. Các vị gấp như vậy tới tổng công, sợ rằng là lo lắng chúng ta có cái gì kế hoạch lớn mà nghĩ đến phá hư chứ. Điện bào người trung niên lại hỏi tiếp, giọng hay lại là một hướng bình tĩnh. Ti Không Kiếm cùng Đông Phương Khai Nguyên chờ mọi người chân mày lại mặt nhăn. Đối phương lại đoán được bọn họ trước ý tưởng, nếu như không là bọn hắn có ba người đột phá, còn có âm ma, khả năng bọn họ sẽ còn chịu thua thiệt nữa. Dù sao, đối phương đã sớm tính tới bọn họ sẽ đến. Không sai, đúng như lời ngươi nói, chúng ta lần này đúng là tới phá hư các ngươi kế hoạch, không khiến người khác nói chuyện. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói, Phong Du Vũ không đi ra, nghĩ đến các ngươi kế hoạch, bây giờ chính do nàng một người đang chống đỡ chứ. Thông minh, điện bào người trung niên gật đầu một cái, không chút nào che giấu. Lâm Tiêu hai mắt có chút đông lại một cái. Trên thực tế, đây cũng chỉ là hắn thấy Phong Du Vũ không xuất hiện suy đoán mà thôi. Không nghĩ tới là thực sự, cũng không biết đối phương đang làm gì kế hoạch. Đến lúc này, sẽ để cho Phong Du Vũ tới một người tới chống đỡ. Cũng không biết, có thể hay không nguy hiểm. Bất quá, trong lòng của hắn cũng có chút thầm thở phào một cái. Vốn là, hắn còn đang lo lắng thả ra âm ma sẽ giết lầm Phong Du Vũ. Phải cân nhắc như thế nào mới có thể bảo đảm Phong Du Vũ an toàn. Bây giờ, nếu Phong Du Vũ không xuất hiện, như vậy, sự tình thì dễ làm nhiều. Nếu như hắn không đoán sai lời nói, vận mệnh thần điện cái đó cái gọi là kế hoạch, hẳn ngay tại Ma Tông ngầm cung điện, Phong Du Vũ cũng hiện đang ngầm trong cung điện. Như vậy thứ nhất, trong thời gian ngắn, Phong Du Vũ hẳn cũng sẽ không gặp phải âm ma uy hiếp. Chờ để cho âm ma đại náo một phen, hắn lại đi giải cứu Phong Du Vũ cũng không muộn. Ngươi rất không tồi, điện bào người trung niên trên mặt lộ ra một vệt tán thưởng. Bình tĩnh nói, cái thế giới này vượt qua xa các ngươi tưởng tượng, lấy ngươi thiên phú, gia nhập vận mạng chúng ta thần điện, đem tới, nhất định có thể rong ruổi càng rộng lớn hơn thiên địa. Dứt lời, điện bào người trung niên lại thét dài nói, Lâm Tiêu, ta có thể sẽ cho ngươi một cơ hội. Lâm Tiêu lại châm chọc cười cười, đạo, gia nhập vận mệnh thần điện, vĩnh viễn thành cho các ngươi khôi lỗi sao? Lời này hiểu thế nào? Người trung niên thần sắc bình tĩnh hỏi, gia nhập các ngươi vận mệnh thần điện người, đều bị linh trùng vào não, cũng chính là các ngươi vận mệnh thần điện xưng là mệnh vận thần trùng đồ vật. Khống chế tâm thần chứ? Lâm Tiêu giọng bình tĩnh liên tục hỏi ngược lại, thân bất do kỷ, vận mệnh mặc cho người khác thao túng, người như vậy còn sống với người chết khác nhau ở chỗ nào? Không phải là khôi lỗi vậy là cái gì? Đến lúc này, hắn cũng không ở ý đem linh trùng sự tình nói ra. Nói ra, cũng để cho có thừa vào vận mệnh thần điện tâm tư người. Có ngăn cách, lúc này, từ trước đến giờ thần sắc bình tĩnh điện bào người trung niên. Vẻ mặt rốt cuộc có biến hóa, trên mặt lộ ra cực kỳ quỷ dị thần sắc, người lại còn biết mệnh vận thần trùng. Mà người trung niên bên cạnh hai vị lam sắc điện bào lão giả là thần sắc rối rít trầm xuống. Trên mặt nhất thời lộ ra cực kỳ lạnh giá thần sắc. Nhắc tới bọn họ chỗ đau, mà những người khác chính là mặt đầy mờ mịt. Không biết Lâm Tiêu hòa người trung niên đang nói cái gì. Cũng không biết, Lâm Tiêu lại được biết tin tức gì. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Nếu như ta không suy đoán sai, ngươi cũng bất quá là bị mệnh vận thần trùng khống chế một con cờ mà thôi chứ. Lâm Tiêu hỏi ngược lại, xem ra, ngươi bí mật, còn thật không ít a. Người trung niên ý vị thâm trường thở dài một tiếng, đạo, bất quá, ngươi quả thật suy đoán, ta, cũng không có bị bất luận kẻ nào khống chế, mệnh vận thần trùng, quả thật liên quan đến vận mạng chúng ta thần điện một ít gì đó. Bất quá, đây chẳng qua là ngươi nhãn giới nhỏ mọn, chúng ta chớ đại vận mệnh thần điện, há sẽ mặc cho người khống chế, vận mạng chúng ta thần điện người. Há sẽ để cho người khác khống chế được vận mạng mình. Người trung niên lắc đầu một cái, hỏi ngược lại, chẳng lẽ, ngươi không có phát hiện, ngươi giết những vũ hoàng đó, không có một người trên người, có cái loại này xú trùng xuất hiện sao? Nghe vậy, Lâm Tiêu nhất thời sững sờ, trong lòng không khỏi nổi lên to sóng lớn. Chương 1053, tặng quà mệnh vận thần trùng. Là thôn thiên linh đế năm đó giết chết một tên vận mệnh thần điện cường giả trước. Dùng thủ đoạn đặc biệt bước ra tin tức, từ tên kia vận mệnh thần điện cường giả trong đầu nhận được tin tức. Vận mệnh thần điện liền là thông qua mệnh vận thần trùng khống chế người khác. Như cao bằng giai linh khống sư khống nô thuật, lúc trước ở phong gia thời điểm, Lâm Tiêu chính là từng giết một tên vận mệnh thần điện vũ quân. Lúc ấy tựu ra hiện tại mệnh vận thần trùng, cho nên, Tha Phương mới một mực lo lắng. Phong Du Vũ là bị mệnh vận thần trùng khống chế. Bất quá, đúng như vị này màu đồng bào người trung niên từng nói. Nếu như vận mệnh thần điện thật là dùng mệnh vận thần trùng khống nô. Tập hoàng giả liên minh Vũ Hoàng, sợ rằng đã sớm bị khống chế. Nhưng vô luận là lần trước tổng công chết trận Vũ Hoàng. Hay là hắn gần đây đánh chết Hướng Hoàng cùng Đoạn Hoàng. Thậm chí còn chết trận còn lại tập hoàng giả liên minh cường giả. Cũng không có một cái linh trùng xuất hiện. Mà màu đồng bào người trung niên lời muốn nói cũng ở đây lý. Chớ đại vận mệnh thần điện, há sẽ mặc cho người khống chế. Vận mệnh thần điện người, cũng có chịu cam tâm để cho người khác khống chế được vận mạng mình. Từ màu đồng bào người trung niên đem mệnh vận thần trùng mắng là xú trùng giọng. Đối với mệnh vận thần trùng cũng thập phân phỉ nhổ. Chẳng lẽ, thôn thiên linh đế năm đó nhận được tin tức là sai lầm, hoặc có lẽ là, chẳng qua là vận mệnh thần điện một góc băng sơn. Hay hoặc là, mệnh vận thần trùng khống chế người, chẳng qua là vận mệnh thần điện một trong thủ đoạn. Như vậy thứ nhất, kia Phong Du Vũ, có phải hay không, không có bị mệnh vận thần trùng khống chế, hoặc có lẽ là bị vận mệnh thần điện dùng những phương pháp khác khống chế được. Bất quá, vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt đối không thể gia nhập vận mệnh thần điện. Vận mệnh thần điện, nhất định có còn lại khống chế người biện pháp. Tuyệt không phải là muốn gia nhập liền gia nhập đơn giản như vậy. Quả thật chưa từng xuất hiện. Bất quá, sợ rằng, gia nhập các ngươi vận mệnh thần điện người, cũng sẽ không có kết quả tốt chứ. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, hỏi ngược lại, nói tới mệnh vận thần trùng. Hắn cũng bất quá là nghĩ ly gián một chút tại chỗ còn lại tập hoàng gia. Nghĩ tưởng từ đối phương miệng ở bên trong lấy được một ít tin tức. Dù sao, chuyện này liên quan đến Phong Du Vũ. Bất quá, nếu hỏi không kết quả. Vậy liền cũng không cần phải nói thêm nữa, nếu biết Phong Du Vũ tạm thời an toàn, nếu tập hoàng giả người liên minh đều đến đông đủ, như vậy, hắn liền cũng không cần phải lãng phí thời gian nữa. Vậy thì đáng tiếc, màu đồng bào người trung niên than thở một tiếng, không gấp động thủ ý tứ, là cố ý kéo dài thời gian. Trên thực tế, chúng ta lần này tới, cũng không phải tới phá hư các ngươi kế hoạch, Lâm Tiêu cũng không có gấp, mà là thúc giục ngự thiên thuyền. Chậm rãi rời xuống một trượng vị trí, một cái bị áo bào màu đen đang đắp đồ vật, xuất hiện ở tập hoàng giả tầm mắt mọi người chính giữa. Ô, màu đồng bào người trung niên hơi sửng sờ, tập hoàng giả những người khác cũng đều có chút ngạc nhiên. Không biết Lâm Tiêu muốn làm gì, mà Lâm Tiêu phía sau, chính tu liên minh chúng Vũ Hoàng, thấy bị áo bào màu đen đang đắp đồ vật sau, thần sắc cũng đồng loạt trở nên ngưng trọng, đã chuẩn bị xong thúc dục ngự thiên thuyền chạy trốn. Mà là tới, Lâm Tiêu bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng, nói nhanh, đưa các ngươi lễ vật. Vừa nói, Lâm Tiêu linh lực động một cái, kia giấu hồ sơ ở âm trên ma thân khô lâu thủ trưởng. Mang theo áo bào màu đen, trong nháy mắt bay vào trong tay hắn. Hắn chỗ ngự thiên thuyền, nhất thời hướng phía sau bạo xạ. Lâm Tiêu phía sau ba chiếc ngự thiên thuyền, cũng bỏ mạng vậy về phía sau bạo cướp. Tốc độ còn như điện chớp, trong nháy mắt cũng không biết bay ra bao nhiêu cự ly. Tập hoàng giả phe liên minh mọi người rối rít kinh ngạc. Trên thực tế, bởi vì bọn họ kế hoạch, cũng không muốn hiện tại động thủ, nơi nào ngờ tới, đối phương lại cũng không phải trước tới ra tay, mà để cho bọn họ càng quỷ dị hơn là, Lâm Tiêu, đưa tới, đồ vật, Lâm Tiêu một đám người chợt lui sau khi, một cụ phủ phục tại trong hư không thân thể, liền là xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, này là đối với của bọn hắn phủ phục tại trong hư không thân thể. So với người bình thường tráng lớn gấp hai, đầu đều đã phá toái một nửa, tả nhãn tay trái cũng đã hoàn toàn không thấy được, phía bên phải đầu sợi tóc màu trắng dựng tới bên hông. Trừ đầu phá toái ra, từ phía sau lưng cũng có thể thấy, áo lót trống đi một cái nhìn thấy giật mình lỗ lớn. Cửa hang chung quanh lộ ra bạch cốt âm u cùng tử bạch sắc nhục. Ngoài ra, kia vác phần eo, còn có dài vết thương khổng lồ, có thể nói, không phải là cái gì người sống. Mà là một cỗ thi thể, tàn phá thi thể, thấy thi thể này một sát na này, Tất cả mọi người vẫn không rõ Lâm Tiêu vì sao phải đem cổ thi thể này đưa tới. Bất quá sau một khắc, tất cả mọi người đều cho là chẳng qua là tử thi thể. Bỗng nhiên chậm rãi động, bò lồm ngồm thân thể đầu, chậm rãi khiêng xuống, chỉ còn nửa bên mặt nửa con mắt cùng miệng đến khuôn mặt dữ tợn. Ra bọn hắn bây giờ trước mắt, kia nửa bên mặt phía dưới còn hoàn hảo môi chậm rãi mở ra. Một đạo làm người tê cả da đầu, vô cùng tương tang cổ xưa thanh âm khàn khàn, chậm rãi từ trong đó trong miệng truyền tới, tất cả mọi người đều phải chết. Cái gì? Tất cả mọi người rối rít kinh hãi, da đầu dường như muốn nổ tung một dạng trận trận tê dài. Cả người lông măng thẳng đứng lên, tàn phá không chịu nổi thi thể, lại là sống. Mà đang lúc mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú vào cổ thi thể này đồng thời, cổ thi thể này chậm rãi thân đứng lên khỏi ghế, tại thân thể hoàn toàn lập sau khi thức dậy, bộ dáng càng nhìn thấy giật mình, toàn bộ tim bị móc sạch, thắt lưng tới phần eo, cũng có dài vết thương khổng lồ, ngay cả xương sườn đều lộ ra hai hàng, cuồn cuộn âm khí, không ngừng từ cổ thi thể này lan tràn ra. Lúc này, không chỉ là một đám vũ hoàng, bên ngoài mấy trăm dặm tập hoàng giả không ít người cũng đã thấy một cổ cảm giác sợ hãi, tự thật sự có người trong lòng tự nhiên nảy sinh. Tất cả mọi người thân thể phảng phất đều bị định trụ một dạng, hai mắt đã chết từ địa tranh ở trên khối thi thể này, ánh mắt tranh đến càng ngày càng gấp, cảm giác sợ hãi càng ngày càng đậm. Ma, chân ma, mau ra tay. Trong một sát na, màu đồng bào người trung niên phát ra hoảng hốt thanh âm. Từ trước đến giờ bình giếng không sóng hắn, còn lần đầu tiên lộ ra như vậy thần sắc kinh hoàng. Dứt lời, hư không giống như là một trận rung động, chói mắt quang hoa từ hắn trước nắm đấm phương kích phát ra. Một đạo mạnh mẽ vô cùng quyền mang kích thích ra, cuồn cuộn đến cực độ kinh khủng ba động, hướng thi thể kia đập tới. Nghe người trung niên tiếng hét lớn thanh âm, tập hoàng giả liên minh chúng vũ hoàng nhất thời phục hồi tinh thần lại. Người người lông măng nổ tung, trong kinh hãi rối rít đem lực lượng cường đại thúc dục đi ra, từng cổ một quyền mang trưởng lực, từng đạo ánh đao kiếm mang rối rít hướng cỗ thi thể kia đánh ra. Loại này thi thể còn có thể sống lại, nghe quá kinh người, bọn họ bây giờ mới rõ ràng Lâm Tiêu cho bọn hắn đưa bọn họ thứ gì. Ma, chân chính ma, Lâm Tiêu lại đem chân chính ma ném tới bọn họ hang ổ tới. Giờ khắc này bọn họ mắng chết Lâm Tiêu tâm đều có chết. Vô cùng thương tang cổ xưa thanh âm khàn khàn, từ âm ma trong miệng truyền tới, một đạo đồng quang, tự còn sót lại mắt phải nở rộ, đánh vào màu đồng bào người trung niên quyền mang, một đường tan vỡ đi, đối oanh ở một đám vũ hoàng từng cổ một trong lực lượng. Ung ung, ung ung, ung ung, từng trận tiếng ầm ầm âm vang lên, cơn sóng thần bùng nổ, cuồn cuộn năng lượng, ở cả phiến thiên không sôi trào mãnh liệt đứng lên, kinh khủng ba động. Chấn động toàn bộ đất trời. Chương 1054, đánh ma tông trụ sở chính khu vực nòng cốt. Trong nháy mắt bị mênh mông như là biển năng lượng bao phủ, ngay cả tầm mắt đều không cách nào xuyên thấu qua đi. Đánh, xa xa, Lâm Tiêu dừng lại tại trong hư không, thở dài nói, nếu âm ma cùng tập hoàng giả chúng vũ hoàng đánh, như vậy, hắn liền cũng yên tâm, lấy âm ma thực lực, sợ rằng toàn bộ tập hoàng giả toàn bộ vũ hoàng cũng sẽ gặp họa. Hắc hắc, thật là muốn nhìn một chút những người đó biểu tình, những người đó bây giờ biểu tình nhất định rất xuất sắc. Một chiếc khác ngự thiên trên thuyền, Lăng Tiêu mặt đầy nhìn có chút hả hê cười nói, còn dám chủ động công kích âm ma tập hoàng giả liên minh, thật đúng là có mật. Khuất Hoàng cũng xoa một chút trên mặt mồ hôi, thở dài nói, trên thực tế ngay tại buông ra âm ma một khắc kia, bọn họ thậm chí cũng có chút bận tâm có thể hay không bị âm ma ảnh hưởng đến, mà tập hoàng giả phe liên minh ngược lại tốt, lại còn dám chủ động công kích âm ma. Đương nhiên, không biết không sợ, đúng như bọn họ lúc trước như thế, thật ra chủ động đi công kích âm ma, thấy không phát sinh nguy hiểm gì, thuận lợi để cho âm ma cùng tập hoàng giả liên minh chúng vũ hoàng đại đánh nhau. Thịnh Thiên Vũ thở phào một hơi, mà phía sau lộ mong đợi đạo, làm không tốt, toàn bộ tập hoàng giả liên minh cũng sẽ bị tiêu diệt. Đông Phương Khai Nguyên, Ti Không Kiếm đám người cũng mặt lộ vẻ khao khát, mà lúc này, ở trước mắt ánh sáng xẹt qua bên cạnh một góc, Lâm Tiêu ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, hướng về phía một đám người nói, các vị, ta đi trước bàn bạc chuyện nhỏ. Dứt lời, Lâm Tiêu chính là thúc dục ngự thiên thuyền, hướng một phía sườn một mảnh sơn lâm bạo vút đi. Một nơi trên sườn núi, chung quanh có không ít cổ mộc cành lá che giấu. Bất quá, cành lá cũng không phải là mật, không thể xuyên thấu qua. Xuyên thấu qua khe hở, Đoạn Thiên Nhai đám người vẫn có thể thấy xa xa Ma Tông khu vực nòng cốt bị mênh mông năng lượng bao phủ cảnh tượng. Cái gì? Lâm Tiêu lại mang đến một cụ chân ma tới. Thấy một màn này, Dương Lan kinh ngạc ngẩn người tại chỗ, có luôn muốn tan vỡ cảm giác. Điện chủ lời nói, các nàng cũng nghe được, mặc dù không rõ bạch chân ma cụ thể là cái gì. Bất quá cũng có thể suy đoán được, chân ma kinh khủng, từ đáng sợ kia năng lượng chính giữa, liền có thể nhìn ra được. Vốn là, các nàng còn đang mong đợi, điện chủ chuẩn bị kế hoạch, có thể nhất cử tiêu diệt chính tu liên minh, đánh chết Lâm Tiêu. Kết quả, các nàng lời mới vừa xong, Lâm Tiêu liền dẫn chính tu liên minh Trung Vũ Hoàng đánh tới. Điện chủ sau khi xuất hiện, còn nghĩ có cơ hội đem Lâm Tiêu chờ mọi người đòn nghiêm trọng. Kết quả, Lâm Tiêu lại ném ra một cụ chân ma. Điều này làm cho trong lòng nàng quả thực khó mà tiếp nhận. Mỗi lần sinh ra hy vọng, cũng sẽ bị Lâm Tiêu đả kích tan vỡ. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Hình ra nửa bước Vũ Hoàng kinh ngạc vô cùng đạo. Chân ma, trên đời thật có chân ma tồn tại. Lộ Viễn khó có thể tin lên tiếng nói, lấy sức lực một người, lực kháng chúng Vũ Hoàng, ma đầu kia thật là khủng khiếp. Hư Tử Lam cũng là vô cùng khiếp sợ, đáng ghét Lâm Tiêu, cũng không biết đi nơi nào làm ra như vậy một cụ chân ma tới. Tào Thiên Triều hung tợn nói, giọng vừa sợ vừa hận, nhưng mà đang lúc này, một đạo bình tĩnh thanh niên thanh âm, từ bên trên truyền xuống, ô, Tào Thiên Triều, Tào Thiên Triều ra đầu nổ tung. Chợt ngẩng đầu nhìn lại, thấy Lâm Tiêu chỗ ngự thiên thuyền, liền lập ở tại bọn hắn bên phía trên ngàn trượng bên ngoài. Tào Thiên Triều hai mắt lập tức liền trừng lớn. Lâm Tiêu, không chỉ là Tào Thiên Triều, những người khác rối rít trợn to hai mắt, vì tránh cho bị Lâm Tiêu phát hiện, bọn họ mới vừa tránh lui hơn mấy trăm ngàn trong xa như vậy. Nơi nào ngờ tới, Lâm Tiêu lại cũng xuất hiện ở nơi này. Tào Thiên Triều, Hư Tử Lam, Lỗ Viễn tộc trưởng. Trùng hợp như vậy à? Các ngươi đều ở chỗ này. Còn có Đoàn gia, Hướng gia, người Hình gia đều ở chỗ này. Lâm Tiêu mang theo kinh ngạc cười nói, khóe miệng đồng dạng đạo diễu cợt độ cong. Trên thực tế, ở nơi này là trùng hợp, là hắn thấy một đám người sau khi mới vừa bay dẹt tới. Nhưng mà, Lâm Tiêu cười nhạt âm thanh, nghe vào một đám người trong tai, phảng phất như là ma âm một dạng, một đám người kinh hãi cơ hồ đều phải nhảy cỡn lên. Chạy! Kinh hoàng hét lớn một tiếng, Tào Thiên Triều liền vội vàng bỏ mạng vậy hướng về một phương hướng bạo vút đi. Không chỉ là Tào Thiên Triều, Hư Tử Lam, Lỗ Viễn, Đoàn gia, Hướng gia cùng người Hình gia, cơ hồ đều có người hét lớn ra. Tất cả mọi người đều trước tiên liều mạng chạy trốn ra ngoài đi. Đối với bọn hắn mà nói, Lâm Tiêu chính là ma, lấy mạng ma, bọn họ căn bản không có bất kỳ kháng cự nào Lâm Tiêu thực lực. Bất quá, nếu đến... Lâm Tiêu há sẽ để cho một đám người chạy trốn, linh lực nhất thời dũng động mà ra, ở quanh thân ngưng tụ số tròn 10/100 thanh linh lực kiếm hình. Linh lực kiếm hình, phảng phất thực chất hóa một dạng mỗi một thanh, cũng ẩn chứa lực lượng cường đại, trong đó hiểu rõ đem, cường đại nhất, sợ rằng, muộn, thở dài thanh âm truyền ra, Lâm Tiêu chung quanh linh lực kiếm, hướng chạy trốn từ phía mọi người rối rít bạo xạ nhi ra. Không, Dương Lan không trốn bao lâu. Liền cảm giác phía sau có một cổ đau đớn truyền tới. Hoảng sợ phát ra một trận thét chói tai tiếng. Mà ngay sau đó, phốp, một tiếng, sau lưng nàng, bị linh lực kiếm xuyên vào, tự ngực sâu ra, tiền huyết dài phun với không. Một sát na này, vô tận kinh hoàng cùng hận ý. Ở Dương Lan trong đầu thoáng qua, nàng con trai của thiên tài bị Lâm Tiêu đánh chết, nàng nam nhân bị Lâm Tiêu giết, ngay cả các nàng võ hoàng tộc trưởng, cũng bị Lâm Tiêu giết. Bây giờ, nàng và nàng một đứa con trai khác, cũng phải chết ở Lâm Tiêu trong tay. Quán niệm thoáng qua, Dương Lan trên người sinh cơ, lặng lẽ trôi qua, phốp. Cùng lúc đó, Dương Lan bên người Đoạn Thiên Nhai, ngực cũng có một thanh linh lực chi kiếm xuyên thủng mà qua. Hai mắt, cũng hiện ra kinh hoàng cùng vô tận hận ý. Phốp, phốp, phốp, Tào Thiên Triều, Hư Tử Lam, Lỗ Viễn, cùng với khác Đoàn gia, Hướng gia, người Hình gia. Đều rối rít bị linh lực chi kiếm xuyên thủng thân thể. Tiên huyết dài bắn mà ra, ngay cả Hình gia cường đại nhất vị kia nửa bước Vũ Hoàng cũng không ngoại lệ, mấy chục thượng bách nhân đội ngũ không một thoát khỏi may mắn. Ở trước khi chết, những người này đều rối rít mang theo hận ý. Tào Thiên Triều, Hư Tử Lam cùng Lỗ Viễn đám người, thậm chí mang theo hối hận dẫn đến Lâm Tiêu, hối hận không có ở Lâm Tiêu thực lực còn rất yếu trước, đưa hắn diệt trừ, nhưng mà, hết thảy đều muộn, tất cả mọi người sinh cơ, cũng bừng tỉnh trôi qua, cuối cùng đem các ngươi những thứ này tạp ngư giải quyết. Lâm Tiêu trong lòng thở dài nói, mặc dù những người này đối với hắn đã không có uy hiếp, hắn mục tiêu chủ yếu, cũng không phải những người này, bất quá, những người này ban đầu nhưng là đã cho hắn không ít phiền toái. Dám dẫn đến hắn, hắn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua cho. Mà đang lúc này, xa xa Ma Tông vị trí nòng cốt, ở đó cuồn cuộn năng lượng ở giữa hải dương, từng trận ầm vang lớn liên tiếp vang lên, lại từng cổ một năng lượng thật lớn bùng nổ, thiên diêu địa động, động tĩnh kinh thiên, toàn bộ đất trời đều biến thành đáng sợ cơn bão năng lượng, hướng hơn mấy trăm ngàn ngoài dặm ảnh hưởng đến mà tới. Chân chính trò hay bắt đầu. Lâm Tiêu ánh mắt động một cái, thúc dục ngự tiên thuyền, hướng cũng đang hướng ra phía ngoài di động chính tu liên minh Trung Vũ Hoàng bay vút đi. Chương 1055, âm ma bùng nổ. Ung ung, ung ung, ung ung, trận trận âm không ngừng bên tai, từng cổ một mênh mông như là biển năng lượng cùng âm khí liên tiếp bộc phát ra, không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra. Vị trí chiến đấu ở di động tứ xứ, đáng sợ lẫn nhau đánh động tĩnh, cũng không ngừng đang di động. Lâm Tiêu cùng một bầy vũ hoàng hội họp sau khi, lại hướng ra phía ngoài bay vút đi, tránh ra thật xa, âm ma bùng nổ, sợ rằng, chu vi mấy ngàn dặm bên trong cũng không an toàn. Lâm Tiêu đám người, rất nhanh chính là đã cách xa Ma Tông khu vực nòng cốt 6-7 ngàn dặm bên ngoài, bất quá, tức đã là như vậy, bọn họ cũng đã làm tốt tùy thời chợt lui chuẩn bị. Âm ma tốc độ, không biết một cái di động, cũng sẽ bảo cướp ra bao nhiêu trong. Cho dù là tùy thời chuẩn bị xong Khô Lâu thủ trưởng, Lâm Tiêu cũng không dám xuống ý khinh tâm, mà ở Lâm Tiêu đám người chợt lui đồng thời, tập hoàng giả liên minh những người khác, cũng không ngừng lại hướng bên ngoài chợt lui, có chút tốc độ chậm người, thậm chí đều bị động tĩnh ảnh hưởng đến, bỏ mạng ở đáng sợ kia động tĩnh chính giữa, Ma Tông sợ rằng phải hoàn, xa xa nhìn phe kia tròn mấy ngàn dặm hạo đại động tĩnh. Lâm Tiêu không khỏi cảm thán đạo, bị âm ma như vậy làm rối lên. Ma Tông kiến trúc, dược liệu, bảo vật, cùng với trận pháp, sợ rằng cũng phải hoàn toàn bị hủy. Tập hoàng giả người liên minh thật đúng là có thể gánh. Vẫn có thể chặn âm ma vài chiêu. Lăng Tiêu ở bên nói, trên mặt rõ ràng đeo đầy cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt. Không biết âm ma đáng sợ, như vậy cùng âm ma khai chiến. Sợ rằng, tập hoàng giả Vũ Hoàng, đều không mấy người có thể còn sống chứ. Thịnh Thiên Vũ cũng thở dài nói. Nghĩ đến trước cùng âm ma chiến đấu, đều có loại sợ cảm giác, mà tập hoàng giả người, chẳng những dẫm vào bọn họ vết xe đổ, còn đánh tương đối bọn họ còn ác, hậu quả có thể tưởng tượng được. Suy, suy, mà đang lúc tất cả mọi người đều vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng qua khí đến từ lúc. Đầy trời âm khí, bao phủ qua kia hạo đại năng lượng khí lãng, phô thiên cái địa như vậy hướng ra phía ngoài lan tràn ra. Âm khí, hiện ra hết âm trầm cùng kinh khủng. Trống trơn là thấy kia âm khí, cũng làm người ta không nhịn được muốn nhìn chăm chú vào. Sinh lòng cảm giác sợ hãi, đậm đà âm khí, sợ rằng với âm ma lần đầu tiên bùng nổ, trong vòng ngàn dặm sinh linh chết hết xê xích không nhiều. Kia cuồn cuộn âm khí chính giữa, phảng phất ẩn chứa năng lượng đặc thù một dạng để cho người ngửi được nồng nặc cảm giác nguy cơ. Âm ma bùng nổ, chạy, Thịnh Thiên Vũ nhất thời kinh hãi, hét lớn một tiếng, thúc dục ngự thiên thuyền. Hướng ra phía ngoài bạo vút đi, Lâm Tiêu, cùng với khác mấy lượng chiếc ngự thiên thuyền, cũng như điện chớp, hướng ra phía ngoài bạo cướp, ở chợt lui đồng thời, Lâm Tiêu đã là kiến thức, có người bị muốn âm khí bao phủ phát ra sợ hãi kêu. Cũng thấy, có người thậm chí đứng tại chỗ, run lẩy bẩy mà nhìn đáng sợ kia âm khí, phảng phất ném hồn một dạng vừa sợ hãi vừa muốn đứng tại chỗ, cho đến bị kia cuồn cuộn âm khí bao phủ. Luôn miệng thanh âm cũng không có phát ra ngoài. Bây giờ, Lâm Tiêu đã là có thể tưởng tượng ra được. Âm ra vị trí âm khí bùng nổ. Trong vòng ngàn dặm sinh linh chết hết là cái gì cảnh tượng. Ngay tại lúc này tình hình, âm khí ngút trời, bao phủ thiên địa, giống như ngày tận thế muốn tới. Rất khó tưởng tượng, âm ma triệt để như vậy bùng nổ phát ra thực lực. Rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Đợi đến Lâm Tiêu đám người lại bay ra năm, 6.000 dặm sau, đáng sợ kia âm khí, mới vừa rồi không có bao phủ tới. Lúc này, Lâm Tiêu một đám người, thậm chí đều có loại sợ cảm giác, nếu là bị kia âm khí bao phủ, cũng không biết muốn phát sinh cái gì. Kia âm khí bên trong, sợ rằng không chỉ là âm khí mang theo năng lượng đặc thù đơn giản như vậy. Nói không chừng, kia âm khí chính giữa, còn có đồ gì khác, hoặc là, toàn bộ âm khí phạm vi bao phủ, đều là âm ma phạm vi công kích. Nếu là như vậy, đừng nói những người khác, coi như là Vũ Hoàng, sợ rằng đều khó sống sót. Âm khí một bùng nổ, sợ rằng, tập hoàng giả liên minh mọi người, cũng sẽ thương vong hơn nửa. Cho dù là bên ngoài, cũng có kinh khủng như vậy uy thế. Rất khó tưởng tượng, khu vực nòng cốt, sẽ là cái gì cảnh tượng? Đang cùng âm ma chiến đấu tập hoàng giả liên minh chung Vũ Hoàng đây. Sợ rằng, đều đã chết hết chứ. Thật là đáng sợ, tại sao có thể như vậy? Ma đầu kia, thế nào kinh khủng như vậy? Chính tu người liên minh, đến cùng từ nơi nào làm đến như vậy một người đáng sợ đồ vật? Chúng ta tập hoàng giả liên minh, đã hoan, một sợ hãi khôn cùng cùng thanh âm hoảng sợ. Ở ma tông khu vực nòng cốt trong vòng ngàn dặm bên ngoài chung quanh vang lên. Phàm là trốn ra được người, cũng chưa tỉnh hồn, trong lòng tràn đầy sợ hãi, mà những thứ kia bị âm khí bao phủ người, liền không có người nào có thể lại lao ra. Tập hoàng giả người liên minh cân nhắc đông đảo, đột nhiên bộc phát ra đáng sợ như vậy âm khí, nhất định chính là một trận đại tai nạn, một ít thời gian, cũng không biết có bao nhiêu vạn người chết ở trong đó. Trốn ra được người, trừ sợ hãi ra, lại có loại thất hồn lạc phách cảm giác, trong lòng mỗi người đều có giống vậy ý tưởng. Bọn họ tập hoàng giả liên minh tầng chót lực lượng, chúng Vũ Hoàng cường giả, sợ rằng đã xong, không có chúng Vũ Hoàng trấn giữ, bọn họ tập hoàng giả liên minh, cũng sắp không còn tồn tại, thậm chí, bọn họ còn phải gặp phải chính tu liên minh vô tận đuổi giết. Không nghe được động tĩnh gì, một nơi trong hư không, nhìn kia trong vòng ngàn dặm, cả khu vực đều bị âm khí bao phủ thiên địa, Lăng Tiêu không nhịn được thở dài nói, trên mặt, treo nồng nặc khiếp sợ. Cách xa vạn dặm, coi như chiến đấu, chúng ta cũng không khả năng nghe được động tĩnh. Bất quá, ta càng tin tưởng, là thật không có động tĩnh. Vân Kính cũng thở dài nói, sợ rằng, tập hoàng giả Trung Vũ Hoàng đã ngã xuống. Tiếp đó, liền chuẩn bị ứng đối như thế nào âm ma đi. Thịnh Thiên Vũ chính là nói, trên mặt có mừng rỡ, vừa có lo âu, mừng rỡ là, tập hoàng giả liên minh, khả năng cứ như vậy tiêu diệt, lo âu là... Bọn họ thế nào lần nữa khống chế được âm ma, ai biết kia âm ma sẽ chạy đi nơi đâu, có thể hay không đột nhiên uy hiếp được bọn họ. Âm ma một khi bộc phát ra công kích, coi như Lâm Tiêu nắm khô lâu thủ trưởng, sợ rằng cũng không kịp thi triển. Âm ma thực lực, quả thực quá kinh khủng, vượt xa khỏi bọn họ lực lượng, thật là ngoan độc, đem âm ma ném tới đây bùng nổ. Một chỗ khác, Táng Tông Tông chủ mặt đầy chấn thở dài nói, tiểu tử kia... Quả nhiên không phải là tỉnh du đèn, cái phương pháp này cũng có thể nghĩ ra được, cũng là những người đó xui xẻo, chuyện này đều bị bọn họ gặp phải, Táng Tông một ông già cũng không nhịn được thở dài nói. Tập hoàng giả liên minh xong, chúng ta chạy mau đi thôi, có thể trốn bao xa liền chạy bao xa, sau này, chính tu người liên minh, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, những vị trí khác, có kiến thức nửa bước Vũ Hoàng than thở, rồi sau đó... Chính là mang theo người một nhà ngựa, bắt đầu thoát đi, không ít người, cũng đã bắt đầu chạy trốn, bọn họ đã nhận định, tập hoàng giả liên minh chúng Vũ Hoàng, rất khó có người sống sót, coi như sống sót, cũng tất nhiên sẽ lại gặp thụ chính tu liên minh chúng Vũ Hoàng lần nữa đả kích. Đến lúc đó, đồng dạng là bại bác, bọn họ cách đi xuống, cũng chỉ có thể bị uy hiếp, hơn nữa, cũng nói không chừng, nơi này còn có thể hay không lại bùng nổ cái gì chuyện kinh khủng đi ra. Mà một số người là không cam lòng, chuẩn bị chờ nhìn một chút kết quả. Không ít người còn tin tưởng, thần bí kia điện chủ, có lẽ còn có phương pháp có thể còn sống. Bọn họ tập hoàng giả liên minh làm lớn như vậy chuẩn bị. Có lẽ, còn có như vậy một tia cơ hội, có thể lật bàn, kia âm khí, bao phủ trong vòng ngàn dặm khu vực sau khi toàn bộ thiên địa đều đã ảm đạm xuống. Phảng phất do ban ngày biến thành đêm tối một dạng coi như là ở chung quanh. Cũng cực kỳ ảm đạm, trong hư không kia mặt trời chói chang, cũng đã hoàn toàn bị ngăn che, mà đang lúc tập hoàng giả mọi người bắt đầu thoát đi. Đang lúc toàn bộ lưu lại người, cùng với Lâm Tiêu đám người cho là, âm khí đang kéo dài thật lâu lúc, bỗng nhiên đột nhiên xảy ra dị biến, một cái quỷ dị một màn, đột nhiên xuất hiện. Chương 1056, âm khí hối long bao phủ thiên địa, âm khí bỗng nhiên hướng ngược lại, co rúm lại đi, phảng phất có giống như là bị cái gì cắn nuốt âm khí một dạng, mênh mông âm khí không ngừng hướng khu vực trung tâm nhanh chóng hối long đi. Rất nhanh thời gian, cuồn cuộn âm khí chính là co rúm lại thượng hơn mấy trăm ngàn trong, rồi sau đó là 2.000 dặm, 3.000 dặm, không ngừng hướng lúc bộc phát khu vực cuồn cuộn hối long. Lúc này, vây chung quanh đám người đều rối rít kinh ngạc đến ngây người, ngay cả vừa mới chạy đi không xa người đều rối rít dừng lại, xoay người nhìn âm khí không ngừng hối long động tĩnh. Chẳng lẽ tông chủ bọn họ muốn lật bàn sao? Chẳng lẽ là điện chủ bọn họ chạy cái đó kế hoạch lớn lại phát sinh cái gì? Âm khí vì sao đang nhanh chóng hối long? Vô số người rối rít giật mình, có người nổi lên hy vọng, cũng có người lo âu, suy đoán không cho phép đến cùng phát sinh cái gì, chỉ sợ sẽ có không ổn sự tình. Chúng ta chạy mau, ta có dự cảm sẽ có không chuyện tốt phát sinh, bây giờ trốn có lẽ còn kịp. Lòng hiếu kỳ hại chết người, tập hoàng giả đã xong, chúng ta chạy mau, cũng không thiếu quả quyết người, không có lại dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn ra ngoài đi. Mà Lâm Tiêu đám người chính là một trận cau mày, dưới cái nhìn của bọn họ, âm khí nhanh chóng hối long sợ rằng không phải là chuyện tốt lành gì. Chẳng lẽ là âm ma bùng nổ sau khi sẽ còn thu hẹp âm khí? Đông Phương Khai Nguyên thần sắc có chút ngưng trọng nói, đến bọn họ tầng thứ này, nhìn, tự nhiên sẽ so với người khác càng thấu triệt một ít. Thoáng cái liền đoán nghĩ tới khả năng này, không loại bỏ tập hoàng giả liên minh chạy cái này nhiều tháng qua cổ động chuẩn bị kế hoạch. Bất quá, sợ rằng có khả năng càng nhỏ một chút, Ti Không Kiếm cũng cau mày nói, nếu như không suy đoán, chính là âm ma thu hẹp âm khí. Chờ âm khí hoàn toàn thu hẹp, sợ rằng đại phiền toái liền tới. Thịnh Thiên Vũ buồn đến chân mày, trên mặt có vẻ lo âu. Ta theo sau, nếu như là âm ma hối long âm khí lời nói, ta liền trước tiên dùng Khô Lâu thủ trưởng đưa hắn khống chế được. Lâm Tiêu lúc này mở miệng nói, cùng trước đi dò thám đi, nhiều người cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu là phát hiện có gì không đúng tinh thần sức lực địa phương, chúng ta liền trước tiên chạy trốn. Đông Phương Khai Nguyên chính là nói, trên mặt có vẻ lo âu. Không sai, âm ma bộc phát ra lớn như vậy uy thế, cũng có thể tạm thời không cách nào khôi phục toàn lực. Nếu như không cách nào khống chế, chúng ta trước tiên chạy ra khỏi động, sẽ không có bao lớn nguy hiểm. Hơn nữa, chờ khống chế được âm ma, nếu là tập hoàng giả có vũ hoàng còn sống, chúng ta cũng có thể trước tiên công kích. Vân Kính lúc này phụ họa nói, một đám người trố mắt nhìn nhau liếc mắt. Thịnh Thiên Vũ gật đầu một cái, rồi sau đó Ti Không Kiếm mấy người cũng là gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý. Lâm Tiêu cũng không có phản đối, một đám người đi theo gật đầu một cái, đạo, đã như vậy, vậy các vị hãy cùng ở ta phía sau ngoài mười mấy dặm đi. Vừa nói, Lâm Tiêu linh lực thúc dục mà ra, khống chế Khô Lâu thủ trưởng bay ở phía trước mình mấy dặm bên ngoài. Lâm Tiêu mình thì là thúc dục một chiếc ngự thiên thuyền bay về phía trước vút đi, theo sát ở âm khí hối long quá khứ ngoài trăm dặm vây, không ngừng bay về phía trước. Khác bốn chiếc ngự thiên thuyền cũng ngay sau đó cướp bay, theo sát ở Lâm Tiêu phía sau, 10-20 dặm cự ly. Đoạn đường này, từng cổ tập hoàng giả mọi người thi thể, không ngừng ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Những thi thể này gương mặt, toàn bộ đều lộ ra cực kỳ khủng bố cùng dữ tợn thần sắc. Cùng lần trước ở âm gia trong vòng ngàn dặm phạm vi cảnh tượng không sai biệt lắm. Phàm là bị kia âm khí bao phủ qua địa phương, sinh linh chết hết, hoa cỏ cổ mộc, toàn bộ đều biến thành ô sắc, âm trầm cảm giác sợ hãi bao phủ trong đó, làm cho không nhịn được nghĩ dừng lại. Bất quá, có lúc trước kinh nghiệm, một đám người cũng tăng cường phòng bị, tập trung tinh lực, không để cho chính mình thất thần. Quả nhiên cùng lần trước như thế, bị âm khí bao phủ hơn người, đều chết. Quét qua mặt đất những thi thể này, Lâm Tiêu thần sắc một trận ngưng trọng. Âm ma, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, lại có thể để cho trong vòng ngàn dặm người, toàn bộ đều chết hết. Những người còn lại, trong lòng cũng là có kinh hãi cảm giác, âm ma bùng nổ, quả thực quá kinh khủng. Loại uy thế này, thật là khó có thể tưởng tượng. Không quá lâu thời gian, Lâm Tiêu mấy người, chính là với âm khí thu hẹp trung tâm phương hướng, bay ra 5.000 dặm, tiếp theo là 6.000 dặm, 7.000 dặm, càng đi vào trong. Trong lòng cảm giác sợ hãi càng ngày càng nồng đậm, 8.000 dặm, 9.000 dặm, đến tập Hoàng Giả Liên Minh phạm vi lúc, một đám người ngực đều đã nhấc đến cổ họng trong, tinh thần căng thẳng cực kỳ, trên người có nguyên khí tràn ngập, tùy thời làm xong xuất thủ cùng chạy trốn chuẩn bị. Bất quá, ở cái phạm vi này, hay lại là không có chuyện gì phát sinh, kia cuồn cuộn âm khí, không ngừng hướng ma tông khu vực nòng cốt co giúp lại đi. Lâm Tiêu một đám người, chính là cứng rắn tê dại ra đầu, theo sát ở phía sau, 100 dặm, 200 dặm, 300 dặm, Lâm Tiêu một đám người, tiếp tục cẩn thận đi trước, cảm giác sợ hãi, chính là càng ngày càng nồng đậm, loại cảm giác này, là bắt nguồn ở chung quanh hư không, cùng chết đi hoa cỏ cây cối, mà cũng không phải là phía trước không ngừng co giúp lại âm khí. Về phần thi thể, ở khu vực này, cơ hồ không có, bởi vì ở khai chiến trước, tập Hoàng Giả Liên Minh mọi người đều đã rời đi khu vực này, TRUIENCUATUI. Về trước phương âm khí, nhìn cũng như lúc trước một dạng, cũng không phải là trở nên càng đậm đà. Vô cùng có khả năng là bị âm ma thôn phệ, mà không bao lâu thời gian, kia âm khí chính là thu hẹp đến ma tông khu vực nòng cốt, trong vòng phương viên trăm dặm, Lâm Tiêu một đám người chính là bay đến ma tông khu vực nòng cốt 200 dặm bên ngoài. Bất quá đang lúc Lâm Tiêu đã chuẩn bị xong nhanh chóng hướng về đánh, nhanh chóng thúc giục Khô Lâu thủ trưởng đánh bắn thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc sự tình lại xuất hiện. Đáng sợ kia âm khí, kết quả không đi về phía trước nữa thu hẹp, phảng phất nuốt hút đã dừng lại một dạng, một mực ngừng ở trong vòng phương viên trăm dặm. Đây là chuyện gì xảy ra? Một đám người rối rít cau mày, nếu như âm khí tiếp tục thu hẹp, Lâm Tiêu có lẽ còn có rất lớn cơ hội nhất cử trực tiếp chế trụ âm ma, nhưng còn có phương viên trăm dặm âm khí không có thu hẹp, cũng đã dừng lại, bọn họ căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên. Hơn nữa, cái này ở âm khí phạm vi bao phủ bên ngoài, cũng không có thấy âm ma cùng một cỗ thi thể, như vậy nói cách khác, âm ma cùng những thứ kia trùng vũ hoàng, vô luận là chết hay là sống, rất có thể, đều ở đây âm ma bao phủ trong vòng phương viên trăm dặm. Ma tông tối vị trí nòng cốt, về phần vị trí cụ thể, bọn họ liền không cách nào biết được. Làm sao bây giờ? Có Vũ Hoàng cau mày hỏi. Chờ, Ti Không Kiếm phun ra một chữ, một đám người cũng không có phản đối. Tình huống bây giờ, chỉ có thể chờ đợi đến nhìn một chút. Bất quá, chờ đạt tới một khắc đồng hồ thời gian, cũng chưa chắc kia âm khí có hối long hoặc là trong thời gian ngắn tiêu tan ý tứ, mà là chậm rãi tiêu tan ở trong hư không. Nhưng nhìn tốc độ này, muốn nhâm kỳ tự nhiên tiêu tan lời nói, sợ rằng phải đợi cái đo đếm ngày. Điều này làm cho một đám người lại cuống cuồng vừa khẩn trương. Nhìn tiền phương đậm đà âm khí, Lâm Tiêu trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức đem Tử Thi Khôi ném ra, chuẩn bị mệnh lệnh Tử Thi Khôi đi hấp thu những thứ này đậm đà âm khí. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Lâm Tiêu một cái thử mà thôi. Dù sao Tử Thi Khôi gặp phải âm ma, sẽ trở nên thập phân sợ hãi. Ở âm gia trụ sở chính thời điểm, Liên Thành Trì cũng không dám vào, động cũng không dám động một cái. Bây giờ, ngay tại âm ma vị trí chỗ ở phương viên trăm dặm bên ngoài, còn không biết Tử Thi Khôi sẽ có phản ứng gì. Mà làm cho Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn là, Tử Thi Khôi lần này xuất hiện, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ sợ hãi nào thần sắc. Đối mặt phía trước âm khí, ngược lại có cảm giác hưng phấn thấy, ở Lâm Tiêu xuống hấp thu những thứ này âm khí mệnh lệnh sau khi, Tử Thi Khôi phảng phất cao hứng cũng sắp nhảy cỡn lên, nhanh chóng xông vào đến đậm đà âm khí bên trong, biến mất ở Lâm Tiêu đám người trong tầm mắt. Chuyện này, thấy Lâm Tiêu ném ra Tử Thi Khôi, một đám người đều không khỏi lăng lăng. Rồi sau đó, rất nhanh thời gian, một đám người chính là thấy, kia âm khí, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, không ngừng teo lại tới, một đám người rối rít giật mình, đây là Tử Thi Khôi ở hấp thu âm khí, hay lại là âm ma lần nữa bắt đầu hấp thu âm khí. Ngay cả Lâm Tiêu đều không hiểu, hắn là cho Tử Thi Khôi ra lệnh, bất quá cũng không xác định có phải hay không Tử Thi Khôi hấp thu. Hơn nữa, Tử Thi Khôi lần này không có sợ hãi chút nào cảm giác, làm cho hắn cũng rất kinh ngạc, cụ thể tình huống gì, chỉ có thể nhìn âm khí biến mất tình hình. Bất quá, đối mặt âm ma, vô luận là hắn vẫn tại chỗ Vũ Hoàng, không khẩn trương là không có khả năng. Tất cả mọi người đều nhấc lên 10 phần tinh thần, chờ đợi âm khí hoàn toàn tiêu tan. Chương 1057, âm khí bên trong một màn. Suy, suy, cuồn cuộn âm khí, không ngừng thu hẹp, 1 dặm, 2 dặm, 3 dặm, rất nhanh thời gian, chính là co rúm lại 10 dặm. Lâm Tiêu thúc giục ngự thiên thuyền, cũng theo vào một khoảng cách, phía sau 3 chiếc ngự thiên thuyền, cũng chậm rãi theo vào. Ngoài ra, không chỉ là Lâm Tiêu chờ đang nhìn âm khí biến mất khu vực tập hoàng giả người liên minh, cũng không thiếu người cũng tiến vào ma tông khu vực nòng cốt bên ngoài mấy trăm dặm, khẩn trương chờ đợi kết quả. Cũng có chút người bị hư không kia đặc thù cảm giác hấp dẫn lấy tầm mắt, lâm vào đặc thù kinh khủng chính giữa. Bất quá, những người này trực tiếp bị Lâm Tiêu đám người xem nhẹ. 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm, ma tông khu vực nòng cốt vị trí dần dần xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Chỉ bất quá, lúc này ma tông đã bị lúc trước động tĩnh phá hủy thành một vùng phế tích, mặt đất cũng xuất hiện một mảnh hố to. Phải nói, phương viên trăm dặm khu vực sợ rằng đều đã thành hố to, bị mấy lần năng lượng thật lớn ảnh hưởng đến ra không bình thản hố to. 50 dặm, 60 dặm, 70 dặm, không bao lâu thời gian, âm khí lại thu hẹp 70 dặm cự ly, âm khí phạm vi chỉ còn lại phương viên 30 dặm. Bất quá, co rúm lại 70 dặm phạm vi, Lâm Tiêu đám người cũng không thấy có bất kỳ nhân thi thể xuất hiện ở đây 70 dặm cự ly trong phạm vi. Điều này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, chẳng lẽ tập hoàng giả liên minh toàn bộ vũ hoàng đều chết ở tối khu vực nòng cốt? 80 dặm, 90 dặm, âm khí phạm vi bao phủ chỉ còn lại phương viên 10 dặm, Lâm Tiêu đám người như cũ chưa chắc một cỗ thi thể, cũng chưa thấy âm ma ở 90 dặm các chỗ ngồi. 91 dặm, 92 dặm, âm khí tiếp tục thu hẹp, chính tu liên minh mọi người trong lòng siết chặt, thần sắc vô cùng khẩn trương. Lâm Tiêu cũng không có tiếp tục tiến lên, mà là đứng ở còn sót lại phương viên mấy dặm đường kính âm khí bên ngoài ngoài mười mấy dặm. Chỉ có Khô Lâu thủ trưởng không ngừng tiếp tục tiến lên. Lúc này, Lâm Tiêu trên mặt, thậm chí đều có mồ hôi hột tích xuất. 97, 9, 18, 19, 19, âm khí, chỉ còn lại phía sau nhất tròn một dặm. Hơn nữa, vẫn như cũ là lấy ban đầu tốc độ, tiếp tục thu hẹp, mà coi như là chỉ có phương viên một dặm âm khí phạm vi bao phủ chung quanh, như cũ chưa chắc có bất kỳ một cỗ thi thể. Bất quá, Lâm Tiêu đã là không có quá nhiều cân nhắc cái vấn đề này, mà là tập trung tinh lực, tính đúng âm khí co rúm lại tốc độ, tiếp tục thúc giục Khô Lâu thủ trưởng bay về phía trước ra. Trăm trượng, 50 trượng, 10 trượng, âm khí phạm vi bao phủ, còn sót lại cuối cùng 10 trượng. Đến khoảng cách này, như cũ chưa chắc bất kỳ thi thể, không thấy âm ma, cũng chưa thấy tử thi khôi. Bất quá, tất cả mọi người đều không còn kịp suy tư nữa quá nhiều khả năng, mà là căng thẳng tâm thần, chú ý cuối cùng kia âm khí, thể nội lực lượng dũng động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. 5 trường, 4 trường, 3 trường, suy, lúc này, đã đến gần ở cuối cùng âm khí bên cạnh Khô Lâu. Đã phóng vào âm khí chính giữa, chụp vào còn có 3 trượng phương viên âm khí bên trong. Vị trí trung tâm nhất, thoáng cái chính là bắt cả người, nhưng mà, cho dù là Khô Lâu thủ trưởng đã bắt, kia âm khí, như cũ không có đình chỉ thu hẹp. 2 trường, 1 trường, cuối cùng, một cái cảnh tượng xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Tất cả mọi người chỉ thấy, cuối cùng vài cổ âm khí, cuồn cuộn hấp thu được một cái thân thể bên trong, mà thân thể này, chính là tử thi khôi. Trừ tử thi khôi, không còn còn lại, không có âm ma, cũng không có tập hoàng giả chúng vũ hoàng, cũng không có bất kỳ một cỗ thi thể. Lâm Tiêu Khô Lâu thủ trưởng chính là chộp vào tử thi khôi trên bả vai. Chẳng qua là, đối với tử thi khôi mà nói, Khô Lâu kia thủ trưởng hiển nhiên cũng không có một chút tác dụng nào. Một sát na này, Lâm Tiêu đám người, cùng với có thể đi vào tập hoàng giả liên minh mọi người, đều rối rít sai lăng. Trên mặt tất cả mọi người, đều lộ ra nồng nặc kinh ngạc cùng không hiểu. Người đâu? Thế nào một người, một cái thi thể cũng không có? Chẳng lẽ, đều bị đánh thành cho tàn? Nếu như nói, những vũ hoàng đó bị đánh chết, bị đánh thành cho tàn, cái này vẫn có thể hiểu. Dù sao, kia âm ma quá mức kinh khủng, đem toàn bộ vũ hoàng đánh thành cho tàn, cũng không phải là không thể. Có thể âm ma đây, âm ma thế nào cũng biến mất. Kinh khủng như vậy âm ma, không thể nào cùng một bầy tập hoàng giả liên minh đồng quy vu tận, cũng thay đổi thành cho tàn chứ. Nếu như âm ma cũng chết, kia lúc trước kia vạn dặm âm khí, lại là ai hấp thu? Như thế nào cũng nói không thông. Nhìn nửa ngày, Lâm Tiêu hòa một đám vũ hoàng cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Chẳng lẽ là xuống cung điện? Nhất thời, Lâm Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Theo lần trước Lê Nhân Sầu từng nói, Ma Tông có một ngầm cung điện, tập hoàng giả liên minh chuẩn bị kế hoạch lớn, cũng nhất định dưới đất cung điện, mà Phong Du Vũ cũng sẽ ở ngầm cung điện. Bây giờ, âm ma cùng tập hoàng giả Trung Vũ Hoàng đồng thời biến mất. Kia âm ma cùng chúng tập hoàng giả Vũ Hoàng, có thể hay không cũng tiến vào ngầm trong cung điện. Nếu như âm ma cùng Trung Vũ Hoàng đi vào dưới lòng đất cung điện, tình huống kia coi như hỏng bét, ngay cả Phong Du Vũ cũng sẽ phải chịu uy hiếp. Có thể để cho Lâm Tiêu nghi ngờ là, vùng này, căn bản không có thấy có bất kỳ một cái nào cửa vào. Tại loại này đại chiến dưới tình hình, tập hoàng giả Vũ Hoàng còn có cơ hội đi vào dưới lòng đất cung điện. Coi như là đi vào, âm ma sát tiến đi, cũng không khả năng, một cửa vào đều không lưu lại đi. Mà khi Lâm Tiêu phát ra câu này nghi ngờ sau khi, một đạo cực kỳ lạnh giá tiếng quát, bỗng nhiên từ dưới mặt đất truyền tới. Không sai, tiếng nói vừa dứt, phía trước mặt đất, đất sét đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, một cái tóc bạc hoa dâm lão giả, đột nhiên nổ bắn ra đến, khí tức đáng sợ, phóng lên cao. Thấy vị lão giả này một sát na này, tất cả mọi người nhất thời giật mình, bởi vì vị lão giả này bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Vị lão giả này trên người mặc cùng vị điện chủ kia như thế đồng thau sắc điện bào, chẳng qua là cực kỳ phá toái lam lũ, cả người còn dính đầy máu tích, hiển nhiên là việc trải qua một trận thảm chiến, mặt mũi cực kỳ già nua, so với tại chỗ chính tu liên minh toàn bộ Vũ Hoàng đều phải già nua. Phảng phất đến Vũ Hoàng tuổi già, kia xanh sau đầu bù phát ra, đem lộ ra hơn già nua. Một sát na này, thật sự có người trong lòng tránh qua một cái cực kỳ kinh ngạc ý tưởng. Chẳng lẽ, tập hoàng giả chuẩn bị kế hoạch lớn, là vị lão giả này, đem âm ma giải quyết. Mà đang lúc này, từng đường thân thể, bỗng nhiên từ phía trước cửa hang phóng lên cao, từng cổ một sát ý, bao phủ mà tới. Cùng lúc đó, ở khu vực này phương viên trăm dặm bên ngoài, có ánh sáng bình sáng lên, trong nháy mắt đem bọn họ chỗ phương viên trăm dặm vị trí toàn bộ bao phủ ở khốn trận. Lâm Tiêu đám người chân mày rối rít nhíu một cái, màn hào quang, đúng là bọn họ trước một lần tới tổng công Ma Tông lúc kích thích khốn trận. Không nghĩ tới bị âm ma công kích sau khi, trận pháp này vẫn có thể lại dùng, mà trông thanh phía trước từng đạo lao ra mặt đất thân thể. Lâm Tiêu đẳng nhân thần sắc, nhất thời liền băng lạnh xuống, phía trước những người đó, bất ngờ chính là tập hoàng giả liên minh Trung Vũ Hoàng. Những người đó, lại một cái cũng không có ngã xuống, mặc dù, trên người mọi người cũng dính đầy vết máu, tất cả mọi người đều bị thương nặng, có thể, như cũ vẫn có thể tái chiến. Hơn nữa mỗi người trên người khí tức, cũng so với trước kia cường thịnh hơn, đây rốt cuộc là tình huống gì? Âm ma đâu rồi? Âm ma đi nơi nào? Những người này, thế nào cũng còn sống. Không chỉ là Lâm Tiêu chờ chính tu liên minh mọi người, ngay cả ở vòng ngoài xem tập hoàng giả liên minh mọi người, cũng một trận phát mông. Tất cả mọi người, cũng bách tư bất đắc kỳ giải. Chương 1058, Bạch Phát lão giả thân phận. Lúc này, bên ngoài mấy trăm dặm, nhìn tập hoàng giả liên minh Trung Vũ Hoàng xuất hiện lần nữa, âm thầm Táng Tông Tông chủ phảng phất đã sớm dự liệu được cái gì một dạng không khỏi thở dài nói. Vận mệnh thần điện người, quả nhiên không dễ dàng như vậy ngã xuống a. Bọn họ là làm sao làm được? Một tên khác Táng Tông lão giả thập phân nghi ngờ nói. Nếu như không suy đoán lời nói, vận mệnh thần điện người, hẳn chạy cái kế hoạch kia. Bất quá, nếu quả thật dùng để đối phó âm ma lời nói, cái kế hoạch kia, sợ rằng đã thất bại. Táng Tông Tông chủ lắc đầu thở dài nói, ngay cả chân ma cũng có thể như vậy giải quyết. Tên kia Táng Tông giật mình trầm tư. Trầm ngâm một hồi, một tên khác chìm Táng Tông lão giả ngay sau đó mở miệng dò hỏi. Tông chủ, khả năng thế cục gây bất lợi cho bọn họ. Vậy, chúng ta liền không ra tay sao? Táng Tông Tông chủ lắc đầu một cái. Vận mệnh thần điện, cùng chúng ta Táng Tông. Từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông. Một khi khai chiến, ảnh hưởng quá nhiều, để cho bọn họ tự đi giải quyết đi. Hơn nữa, Lâm Tiêu nhất phương, sợ rằng không có yếu như vậy thế. Táng Tông Tông chủ ánh mắt quét qua hư không, ở suy nghĩ sâu xa cái gì, những vị trí khác, lưu lại tập hoàng giả liên minh mọi người, chính là rối rít hưng phấn. Chân ma biến mất, bọn họ tập hoàng giả liên minh Vũ Hoàng, một cái cũng không có ngã xuống, còn đem chính tu liên minh mọi người vây khốn, nhất định là có 10 phần lòng tin, đem chính tu liên minh một lưới bắt hết. Bọn họ tập hoàng giả liên minh, muốn lật bàn, không có chết, chúng ta tông chủ không có chết. Có Minh Tông người mừng đến chảy nước mắt, chúng ta tập hoàng giả Trung Vũ Hoàng đều không ngã xuống. Chúng ta tập hoàng giả liên minh còn vẫn còn tồn tại. Có người cảm thán đạo, có loại thất nhi phục đắc kích động, điện chủ nhất định là thành công mở ra cái kế hoạch kia. Chúng ta tập hoàng giả muốn lật bàn, chính tu người liên minh muốn xong đời. Tập hoàng giả liên minh quật khởi, khắp nơi tập hoàng giả mọi người rối rít sợ quát lên. Thất lạc sau khi lại chợt sinh ra hy vọng, để cho bọn họ kích động khó nén, vận mệnh thần điện điện chủ cũng không thấy. Trong khốn trận, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt nghi ngờ quét về phía vị kia chưa từng gặp mặt Bạch Phát lão giả. Lúc này, trừ ban đầu 12 người, còn có Ma Tông tông chủ, cùng với một vị khác lần trước tổng công bị thương nặng Ma Tông Vũ Hoàng, cùng với gần đây bị thương Minh Lạc cũng xuất hiện, mặc dù ba trên người khí tức có chút uể oải, nhưng vẫn có thể tái chiến, mà kỳ quái là, vận mệnh thần điện người trung niên điện chủ, nhưng không thấy, nói cách khác, bây giờ, còn kém vận mệnh thần điện điện chủ cùng Phong Du Vũ. Còn lại tập hoàng giả liên minh Vũ Hoàng, đều tại trang, còn nhiều hơn ra một cái tóc bạc hoa dâm lão giả. Các ngươi tại sao sẽ không sao? Âm ma thế nào không thấy? Thịnh Thiên Vũ thứ nhất không nhịn được hướng về phía tập hoàng giả mọi người hỏi. Khó mà tin được trước mắt sự thật. Âm ma thực lực, bọn họ nhưng là đích thân cảm thụ qua. Âm ma không hoàn toàn bùng nổ. Bọn họ chính tu liên minh một đám người, đều không cách nào chống cự. Mà tập hoàng giả liên minh Trung Vũ Hoàng, ở âm ma hoàn toàn bạo nổ dưới tóc, lại còn có thể đủ tất cả bộ sống sót. Hơn nữa, còn đem âm ma giải quyết. Đọc truyện với ngantayuyen.com/ti không kiếm. Đông Phương Khai Nguyên đám người cũng có giống vậy không hiểu, bởi vì đối mặt âm ma, cho dù bọn họ cũng cảm giác vô cùng vô lực, khó có thể tưởng tượng đối phương là thế nào làm đến bước này. Hừ, phá hư ta đại kế, hôm nay các người tất cả mọi người đều phải chết. Không trả lời thẳng như vậy, già nua lão giả lại tức giận hừ lạnh nói. Những lời này cũng đã tỏ rõ đối phương vận dụng cái đó cái gọi là đại kế đối phó âm ma. Điều này làm cho Lâm Tiêu trong lòng mọi người đều rối rít chấn động. Tập hoàng giả đại kế cư nhiên như thế kinh khủng, ngay cả âm ma cũng có thể giải quyết. Nếu là dùng để đối phó bọn họ, hậu quả kia sẽ nghiêm trọng đến mức nào? Sợ rằng tất cả mọi người bọn họ cũng sẽ vẫn lạc chứ. Mà từ lão giả này giọng chính giữa, một đám người cũng nghe ra một ít đầu mối. Ngươi chính là vận mệnh thần điện điện chủ. Lâm Tiêu hướng về phía ông lão tóc trắng kia hỏi. Người trung niên biến mất, lại thêm ra một vị Bạch Phát lão giả, hai người mặc giống vậy áo khoác, lại nghe được những lời này, không khó đem hai người liên tưởng chung một chỗ. Những người khác cũng đưa mắt tăng cường vị kia Bạch Phát lão giả, bởi vì bọn họ cũng suy đoán ra, một người trung niên đột nhiên biến thành một tên cao tuổi ngã gục như vậy lão giả, xác thực để cho người rất giật mình. Mà từ thực lực đối phương cùng địa vị đến xem, cũng không phải một người trung niên có thể có được. Cực kỳ khả năng đối phương nguyên lai chính là một lão quái vật, chẳng qua là không biết dùng phương pháp gì giữ người trung niên bộ dáng thân thể cùng dung nhan. Không sai, nếu không phải âm ma, ta cũng không cần phải cưỡng ép mở ra phong ấn, cũng không cần phải. Nói đến đây, vị kia già cả lão giả hai mắt đông lại một cái, nồng nặc sát ý từ hắn trên người tràn ngập ra. Trên người cực kỳ mạnh mẽ tu vi khí tức, bất ngờ đạt tới ngũ trọng Vũ Hoàng cảnh giới, so với lần trước Trung Vũ Hoàng tổng công Ma Tông thời điểm, lại cao hơn nhất trọng tu vi. Lâm Tiêu đám người chân mày lập mặt nhăn, mở ra phong ấn, chẳng lẽ vị điện chủ này thật là một gã lão quái vật, hơn nữa còn là tu vi cực cao lão quái vật. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt, đem tu vi phong ấn, hoặc là trong cơ thể hắn, phong ấn lực lượng cường đại, giết các ngươi 100 lần, đều không đủ lấy vãn hồi ta đại kế. Cao tuổi lão giả phẫn hận vô cùng, hai mắt hàn quang chợt lóe, lập tức ói tiếng nói, giết, đem bọn họ giết sạch cho ta. Dứt lời, tập hoàng giả liên minh Trung Vũ Hoàng rối rít động, từng trận tiếng la giết vang lên, mỗi người hai mắt hàn mang chớp động, rối rít liều mạng hướng chính tu liên minh Trung Vũ Hoàng liều chết xung phong. Có một bộ phận rất lớn người, chính là hướng Lâm Tiêu giết đến. Có thể muốn những thứ này người đối với Lâm Tiêu có nhiều căm ghét. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng là chỉ có ngươi đột phá sao? Ti không kiếm lạnh rên một tiếng, trên người ngũ trọng vũ hoàng khí tức nở rộ, cả người giống như biến thành một thanh lợi kiếm, một dạng khí thế ác liệt vô cùng. Hướng Bạch Phát lão giả liều chết xung phong đi, ai diệt ai còn chưa nhất định. Lăng Tiêu cũng giận quát một tiếng, tam trọng vũ hoàng khí tức cũng tản mát ra, xông về phía hướng Lâm Tiêu vọt tới. Vũ hoàng động dùng đan dược gì ngắn ngủi tăng lên công lực mà thôi, chờ bọn hắn hiệu lực vừa qua, nhất định không chịu nổi gánh nặng, giết cho ta. Đông Phương Khai Nguyên vừa nói vừa xông về đã biến thành Bạch Phát lão giả điện chủ. Vị điện chủ này thực lực hắn cũng rất rõ ràng, cùng là tứ trọng vũ hoàng cảnh giới là có thể lực kháng hắn và Ti Không Kiếm. Bây giờ đột phá đến ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới, cho dù là Ti Không Kiếm cũng đột phá nhất trọng tu vi, nhưng chỉ bằng một người sợ rằng còn khó có thể chống lại. Nhìn xem rốt cục ai diệt ai. Không có âm ma như chúng ta có thể tắt các ngươi. Giết, giết. Thịnh Thiên Vũ, Khuất Hoàng, Chính Tu Liên Minh chúng vũ hoàng đều rối rít giết hướng thực lực cùng ứng đối tay. Lúc này đã tạo thành 12 người một xác khôi đối chiến 16 người thế cục. Bất quá bọn họ một phe này mặc dù nhân số ít lại chiếm ưu thế, dù sao bọn họ cơ hồ đều là nhị trọng vũ hoàng tu vi trở lên cường giả. Thêm nữa Lăng Tiêu, Lâm Tiêu, Tử Thi Khôi như vậy có thể vượt cấp chiến thực lực, tuyệt không phải đối phương một chọi một có thể chống lại. Chương 1059, song phương liên minh hỗn chiến. Một đám người rối rít đối chung chung một chỗ, hư không còn tựa như từng trận rung động, đáng sợ ba động bùng nổ, song phương không ít vũ hoàng rối rít bị chấn đảo lui ra ngoài. Lâm Tiêu tay cầm U Thiên Ma Chủ, cùng Tà Tông Tông Chủ đối kích chung một chỗ, chỉ thấy Tà Tông Tông Chủ bị xa xa đánh bay ra ngoài. Bất quá, đối phương cũng không có bị thương. Ngược lại, Lâm Tiêu còn cảm giác hai tay từng trận tê dại. Tà Tông Tông Chủ thực lực, hiển nhiên, so với lần trước gặp phải, mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Dù sao, đây chính là hắn gia trì có thể lực kháng một loại tam trọng vũ hoàng linh lực. Bản thân hắn lục trọng vũ quân nguyên lực cũng không kém, hai loại sức mạnh, thực lực sợ rằng cũng với Thịnh Thiên Vũ không kém bao nhiêu. Ngay cả tứ trọng vũ hoàng cũng có thể chống lại, có thể kết quả, nặng như vậy đánh bên dưới, chẳng những không có thương tổn đến đối phương, ngược lại bị chấn có chút hai tay có chút khó chịu. Có thể tưởng tượng, đối phương đánh lực lượng, cũng tương đối mạnh mẽ. Đương nhiên, Tà Tông Tông Chủ cũng là bị Lâm Tiêu lực lượng kinh sợ một cái. Lâm Tiêu có thể đánh bại lưỡng danh nhị trọng vũ hoàng, đánh chết nhị trọng vũ hoàng, hắn là biết, mà dù sao hắn là tam trọng vũ hoàng, còn dùng vật kia, thêm nữa đối phương còn không có thi triển dị tượng loại thủ đoạn mạnh nhất, liền đem mình đánh bay, mà Chính Tu Liên Minh mọi người, đồng dạng cũng là giật mình, không chỉ là Tà Tông Tông Chủ, còn lại vũ hoàng chiến lực, cũng tất cả ước chừng tăng lên mấy thành, nguyên lai thực lực tương cận người, Chính Tu phe Liên Minh, bất ngờ bị chấn bay ra ngoài, mà đối phương còn đứng ở chỗ cũ, mà thực lực kém đến nhất trọng tu vi vũ hoàng, tập hoàng giả phe liên minh nhất trọng vũ hoàng, chống lại Chính Tu Liên Minh nhị trọng vũ hoàng, lại không có bị đánh bay bao xa, có chút lưỡng danh nhất trọng vũ hoàng liên thủ hợp kích, còn đem nhị trọng vũ hoàng cho chấn lui ra ngoài. Cùng lúc đó, Đông Phương Khai Nguyên cùng Ti Không Kiếm, lại cũng bị kia tóc trắng điện chủ chấn lui ra ngoài. Có thể tưởng tượng đối phương chiến lực mạnh mẽ đến mức nào, những người này cũng ăn thứ gì? Lâm Tiêu Hòa Chính Tu Liên Minh chúng vũ hoàng rối rít giật mình. Những người này cơ hồ cũng người bị trọng thương, mà chiến lực so với ban đầu còn cường đại hơn. Rất hiển nhiên, phục lấy cái gì tăng cường lực lượng đan dược, giết. Bất quá, Chính Tu phe Liên Minh cũng không có bị đối phương khí thế hù dọa. Đối phương bất quá dùng đan dược mà thôi, không cần bọn họ đem đối phương đánh bại. Chỉ cần kéo dài tới hiệu lực vừa qua, đối phương tất cả mọi người tất nhiên thân thể chi nhiều hơn thu. Đến lúc đó là có thể tùy tiện chiến thắng. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ có thể kéo ở một thời gian ngắn cuộc chiến đấu này, bọn họ liền thắng, kéo đối thủ, rõ ràng cho thấy so với đánh bại đối thủ dễ dàng hơn. Đem thực lực yếu để lại cho ta. Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng, mệnh lệnh trước một đòn bị lam sắc điện bào lão giả xa xa chấn bay ra ngoài Tử Thi Khôi. Xông về phía Tà Tông Tông Chủ, mình thì là hướng xa phía sườn nhất trọng vũ hoàng tiến lên. Còn lại Chính Tu người liên minh cũng rối rít hội ý. Trước một kích đánh bay đối phương lưỡng danh đối thủ Lăng Tiêu, chính là ngăn cản hướng tứ trọng vũ hoàng cảnh giới lam sắc điện bào lão giả. Một tên khác, Lam Sắc Điện Bào lão giả, là do Thịnh Thiên Vũ lần nữa đi trước đối kháng ngăn trở. Cửu Tiêu Tông Tông Chủ, ngăn cản hướng Ma Tông Tông Chủ, Tuyệt Đao Tông Tông Chủ, chính là công kích Minh Tông Tông Chủ. Phó Nghiêm cùng Cửu Tiêu Tông Tuyệt Đao Tông Đại Trưởng Lão đám người cũng rối rít xông về đối phương Đại Trưởng Lão. Vân Kính cùng Khuất Hoàng là ngăn cản hướng đối phương lưỡng danh nhất trọng Vũ Hoàng. Đương nhiên, đối phương cũng không phải có thể để cho Lâm Tiêu Như Nguyện đất đi công kích phe mình thực lực yếu. Vũ Hoàng, đối phương cũng không ngừng hướng Lâm Tiêu vọt tới. Chiến đấu có thể nói là hỗn loạn tưng bừng, mà Lâm Tiêu cũng là lấy linh lực cùng nguyên lực kết hợp. Ai tới ngăn cản đánh bay ai, có thể nói là từng cái đánh bay ra ngoài. Bất quá, cũng không có thi triển mạnh mẽ quá đáng sát chiêu. Dù sao, số người đông đảo, như thế thi triển ra ví dụ như thánh thủ già thiên loại lá bài tẩy. Chính mình linh lực cũng sẽ hao hết, coi như là giết đối thủ, đến lúc đó, cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Hắn hiện tại mục tiêu, cũng chỉ là kéo đối phương, dù sao đối phương dùng dược vật sau khi chiến lực mạnh mẽ quá đáng, toàn thể chiến lực rõ ràng còn mạnh hơn qua bọn họ một đại tiết, 12 người một xác, cùng 16 danh vũ hoàng, hỗn loạn kịch liệt giao kích chung một chỗ, cho đến chiến đấu sắp tới sau nửa canh giờ, tập hoàng giả phe liên minh thực lực có chút mềm nhũn đi xuống, mà song phương thực lực tương cận người cũng đã dần dần quấn quýt lấy nhau, hỗn loạn tình huống biến thành một chọi một, hoặc là một chọi hai, một chọi ba chiến đấu tình hình. Lâm Tiêu liền là một đôi ba, một người đối mặt lưỡng danh nhị trọng Vũ Hoàng, Ma Tông Đại Trưởng Lão Minh Lạc, còn có một danh Ma Tông nhất trọng Vũ Hoàng, một người lực kháng uống thuốc, ba người không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Có thể tưởng tượng Lâm Tiêu chiến lực mạnh mẽ cỡ nào, mà nửa giờ để chiến đấu, chính tu liên minh đến là ở vào không nhỏ hơi thế, không ít người còn bị thương, chiến lực có chút mềm nhũn. Bất quá, tập hoàng giả nhất phương mềm nhũn thế càng rõ ràng một ít. Bây giờ, song phương chiến lực đã ngang hàng, đinh đinh đương đương, từng trận chói tai giao kích thanh âm không ngừng vang lên. Từng cổ một đối kích đáng sợ ba động bùng nổ, chiến đấu kéo dài. Toàn bộ vũ hoàng chiến đấu đều tại trong vòng phương viên trăm dặm, vị trí lẫn nhau đến gần lúc, thỉnh thoảng sẽ phát sinh một trận hỗn chiến. Bất quá, cuối cùng cơ hồ đều là tóm chặt lấy đối thủ. Đương nhiên, Ti Không Kiếm, Đông Phương Khai Nguyên cùng Tóc Trắng Điện Chủ chiến đấu di động vị trí. Một đám người đều không ngừng tránh, để tránh bị đòn nghiêm trọng, nhưng vẫn có không ít lần, có người vọt tới ba người chiến đấu phạm vi, bị ba người đánh cho bị thương. Dù sao, chiến đấu phạm vi quả thực quá nhỏ, mà ở khốn trận bên ngoài, một mực xem chừng chiến đấu tập hoàng giả liên minh mọi người. Tâm tình cũng có biến hóa không nhỏ, vừa mới bắt đầu, bọn họ còn tưởng rằng tập hoàng giả liên minh Trung Vũ Hoàng có thể càn quét chính tu liên minh. Nơi nào ngờ tới, chính tu liên minh Ti Không Kiếm cùng Lăng Tiêu cũng đột phá. Cộng thêm nguyên linh lực song song đột phá Lâm Tiêu, toàn bộ chiến lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho dù bọn họ tập hoàng giả liên minh Trung Vũ Hoàng dùng đan dược, giống vậy vẫn là không có đem đối phương càn quét. Bọn họ cũng nhìn ra, tập hoàng giả liên minh Trung Vũ Hoàng dược lực đang yếu bớt. Thế cục đang chậm rãi hướng đối phương thiên về đảo. Điều này làm cho một đám người lại có chút khó mà trao nhận. Chẳng lẽ, ngay cả âm ma cũng giải quyết, cuối cùng vẫn là phải thua ở chính tu liên minh trong tay. Xem ra, chính tu liên minh muốn bắt đầu thay đổi thế cục. Bên ngoài mấy trăm dặm âm thầm, Táng Tông lão giả thở dài nói, Táng Tông Tông chủ chính là lắc đầu một cái, đạo, sợ rằng, sẽ không đơn giản như vậy, có thể giải quyết âm ma, sợ rằng đã tiêu hao tập hoàng giả liên minh to lớn thực lực. Chẳng lẽ, tập hoàng giả liên minh, còn có cái gì còn lại lá bài tẩy hay sao? Kia Táng Tông lão giả không hiểu nói, không sai, chỉ cần dược lực tản ra, những người đó, chỉ sợ cũng sẽ không bất chiến mà bại. Một tên khác chìm Táng Tông lão giả cũng nghi ngờ, Táng Tông Tông chủ cũng không xác định nói, ta cũng không đoán được đối phương còn có cái gì lá bài tẩy. Nhưng ta luôn cảm giác, vận mệnh thần điện người, sẽ không đơn giản như vậy. Các ngươi không thấy, đối phương còn có một vị nữ tử, không có đi ra sao? Nghe vậy, hai người hơi sững sờ, như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một hồi sau, tên kia chìm Táng Tông lão giả hỏi, Tông chủ ý là, người đàn bà kia sẽ là vận mệnh thần điện một lá bài tẩy. Chương 1060, ngươi làm gì? Vị nữ tử kia cũng là nghịch hoàng thiên tài, đạt tới nửa bước vũ hoàng cảnh giới, có thể lực kháng vũ hoàng cường giả, bị vị điện chủ kia xưng là thần nữ, quả thật có khả năng này. Bất quá, cho dù là nàng đột phá đến vũ hoàng cảnh giới, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy lật bàn chứ. Một tên khác Táng Tông lão giả lại có nhiều chút không đồng ý địa đạo. Táng Tông tông chủ lắc đầu một cái, cũng không xác định đất thở dài nói, sợ rằng không phải là đột phá vũ hoàng cảnh giới đơn giản như vậy. Bỗng nhiên dừng lại, mang nhìn tiền phương chân trời, Táng Tông tông chủ lại thở dài nói, bất quá, Lâm Tiêu Phương này, chỉ sợ cũng sẽ không quá yếu, chờ xem đi. Hai người có chút không hiểu, không nói gì thêm. Trong khốn trận, Lâm Tiêu tay phải cầm kiếm, tay trái cầm U Thiên Ma Chủ, không ngừng cùng Ma Tông hai vị Vũ Hoàng cùng Minh Lạc đối kích. Lúc này, Lâm Tiêu đã cảm giác ba người lực lượng yếu bớt, tùy tiện liền đem ba người đều rối rít đẩy lui chi đi. Không sai biệt lắm, nhìn bị đánh bay ra ngoài ba người, Lâm Tiêu trong lòng than thầm một tiếng, khóe miệng mân mê một vệt giễu cợt độ cong, hướng về phía ba người đạo, xem ra, các ngươi dược lực đã sắp tiêu hao tẫn chứ. Ba người nhướng mày một cái, bởi vì bọn họ cũng đã cảm giác thể nội lực lượng bắt đầu ở yếu bớt. Bất quá, đối với mới vừa điện chủ ứng đối âm ma biểu diễn ra thực lực, từ đối với điện chủ tín nhiệm, ba người cũng mặt sinh ra bất kỳ lo âu nào về. Ngược lại, còn có không nhỏ lòng tin. Hừ, các ngươi cao hứng quá sớm, đừng tưởng rằng không có dược lực, chúng ta liền thắng không các ngươi. Ma Tông đại trưởng lão Lâm Tiêu hừ lạnh nói, không sai, lần này, các ngươi chắc chắn phải chết. Bên cạnh Ma Tông nhất trọng Vũ Hoàng mặt đầy tin chắc địa đạo, hôm nay, các ngươi chính tu liên minh tất mất. Minh Lạc cũng tràn đầy tự tin quát lạnh, thấy vậy, Lâm Tiêu cũng hơi có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết, đối phương lúc này, cần phải là cảm thấy lo âu mới là. Ngược lại, ba người lại tự tin như vậy, ta không biết các ngươi tự tin tới từ nơi nào. Bất quá, các ngươi nguyện vọng, sợ rằng không cách nào thực hiện. Dứt lời, Lâm Tiêu chính là thu hồi U Thiên Ma Chủ, hai tay cầm Diêu Quang kiếm gảy, hướng Minh Lạc chỗ phương hướng liều chết xung phong đi. Hừ, muốn từng cái kích phá, không dễ dàng như vậy. Mà lúc này đây, hai người há sẽ để cho Lâm Tiêu có đơn độc đòn nghiêm trọng Minh Lạc cơ hội. Ma Tông đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, cùng Ma Tông một vị khác nhất trọng Vũ Hoàng trưởng lão, cùng Lâm Tiêu bảo vút đi. Bất quá, Lâm Tiêu phảng phất là không để ý hai người công kích, cũng muốn liều mạng mệnh đòn nghiêm trọng Minh Lạc một dạng không để ý chút nào bọn họ chỗ phương hướng, cũng không có hồi kích ý tứ. Giờ khắc này, Ma Tông đại trưởng lão liên tưởng đến lần trước đánh lén Lâm Tiêu, Lâm Tiêu đột nhiên thi triển ra năng lượng thủ trưởng một màn, cả người cũng trở nên cảnh giác. Hắn cũng biết, Lâm Tiêu thi triển một kích kia, tất nhiên sẽ tiêu hao rất lớn linh lực, nhưng cũng không loại bỏ Lâm Tiêu cái hội này thi triển ra. Một khi thi triển ra, xông đến quá gần lời nói, liền nguy hiểm. Bất quá, lại cũng sẽ không cho Lâm Tiêu đơn độc đòn nghiêm trọng Minh Lạc cơ hội. Cho nên, Ma Tông đại trưởng lão cẩn thận đê Lâm Tiêu một kích kia thời điểm, chuẩn bị thi triển viễn kích. https://ngantiuyen.com/. Nhưng mà, đang lúc này, Ma Tông đại trưởng lão bên người nhất trọng Vũ Hoàng trưởng lão bỗng nhiên nhất đao chém về phía hắn bên người. Phốp, chút nào không phòng bị bên dưới, hắn vừa mới giơ lên trường đao tay trái, nhất thời bị chém đứt, kể cả bả vai đều bị chém đi vào, tiền huyết bắn tán loạn mà ra, cầm trường đao cánh tay cũng đoạn bay ra ngoài. Giờ khắc này, Ma Tông đại trưởng lão nhất thời ngu dốt, mặt đầy khó có thể tin nhìn về bên người trưởng lão. Đạo, ngươi làm gì? Nhưng mà lúc này đây, Lâm Tiêu bỗng nhiên hồi mâu cười một tiếng, một đạo lôi long diệt thiên quang, bỗng nhiên từ hắn mi tâm bắn tán loạn mà ra, oanh duy, mảnh nhỏ như sợi tơ như vậy ánh sáng, ẩn chứa Lâm Tiêu lấy lục phẩm trung cấp linh lực thúc dục vang 9 tầng trời lôi long linh năng. Trăm trượng lôi long như vậy hạo đại lôi đình năng lượng, uy lực đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng, hư không phảng phất đều phải bị xuyên thủng một dạng, lấy nhanh vô cùng tốc độ động bắn về phía Ma Tông đại trưởng lão. Một sát na này, Ma Tông đại trưởng lão còn ở vào đau đớn cùng cực độ kinh ngạc lại không hiểu chính giữa. Đợi đến cảm giác có công kích đánh tới, vừa nghiêng đầu, một đạo tuyến ánh sáng, chính là tự mi tâm bắn vào, tự sau đầu bắn ra, đáng sợ lôi đình năng lượng, tràn ngập hướng hắn cả người, để cho thân thể của hắn cũng trở nên nám đen đứng lên, trận trận khói đen bốc lên. Ma tông đại trưởng lão sinh cơ ở biến mất, hai mắt trừng tròn xoe, hiển nhiên là muốn không thông ma tông trưởng lão hội phản bội hắn. Chết không nhắm mắt, bảo lui ra ngoài Minh Lạc cũng là giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới, cùng tông môn trưởng lão, sẽ phản bội ma tông đại trưởng lão, đột nhiên phát ra công kích chí mạng, mà Lâm Tiêu lại đã sớm chuẩn bị xong tập kích, toàn lực công kích hắn, chẳng qua chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Lâm Tiêu mục đích chính là diệt trừ ma tông đại trưởng lão. Cái gì? Chúng ta đại trưởng lão bị giết, mà Lợi Nhuận trưởng lão lại tập kích đại trưởng lão. Chiến trường bên ngoài, tất cả mọi người đều khiếp sợ, ma tông chúng trưởng lão đệ tử càng là khó tin, đều có chút trở về không thần tới. Mà Lợi Nhuận, một chỗ khác, thấy vậy ma tông tông chủ tức giận hét lớn một tiếng, trên người tản ra cuồn cuộn sát ý. Ma tông một vị khác Vũ Hoàng, đồng dạng cũng là mặt đầy giật mình cùng tức giận. Nhưng mà, ma tông vị kia được đặt tên là Ma Lợi Nhuận nhất trọng Vũ Hoàng nhưng là hai mắt trống rỗng, phảng phất không nghe được ma tông tông chủ phẫn tiếng hét phẫn nộ một dạng, tay cầm trường đao. Nhất đao chặt đứt đã ngã xuống ma tông đại trưởng lão đầu, khiến cho đầu trực tiếp tung bay điều động. Ma Lợi Nhuận, ma tông tông chủ và một tên khác ma tông trưởng lão giận không kềm được, cuồn cuộn gầm hét lên, muốn tránh ra đối thủ. Bất quá, hai người đối thủ cũng thúc giục 10 phần lực lượng, đem hai kéo, mà Ma Lợi Nhuận ở chém chết ma tông đại trưởng lão sau khi tay nhấc trường đao, chính là hướng Minh Lạc đi giết, làm rất khá, đồng thời giết Minh Lạc. Lúc này, Lâm Tiêu cũng quay đầu lại, giễu cợt khẽ quát một tiếng, rồi sau đó cả người hướng Minh Lạc bạo cướp. Hắn bị khống thần. Lúc này, một chỗ khác trên chiến trường, tóc trắng điện chủ quát to. Điều này làm cho ma tông tông chủ và ma tông Vũ Hoàng trưởng lão, cùng với bên ngoài tất cả trưởng lão cùng đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, rối rít giận dữ. Lâm Tiêu, ma tông tông chủ phổi đều sắp tức giận nổ, tức giận cuồn cuộn, huyền như sấm một dạng đối thủ Cửu Tiêu tông tông chủ, chịu đựng áp lực cực lớn, nếu không phải đối phương dược lực bắt đầu yếu bớt, chỉ sợ hắn đều khó kéo đối phương, mà Lâm Tiêu chính là đem ma tông tông chủ thanh âm phẫn nộ coi thường, dành thời gian công kích về phía Minh Lạc. Nếu không, đợi đến khống thần một lúc sau, kia Ma Lợi Nhuận liền phục hồi tinh thần lại. Trên thực tế, mặc dù hắn lục phẩm trung cấp linh lực có thể lực kháng sơ giai Vũ Hoàng, bất quá, nhưng cũng không nắm chắc được, có thể hay không khống thần sơ giai Vũ Hoàng, nhị trọng trở lên Vũ Hoàng, sợ rằng rất khó, nhất trọng Vũ Hoàng, hắn cũng chỉ là thường thử, không nghĩ tới, thật đúng là thành công, bất quá, khống thần trên thời gian, chỉ sợ sẽ không quá dài. Cho nên, hắn cũng kéo dài tới đối phương dược lực yếu bớt, mới vừa thi triển, để tránh đánh chết ma tông đại trưởng lão sau khi, để cho đối phương tập thể bùng nổ, liều mạng công kích. Nói như vậy, chính tu liên minh chúng Vũ Hoàng sợ rằng cũng sẽ bị thương thảm trọng. Chương 1061, vận mệnh thần điện hậu thủ. Giống, xông tới gần Minh Lạc một sát na, Lâm Tiêu hai tay cầm kiếm, khí thế trùng thiên, đan điền ngoài có quang hoa nở rộ mà ra. Một đạo huyết sắc thần long hư ảnh phù không mà hiện tại, đáng sợ uy áp cuồn cuộn, cùng lúc đó, cuồng bạo vũ ý từ hắn trên người tràn ngập mà ra, Diêu Quang kiếm quyết thúc dục động, lục phẩm trung cấp linh lực, thêm ở Diêu Quang kiếm gảy thượng, rất hiển nhiên, Lâm Tiêu đã thúc dục ra công kích mạnh nhất, hơn nữa, hay lại là khoảng cách gần công kích, nhất kiếm nặng nề chém về phía Minh Lạc. Minh Lạc kinh hãi, đem trọn đời lực lượng cũng thúc dục đi ra. Bất quá, hắn bất ngờ cảm giác, trong cơ thể phảng phất bị cái gì rút đi lực lượng một dạng, lực lượng nhất thời giảm nhiều. Không, Minh Lạc phát ra một trận kinh hoàng hét lớn một tiếng. Uy lực chưa đủ nhất kiếm ngăn cản hướng Lâm Tiêu. Chỉ nghe, D, A, N, G, G, một trận kim loại vang lớn. Minh Lạc búng máu tươi lớn phun ra. Kiếm trong tay, bị chấn một cái khác nhận chém ở ngực thượng. Phốp, tiên huyết nổ bắn ra mà ra. Minh Lạc cả người, nhất thời bị chém thành hai đoạn, trên dưới thân phận cách, còn bị xa xa đánh bay ra ngoài, vừa mới vọt tới Ma Lợi Nhuận, cũng nhất đao chém cái không. Một sát na này, Lâm Tiêu cũng giật mình, hắn biết một cái nhị trọng Vũ Hoàng rất khó giết, coi như thi triển ra tối cường lực lượng, sợ rằng đều phải ngay cả bị thương nặng mấy lần, mới có cơ hội, nơi nào ngờ tới, đối phương thúc dục ra ngăn trở lực lượng, như thế này mà yếu, chẳng lẽ là thuốc lực giảm đi. Lâm Tiêu nhất thời chính là liên nghĩ tới cái này nguyên nhân. Chỉ có loại tình huống này, Minh Lạc mới có thể thực lực đại giảm, để cho hắn nhất cử đánh chết. Lúc này, bên ngoài mọi người rối rít kinh hãi, một chọi một bên dưới, nhị trọng vũ hoàng cảnh giới Minh Tông vũ hoàng liền bị Lâm Tiêu trực tiếp cưỡng ép chém chết. Tập hoàng giả chúng vũ hoàng cũng là giật mình, mà lúc này đây, để cho bọn họ càng giật mình, sự tình xuất hiện. Chỉ thấy Ma Lợi Nhuận cầm đao lao hướng cổ mình, sau đó chợt vừa dùng lực tự vận, tiên huyết xì ra, đầu cũng lăn xuống đi. Ngay sau đó chính là nghe Lâm Tiêu âm vang lên tới: nếu Minh Lạc chết, giữ lại người cũng không có trọng dụng. Lâm Tiêu, Ma Tông Tông chủ không nhịn được lôi đình gầm hét lên, thanh âm cuồn cuộn kinh thiên động địa: là Lâm Tiêu mệnh lệnh Ma Lợi Nhuận tự vận. Ma Tông một vị khác vũ hoàng cùng bên ngoài Ma Tông mọi người cũng giận đỏ mắt. Như vậy một hồi thời gian, bọn họ Ma Tông liền ngã xuống hai vị vũ hoàng trưởng lão. Đồng thời, bọn họ cũng cảm nhận được linh khống sư đáng sợ. Bị khống thần sau khi, chẳng khác gì là đem mệnh đóng ở linh khống sư trong tay. Đối phương để cho tự vận liền tự vận. Mà trên thực tế, Lâm Tiêu sở dĩ để cho Ma Lợi Nhuận tự vận, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, đối phương khả năng thuốc lực giảm đi, giữ lại Ma Lợi Nhuận chỉ sợ cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Thứ hai, hắn cũng không biết khống thần Ma Lợi Nhuận thời gian còn dài bao nhiêu. Giữ lại đối phương, nếu để cho đối phương giật mình tỉnh lại, lúc nào cũng có thể ở sau lưng thọt nhất đao, cũng coi là một cái phiền phức, không bằng trực tiếp giết. Nếu không, hắn ngược lại cũng hy vọng nhiều hơn một cái vũ hoàng trợ thủ. Mà thôi, bây giờ tình hình đối phương chết ba vị vũ hoàng, lại thuốc lực giảm đi, chỉ là hắn rảnh tay đến cũng đã đầy đủ lật bàn, làm cho Ma Lợi Nhuận tự vận sau. Lâm Tiêu ngẩng đầu, tảo tập hoàng giả liên minh chúng vũ hoàng liếc mắt, đưa mắt định ở đó vị tóc trắng điện chủ trên người, mở miệng nói: bây giờ các người tất cả mọi người dược lực sợ rằng cũng chống đỡ không thời gian bao lâu chứ. Vừa nói, Lâm Tiêu hai mắt hiện ra một đạo lãnh ý, trên người có khí thế cường đại tản mát ra. Hừ, Lâm Tiêu, chẳng lẽ các ngươi cho là chúng ta không biết các ngươi mới vừa rồi là đang kéo dài thời gian chờ chúng ta hiệu lực tan hết sao? Lúc này đang cùng hai người giao thủ tóc trắng điện chủ bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng nói: nói thiệt cho các ngươi biết, không chỉ là các ngươi đang kéo dài thời gian, chúng ta giống vậy đang kéo dài thời gian. Ồ, nghe vậy Lâm Tiêu cả kinh, đối phương lại cũng đang kéo dài thời gian, chẳng lẽ là chuẩn bị hậu thủ gì? Chẳng lẽ Ma Tông đại trưởng lão ba người ở dược lực bắt đầu tiêu tan thời điểm còn tự tin như vậy? Là vì này, không chỉ là Lâm Tiêu, chính tu liên minh còn lại vũ hoàng cũng rối rít giật mình. Bên ngoài tập hoàng giả liên minh mọi người cũng tất cả giật mình, bọn họ tập hoàng giả liên minh còn có hậu thủ, vận mệnh thần điện hậu thủ muốn đi ra không? Một nơi chỗ tối trong hư không, Táng Tông chìm lão giả giật mình nói. Một tên khác Táng Tông lão giả trên mặt cũng có vẻ hiếu kỳ, rất muốn biết Táng Tông cuối cùng lá bài tẩy sẽ cường đại bao nhiêu. Táng Tông khẽ nhíu mày, hai mắt có chút ngưng trọng nhìn tiền phương. Lúc này đang ở Lâm Tiêu mọi người kinh ngạc ngẩn người chính giữa, đột nhiên phía trước mặt đất bộc phát ra một trận vang lớn. Phía trước mặt đất, đất sét nổ tung, ngút trời khí tức phóng lên cao. Một đạo thân ảnh cuốn lên cuồn cuộn khí thế từ dưới đất vọt mạnh mà ra, một cổ cực kỳ mạnh mẽ uy áp, phảng phất đến từ vạn cổ một dạng, trong nháy mắt dung mãn đáng mười phương thiên địa. Cuồn cuộn ma khí tự đạo thân ảnh kia thượng cuồn cuộn mà ra, cực lớn vô cùng khí thế dung mãn đáng toàn bộ khốn trận. Toàn bộ khốn trận chung quanh bình chướng cũng trở nên càng sáng lên. Một sát na này, tất cả mọi người tâm thần khiếp sợ, đạo thân ảnh này bộc phát ra uy thế mạnh mẽ quá đáng, so với tại chỗ bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Mà đợi đến Lâm Tiêu đám người định mục đích nhìn lại lúc, tất cả mọi người đều không khỏi cả kinh, bởi vì cái này bộc phát ra cường đại như thế khí thế bóng người lại là một tên thanh niên. Người thanh niên này mặc áo gai, diện mục chặt nhũng, một bức thiên nhiên sầu mi khổ kiểm, cặp kia trong con mắt phảng phất là một đạo vực sâu một dạng làm người không cách nào thấy rõ. Trên người không có chút nào che giấu tản ra bát trọng vũ quân cấp bậc khí tức. Bất quá, kia vô cùng kinh khủng khí thế cùng uy áp, vượt qua xa vũ quân, vượt qua tất cả mọi người tại chỗ, thậm chí ngay cả Ti Không Kiếm cùng tóc trắng điện chủ đều khó thất cùng. Hơn nữa, còn có một cổ không phải là linh khống sư thêm thập phân khiếp người không tên tinh thần uy áp. Làm cho tất cả mọi người tinh thần đều cảm giác được một cổ áp lực thật lớn. Làm cho tâm thần người chấn động, sau liếc mắt nhìn qua, phảng phất, đây chẳng phải là một vị hơn 20 năm kỷ thanh niên, mà là một vị vạn cổ cái thế cường giả một dạng trên người vạn cổ tới nay duy ngã độc tôn khí thế. Lê Nhân Sầu, thấy cái này thanh niên khuôn mặt sau, Lâm Tiêu không nhịn được kinh hô lên, vị thanh niên này, không là người khác, chính là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ người thứ hai. Rồi sau đó gia nhập Ma Tông Lê Gia Lê Nhân Sầu. Lúc này, còn lại Vũ Hoàng cũng rối rít giật mình, chiến đấu hơi ngừng, chính tu liên minh chúng Vũ Hoàng trên mặt phủ đầy vẻ kinh ngạc. Lê Nhân Sầu, lại là tập hoàng giả hậu thủ. Bọn họ bây giờ mới hồi tưởng lại, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thượng, Lê Nhân Sầu thiên phú và thực lực, cũng tương đối chi xuất chúng, chỉ bất quá, không cùng Lâm Tiêu chiến đấu, xếp hạng sau cùng thứ hai, rồi sau đó, Lâm Tiêu quá mức chói mắt, đem còn lại gặp gỡ thiên tài cũng che xuống. Có thể bây giờ nhìn lại, Lê Nhân Sầu, cực kỳ khả năng, cũng là một vị đáng sợ thiên tài siêu cấp, nghịch hoàng thiên tài, thậm chí, so với Lâm Tiêu cũng còn đáng sợ hơn. Thời gian nửa năm, bất hiện sơn bất lộ thủy, vừa xuất hiện, cũng đã là từ ban đầu vũ quân nhất trọng đột phá đến vũ quân bát trọng. Tốc độ đột phá, cũng không dưới với Lâm Tiêu, mà khí thế của nó, đều hơn xa Lâm Tiêu, hơn xa tất cả mọi người tại chỗ. Chiến lực, vô cùng có khả năng, sẽ đáng sợ hơn, đương nhiên, chắc cũng là Ma Tông hoặc là toàn bộ tập hoàng giả liên minh. Vận dụng thủ đoạn đặc biệt bồi dưỡng duyên cớ, chương 1062, các ngươi phải chết mà trên thực tế. Lâm Tiêu đáy lòng vẫn luôn cảm thấy, không hắn lớn hơn vài tuổi Lê Nhân Sầu, cực kỳ khủng bố, mặc dù, ở huyễn cảnh chiến thắng qua Lê Nhân Sầu, nhưng, ban đầu cũng cố hết sức. Hơn nữa, xuất hiện ở huyễn cảnh sau khi, Lê Nhân Sầu cho hắn cảm giác, càng đáng sợ hơn, cho tới nay, hắn cũng không có xem nhẹ Lê Nhân Sầu. Thậm chí đều cảm thấy, ở Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thượng, nếu là Lê Nhân Sầu ra tay với hắn lời nói, sợ rằng, mình cũng không phải là Lê Nhân Sầu đối thủ. Bất quá cũng may, Lê Nhân Sầu, không là địch nhân, lần trước, còn giúp bọn họ cởi ra khốn trận, để cho bọn họ rời đi Ma Tông. Hơn nữa, nghe Lê Nhân Sầu ban đầu nói tới, nếu như biến thái nhất mạch người còn sống, lại đi đáp tạ hắn, vô cùng có khả năng. Lê Nhân Sầu chỉ biến thái nhất mạch chính là Diêu Quang nhất mạch. Nếu như Lê Nhân Sầu biết Diêu Quang nhất mạch, kia lai lịch của nó, liền càng không đơn giản, khốn trận bên ngoài tập hoàng giả liên minh mọi người cũng rối rít khiếp sợ. Lê Nhân Sầu tiến vào Ma Tông sau khi, tất cả mọi người cơ hồ cũng chưa từng thấy một mặt. Không nghĩ tới, trẻ tuổi như vậy thiên tài, sẽ trở thành Ma Tông, thậm chí còn toàn bộ tập hoàng giả liên minh hậu thủ. Thiên phú thực lực, so với Lâm Tiêu cũng có thể sâu hơn, điều này làm cho bọn họ đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Mặt đầy khiếp sợ, có vài người thậm chí đang thầm than, thế đạo này đến tột cùng là thế nào? Nhất đại thanh niên, thế nào một cái so với một cái còn yêu nghiệt, một cái so với một cái còn kinh khủng? Chỗ tối ba vị táng tông lão giả đều ăn sợ, bọn họ vốn tưởng rằng vận mệnh thần điện hậu thủ sẽ là Phong Du Vũ, không nghĩ tới sẽ là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ xếp hàng thứ hai thiên tài Lê Nhân Sầu. Mà Lê Nhân Sầu bộc phát ra khí thế, để cho được bọn hắn cũng đều thập phân kinh ngạc, một cái vũ quân lại có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy uy thế. Ha ha ha, trong khốn trận, kinh ngạc ngẩn người đi qua, mà Tông Tông chủ chợt bộc phát ra một tiếng cởi mở tiếng cười lớn. Thanh âm có thể nói là vang vọng đất trời, không nói ra hưng phấn. Còn lại tập hoàng giả liên nhất thời cũng một trận mừng rỡ. Bởi vì, bọn họ cũng chỉ biết là điện chủ để cho bọn họ kéo dài thời gian. Ở tại bọn hắn dược lực hoàn toàn biến mất trước, điện chủ sẽ có cường đại hậu thủ. Cũng không biết, kỳ chân chính hậu thủ. Không nghĩ tới, cái này hậu thủ, lại sẽ là Lê Nhân Sầu. Hơn nữa, thực lực cường đại, sợ rằng vượt qua tại chỗ bất luận kẻ nào. Như vậy thứ nhất, chỉ cần bọn họ ở đỉnh một đoạn thời gian, tập hoàng giả liên minh, liền có thể lật bàn, rốt cuộc thành công, mà Tông Tông chủ hưng phấn vô cùng cười to nói, Lê Nhân Sầu, ngày sau, ngươi chính là chúng ta Ma Tông, chân chính ma tử, vị lai tông chủ, giờ phút này, Ma Tông Tông chủ tự giác vô cùng vui mừng bọn họ Ma Tông trưởng lão đem Lê Nhân Sầu kéo vào Ma Tông. Có điện chủ trợ giúp, vận dụng bí pháp, làm cho bế quan mấy tháng Lê Nhân Sầu rốt cuộc có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Lấy Lê Nhân Sầu thực lực và thiên phú đem tới, nhất định có thể làm cho Ma Tông đi lên càng đỉnh cao đỉnh. Ma tử, đi nhanh giết Lâm Tiêu, giúp bọn ta diệt trừ chính tu liên minh. Ma Tông lúc này liền sung sướng đất ra lệnh. Ha ha ha, chính tu liên minh, lần này, xem các ngươi ứng đối ra sao. Chính tu liên minh, hôm nay ắt sẽ tiêu diệt. Tiêu diệt chính tu liên minh. Tập hoàng giả liên minh còn lại Vũ Hoàng cũng rối rít hưng phấn. Tất cả mọi người nhất thời đều lộ ra ngẩng cao chiến ý. Ở thế cục bị chính tu liên minh thay đổi sau khi lần nữa phản lộn lại, không nói ra sung sướng, mà chính tu liên minh chúng Vũ Hoàng lại sâu thâm nhíu mày. Cái này Lê Nhân Sầu thực lực, bọn họ còn không rõ ràng lắm. Nếu như đúng như bộc phát ra khí thế như vậy đáng sợ, vậy bọn họ phiền toái có thể to lắm. Nhưng mà đang lúc này, lại nghe thấy Lê Nhân Sầu ngày đó sinh sầu mi khổ kiểm trên khuôn mặt, bỗng nhiên lộ ra một vệt cùng gương mặt có chút không hòa hài nụ cười. Mặt đầy phong khinh vân đạm đất cười nói, thật xin lỗi, ta cũng sẽ không cùng người sắp chết đứng ở một bên. Một sát na này, hưng phấn tập hoàng giả liên minh chúng Vũ Hoàng, tất cả rối rít sững sờ, mà Tông Tông chủ đám người trên mặt nụ cười, nhất thời liền cương đi xuống. Một đám người thanh âm hưng phấn, cũng đều hơi ngừng, ngay cả tóc trắng điện chủ thần sắc, cũng biến hóa đứng lên. Cho dù là chính tu liên minh chúng Vũ Hoàng, cũng một trận sai lăng, toàn bộ tình cảnh, nhất thời an tĩnh lại. Ma tử, ngươi nói cái gì? Ma Tông Tông chủ cũng cho là mình nghe lầm, có chút không xác định hỏi, ta là nói, ta sẽ không cùng người sắp chết đứng ở một bên. Lê Nhân Sầu mặt đầy phong khinh vân đạm hồi đáp, ngươi có ý gì? Ma Tông Tông chủ thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái. Có ý gì? Lê Nhân Sầu lắc đầu một cái, thở dài nói, thật là ngu xuẩn a. Dứt lời, Lê Nhân Sầu ánh mắt khinh bỉ tảo Ma Tông Tông chủ đám người liếc mắt, hỏi ngược lại, chẳng lẽ các ngươi cho là có thể ngăn trở âm ma bất tử, có thể phát huy ra vượt xa tự thân lực lượng thần huyết, có tốt như vậy uống sao? Nghe vậy, tập hoàng giả chúng Vũ Hoàng thần sắc rối rít ngẩn ra, trong lòng nhất thời sinh ra một loại cảm giác bất an. Thấy Lê Nhân Sầu làm sao biết bọn họ uống thần huyết, mà Lâm Tiêu Hòa chính tu liên minh một phe này chính là rối rít giật mình. Nguyên lai, những người này không phải là ăn đan dược gì, mà là uống cái gọi là thần huyết. Kia thần huyết lại là vật gì? Tại sao sẽ đột nhiên tăng vọt thực lực? Hơn nữa, nghe Lê Nhân Sầu từng nói, một đám người uống thần huyết sau khi vẫn có thể lực kháng âm ma bất tử. Bên ngoài tập hoàng giả liên minh cùng Táng Tông lão giả đồng dạng cũng là mặt đầy không hiểu, không biết Lê Nhân Sầu đang nói cái gì. Chính khi mọi người nghi ngờ lúc, Lê Nhân Sầu tiếp tục hỏi, chẳng lẽ các ngươi cho là thần huyết thật không có bao nhiêu tác dụng phụ sao? Chẳng lẽ các ngươi cho là thần huyết giá các ngươi có thể thừa nhận được được? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mà Tông Tông chủ chìm cả giận nói, ta nghĩ rằng nói các ngươi phải chết. Lê Nhân Sầu bối bối tay, lời ít ý nhiều nói, cái gì? Mà Tông Tông chủ chờ tập hoàng giả liên minh chúng Vũ Hoàng trong lòng rối rít rung một cái. Bọn họ phải chết. Lê Nhân Sầu ý là uống cạn thần huyết tăng vọt thực lực giá là tử vong. Hừ, Lê Nhân Sầu, đừng mê hoặc lòng người, người bất quá nghĩ tưởng phản bội chúng ta chứ. Lúc này, một đạo không tin tiếng hét lớn thanh âm bỗng nhiên từ Minh Tông Tông chủ trong miệng truyền ra, làm cho một đám người rối rít phục hồi tinh thần lại. Không sai, thần huyết có thể sẽ có tác dụng phụ, nhưng tuyệt đối không thể đến để cho bọn họ tử vong mức độ. Bởi vì trên người bọn họ dược lực bắt đầu yếu bớt, nhưng cũng không có đến thương tổn đến thân thể căn bản dấu hiệu. Kia Lê Nhân Sầu lời muốn nói một cái khác ý tứ, chính là muốn phản bội bọn họ, cùng chính tu liên minh đứng chung một chỗ, đưa bọn họ đánh chết. Nghĩ tới đây, Ma Tông Tông chủ nhất thời nổi trận lôi đình, chìm cả giận nói, Lê Nhân Sầu, chúng ta tẫn toàn bộ Ma Tông tài nguyên toàn lực bồi dưỡng, tẫn tập hoàng giả liên minh tài nguyên bồi dưỡng ngươi, ngươi lại muốn phản bội chúng ta. Lê Nhân Sầu, ngươi có còn hay không liêm sỉ lòng? Loại sự tình này, ngươi cũng làm được. Ma Tông một vị khác Vũ Hoàng trưởng lão cũng là giận dữ nói, ngươi là ma tu, chỉ có Ma Tông thích hợp nhất ngươi, không lâu đem tới, toàn bộ Ma Tông đều là ngươi, ngươi vì sao phải làm như vậy? Tà Tông Tông Chủ cũng vô cùng phẫn nộ hướng về phía Lê Nhân Sầu khiển trách. Vừa mới sinh ra lật bàn hy vọng, mà lại nghe được Lê Nhân Sầu muốn làm phản, để cho bọn họ tức giận cũng sắp lửa công tâm, nhất là Ma Tông hai vị Vũ Hoàng, kia nhưng là bọn họ Ma Tông đào tới, âm thầm toàn lực bồi dưỡng hậu thủ a, vừa mới còn đang là bọn họ cử động hưng phấn đây. Có thể kết quả, đối phương tại loại này quyết định thắng bại thời khắc mấu chốt, lại nghĩ đến cái làm phản. Có thể nghĩ bọn họ có nhiều tức giận, nhưng mà, ở một đám người tức giận chính giữa, chỉ thấy Lê Nhân Sầu lại bình thản lắc đầu một cái. Đạo, ta thật không phải là ở lưng phản bội các ngươi a, cũng sẽ không ra tay với các ngươi, mà là, các ngươi thật muốn chết. Chương 1063, Thôn Thiên Đế Tôn. Chương 1063. Nghe vậy, tập hoàng giả liên minh trong lòng mọi người lại rối rít rung một cái. Lê Nhân Sầu không phải là muốn phản bội bọn họ, mà là, bọn họ thật muốn chết. Chính tu liên minh mọi người cũng mặt đầy kinh ngạc, vẫn còn có chút không quá tin tưởng Lê Nhân Sầu lời nói. Mà đột nhiên, nhất trọng Vũ Hoàng tu vi phiền hoàng, cảm giác thể nội lực lượng biến mất, cả người huyết mạch nhưng lại sôi trào, nồng nặc bất an cùng cảm giác nguy cơ nhất thời xông lên đầu. Không nhịn được hướng về phía Lê Nhân Sầu bất an đại uống. Nhất định chính là nói bậy nói bạ. Nghe phiền hoàng mang theo run rẩy cùng nồng nặc bất an có cái gì không đúng giọng. Tất cả mọi người đều có nhiều chút kinh ngạc nhìn về phiền hoàng. Mà đang lúc này, tất cả mọi người đều chỉ thấy phiền hoàng trên mặt lộ ra thống khổ và khủng hoảng thần sắc. Mà ngay sau đó, chính là thấy phiền hoàng trên mặt có từng cái huyết tuyến bắt đầu nổi lên đi ra. Cần cổ, lộ ra mờ u bàn tay chờ có thể nhìn được vị trí. Kinh lạc cũng là bắt đầu bành trướng. Huyết tuyến rõ ràng, điều này làm cho tất cả mọi người rối rít kinh hãi. Kế tiếp, khiến cho được tất cả mọi người càng giật mình một màn xuất hiện. Phốp, phiền hoàng cổ họng nơi kinh lạc, bắt đầu nổ tung, một cổ tiên huyết, không ngừng được đất phun ra, phọt ra hướng hư không. Phảng phất, phiền hoàng huyết dịch trong cơ thể, giống như là bị cái gì khống chế được một dạng không tự chủ được toàn bộ dâng trào mà ra. Rất nhanh thời gian, phiền hoàng cả người trên dưới cũng làm quát đi xuống, còn chưa tắt hơi phiền hoàng, một tay nắm cổ họng mình, mặt đầy kinh hoàng bộ dáng, ngay cả lời đều không nói được. Suy, phiền hoàng trước người một mảng lớn tiên huyết, cũng không có chảy xuôi đi xuống, mà là phù đứng ở trong hư không, phảng phất có sinh mạng một dạng nhanh chóng hối long teo lại đến. Cuối cùng, hội tụ thành một giọt đậm đà huyết dịch, kia giọt máu, phảng phất, ngưng tụ phiền hoàng toàn bộ vũ hoàng tinh huyết cùng huyết dịch tinh hoa. Cái gì? Một sát na này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Tập hoàng giả liên minh trên mặt mọi người đều rối rít lộ ra kinh hãi thần sắc. Phiền hoàng lại huyết lạc tự đi nổ tung, toàn bộ huyết dịch phun ra thân thể. Lê Nhân Sầu từng nói là đúng không? Bọn họ đều phải chết, cũng là bởi vì uống thần huyết duyên cớ. Tập hoàng giả liên minh chúng vũ hoàng tất cả mặt đầy hoảng sợ nhìn hướng đứng ở trong hư không một nơi tóc trắng điện chủ. Lúc này, bọn họ từ tóc trắng điện chủ trên mặt, thấy một trong số đó mặt bình tĩnh thần sắc, phảng phất, đã sớm dự tính đến chuyện này sẽ phát sinh. Cùng lúc đó, mọi người cũng là thấy, phiền hoàng kia một giọt máu, phóng hướng tóc trắng điện chủ, phù đứng ở tóc trắng điện chủ trước mắt. Điện chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Mà Tông Tông chủ không nhịn được hỏi, giọng chính giữa, rõ ràng mang theo tức giận lại sợ hãi ý. Lâm Tiêu Hòa chính tu liên minh mọi người cũng rối rít khiếp sợ. Uống kia cái gọi là thần huyết, sao, tác dụng phụ không phải là dược lực yếu bớt, thân thể bị thương đơn giản như vậy, mà là trực tiếp phun huyết mà chết. Vị kia tóc trắng điện chủ là ứng đối âm ma, trực tiếp để cho tập hoàng giả liên minh toàn bộ vũ hoàng cùng uống kia thần huyết, phốp, phốp, phốp. Còn không chờ tóc trắng điện chủ nói chuyện, Tấn Hoàng, Mục Hoàng, còn có Ma Tông, Tà Tông Vũ Hoàng trưởng lão trên cổ họng cũng có trải qua lạc nổ tung, từng miếng tiên huyết bão bắn ra. Cái gì? Ma Tông Tông chủ và những người khác rối rít hoảng sợ. Mà lúc này đây, Lê Nhân Sầu kia như không có chuyện gì xảy ra lời nói mát lại nghĩ tưởng vang lên. Đã sớm đã nói với các ngươi cũng sẽ chết. Còn không tin, Lê Nhân Sầu trên mặt còn treo móc nụ cười. Ma Tông Tông chủ chờ trong lòng người hung hăng run lên. Tại loại này sắp gặp tử vong, kinh hoàng, tức giận, không hiểu các loại tâm tình dâng trào thời điểm, Lê Nhân Sầu lại đứng ở một bên ôn hòa nói ra loại này lời nói mát đến. Điều này làm cho trong lòng bọn họ càng khó chịu. Bất quá, bọn họ cũng không có tinh lực đi thầm mắng Lê Nhân Sầu, mà là rối rít tức giận nhìn về phía kia tóc trắng điện chủ. Tại sao phải gạt chúng ta? Ma Tông ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm tóc trắng điện chủ. Thanh âm cực kỳ lạnh băng đất trầm hát đạo, tập hoàng giả liên minh còn lại vũ hoàng trong đôi mắt cũng đầy là lạnh giá. Thậm chí tràn ngập ra hối hận cùng sát ý, nhưng mà, bọn họ lại chỉ nghe người điện chủ kia thanh âm lạnh lùng vô tình nói. Mới là ta chân chính hậu thủ. Phốp, phốp, phốp, tóc trắng điện chủ vừa dứt tiếng, lại từng trận âm thanh âm vang lên, từng cổ một tiên huyết, từ Tà Tông, Minh Tông vũ hoàng trưởng lão, còn có Tà Tông Tông chủ, Minh Tông Tông chủ, Ma Tông Tông chủ đám người trên cổ họng, liên tiếp phun ra. Tại chỗ tập hoàng giả liên minh vũ hoàng, chỉ còn lại hai vị lam sắc điện bào lão giả và vị kia màu đồng bào tóc trắng điện chủ an nhiên vô. Chuyện, ngươi, còn không có tắt thở một đám người, nắm ở da máu dịch tiêu xạ cổ họng, cắn răng nghiến lợi, ánh mắt cũng hung tợn nhìn chằm chằm tóc trắng điện chủ. Bọn họ nghe theo điện chủ vận mệnh, là tập hoàng giả liên minh, cử tông hiệu lực, cùng chính tu liên minh liều mạng. Kết quả, cuối cùng lại bị điện chủ trở thành con cờ. Tùy ý vứt bỏ con cờ, là ứng đối âm ma cùng chính tu liên minh, không tiếc lừa bọn họ ăn vào chí mạng, thần huyết. Lúc này, tập hoàng giả liên minh mọi người, trong lòng sinh ra vô tận hối hận cùng căm ghét, chính tu liên minh chúng vũ hoàng, cũng là cực kỳ khiếp sợ. Bọn họ vốn tưởng rằng, đối phương dược lực tản ra tẫn, bọn họ là có thể tùy tiện chiến thắng đối phương đây, mà không nghĩ tới là, đối phương dược lực tản đi sau khi... trực tiếp liền muốn toàn bộ toi mạng. Nhìn một đám khô đét vũ hoàng và bình tĩnh tóc trắng điện chủ ba người, Lâm Tiêu đáy lòng cũng đầy là khiếp sợ. Loại thủ đoạn này hắn còn chưa từng thấy qua, ngay cả thôn thiên linh đế trong trí nhớ cũng không có. Điều này làm cho hắn không khỏi liên tưởng tới mệnh vận thần trùng chuyện. Chẳng lẽ vận mệnh thần điện thật không chỉ có linh trùng, còn có đủ loại trưởng khống cuộc sống khác chết, khống chế người khác vận mệnh phương pháp? Nếu như là như vậy, đây cũng quá kinh khủng chứ. Kia Phong Du Vũ lại vừa là bị phương pháp gì khống chế, trong cơ thể sẽ có hay không có loại này cái gọi là thần huyết? Lâm Tiêu ánh mắt cũng biến thành băng lạnh xuống. Cùng lúc đó, bên ngoài tập hoàng giả liên minh mọi người nhất thời cũng ngu dốt, hoàn toàn đờ đẫn đi xuống. Bọn họ tập hoàng giả liên minh chúng vũ hoàng đều chết, hơn nữa vẫn bị vị điện chủ kia lợi dụng tới chết. Tất cả mọi người nhất thời trong lòng đều có loại rơi vào khoảng không cảm giác. Vốn là, bọn họ chủ định, chính là tập hoàng giả liên minh chúng vũ hoàng, là vị điện chủ kia. Bọn họ đều hy vọng, vị điện chủ kia mang theo chúng vũ hoàng, đánh bại chính tu liên minh. Có thể kết quả, tập hoàng giả liên minh chúng vũ hoàng, đều là chết, là vị điện chủ kia. Bán đứng bọn họ, nhất là Ma Tà Minh Tam Tông người, chết, kia nhưng là bọn họ tông chủ, vũ hoàng trưởng lão. Từ nay về sau, bọn họ cường đại tam đại tông môn, chỉ sợ cũng tồn tại. Đương nhiên, còn Tấn Nhà, Phàn Gia, Mục Gia đám người ngựa, trong lòng bọn họ đều tràn đầy thất lạc cùng mờ mịt. Bây giờ, bọn họ cũng không biết là nên trông đợi chính tu liên minh chúng vũ hoàng giết vị điện chủ kia, còn là hy vọng vị điện chủ kia giết chính tu liên minh chúng vũ hoàng. Từ nay về sau, bọn họ lại nên đi nơi nào? Nguyên lai đây mới là vận mệnh thần điện hậu thủ. Một nơi chỗ tối trong hư không, Táng Tông Tông chủ không khỏi cau mày, giật mình nói, khác hai vị Táng Tông lão giả cũng rất là giật mình. Bọn họ còn tưởng rằng Lê Nhân Sầu là vận mệnh thần điện hậu thủ. Có thể kết quả, muốn tập hoàng giả liên minh chúng vũ hoàng phá huyết mà chết giá, mới là đối phương chân chính hậu thủ. Ma tử, cho chúng ta báo thù. Lúc này, trong khốn trận, ở trước khi chết, Ma Tông Tông chủ đem cuối cùng gửi gắm đặt ở Lê Nhân Sầu trên người. Khó khăn nói ra những lời này, nhưng mà, Lê Nhân Sầu lại lắc đầu nói, ta lại không đứng ở các ngươi bên này. Suy, Ma Tông Tông chủ nổi gióa bỏ mình, những người khác rối rít ở buồn rầu bên trong chết đi. Có thể nói là chết không nhắm mắt. Chương 1064, Lê Nhân Sầu đại chiến vận mệnh thần điện điện chủ tập hoàng giả liên minh chúng vũ. Hoàng sau khi chết, tất cả mọi người huyết dịch cũng ngưng tụ thành từng giọt huyết châu, phóng đến tóc trắng điện chủ phụ cận, rồi sau đó, chính là trong nháy mắt rót vào đến vị kia tóc trắng điện chủ trong cơ thể. kia tóc trắng điện chủ trên mặt, dần dần trở nên êm dịu đứng lên, nếp nhăn bắt đầu biến mất, kia hoành đầu tóc bạc, cũng dần dần biến trở về màu đen, khí tức cường đại, từ trên người hắn tầng tầng thả ra ngoài, điều này làm cho Lâm Tiêu chờ chính tu liên minh mọi người. Chân mày rối rít nhíu lại, chẳng lẽ, điện chủ này hấp thu tập hoàng giả liên minh chúng vũ hoàng huyết dịch sau khi, vẫn có thể chống lại đám người bọn họ công kích hay sao? Không được, mau ra tay, cảm nhận được người điện chủ kia tầng tầng tăng vọt khí tức. Đông Phương Khai Nguyên liền vội vàng quát to, mà đang lúc tất cả mọi người muốn động thủ thời điểm. Một đạo thân ảnh, đã là người thứ nhất xông lên, tốc độ còn như điện chớp, chớp mắt chính là vọt tới vận mệnh thần điện điện chủ phụ cận. Một quyền hướng vận mệnh thần điện điện chủ đập tới, một trận tiếng ầm ầm thanh âm bộc phát ra. Thật lớn hắc khí cùng ba động bộc phát ra, rồi sau đó tất cả mọi người chính là thấy, vận mệnh thần điện điện chủ thân thể, đột nhiên từ trong hư không hướng chéo mặt đất bắn ngược đi xuống. Lại một âm thanh vang lớn, vận mệnh thần điện điện chủ thân thể, chính là chạy xéo hướng mặt đất, nhập vào đến đất sét chính giữa, mặt đất đều bị đập ra một cái hố to, cuồn cuộn đất sét tràn ngập lên, một sát na này. Lâm Tiêu chờ chính tu liên minh tất cả mọi người rối rít sửng sờ. Lê Nhân Sầu thực lực lại mạnh mẽ như vậy, một người, một quyền liền đem vận mệnh thần điện điện chủ đập bay. Hai vị lam sắc điện bào lão giả cũng là kinh ngạc ngẩn người tại chỗ, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Bên ngoài mọi người cũng là giật mình vô cùng. Lê Nhân Sầu có cường đại như vậy, một người cũng có thể tùy tiện đánh bay vị điện chủ kia, vậy còn dùng được chính tu liên minh xuất thủ? Mà đang lúc mọi người kinh ngạc ngẩn người trong tầm mắt, Lê Nhân Sầu lần nữa động, trong tay lấy ra một cái màu đen trường mâu, cả người hướng chéo đến xông về điện chủ đập vào cái rãnh to kia. Mà lúc này, cũng chỉ được điện chủ từ trong hố lớn lao ra, trong tay lấy ra mang theo màu xanh đồng màu đồng sắc tấm thuẫn, chụp ngăn cản hướng Lê Nhân Sầu màu đen trường mâu. Cong, màu đen trường mâu đâm vào màu đồng sắc trên tấm thuẫn, bộc phát ra một trận vô cùng chói tai kim loại giao kích thanh âm. Thanh âm vang vọng đất trời, truyền khắp bát phương, ở đó làm người ta khó chịu thanh âm chính giữa. Vận mệnh thần điện điện chủ thân thể, lại lần nữa bị chấn nhập vào đến một chỗ khác đất sét chính giữa. Kích thích một mảng lớn cho bụi, Lê Nhân Sầu chính là được thế không tha người. Thân thể còn như thiểm điện, chợt xông về cuồn cuộn cho bụi chính giữa. Cong, lại một trận vang dội kim loại giao kích âm thanh âm vang lên. Ở đó cuồn cuộn trong cho bụi, tất cả mọi người lại thấy rõ, vận mệnh thần điện điện chủ thân thể, xa xa hoành bay ra ngoài, đập về phía 20-30 dặm bên ngoài khốn trận bên ngoài. Khốn trận bình chướng sáng lên, vận mệnh thần điện điện chủ thân thể nện vào bình chướng thượng, lại bị nặng nề bắn ra tới, mặc dù không thấy được vận mệnh thần điện điện chủ có tiên huyết phun ra. Nhưng, cả người hắn đầu bù phát ra, quần áo tả tơi, lộ ra cực kỳ chật vật. Mà lúc này, Lê Nhân Sầu lại lần nữa xông về bắn ngược đi ra vận mệnh thần điện điện chủ. Lại một mâu nặng nề đã đâm đi. Cong, một lần nữa, vận mệnh thần điện điện chủ bị Lê Nhân Sầu đập bay. Rồi sau đó, Lê Nhân Sầu lại hung mãnh đánh vào, trên người toát ra hắc khí cuồn cuộn, không ngừng đem vận mệnh thần điện điện chủ đánh bay. Vận mệnh thần điện trong miệng, thậm chí đều đã phun ra tiên huyết tới. Điều này làm cho Lâm Tiêu chờ tất cả mọi người ngây ngô ngây tại chỗ. Lê Nhân Sầu thực lực, quá mức mạnh mẽ, hoàn toàn ra bọn họ dự liệu, Ti Không Kiếm cùng Đông Phương Khai Nguyên hai người, trong lòng cũng có loại không tên cảm giác, hai người bọn họ mới năng lực hợp lại vận mệnh thần điện điện chủ. Lại bị Lê Nhân Sầu một người cho ngược, Lê Nhân Sầu, thật chỉ là một hơn 20 năm kỷ thanh niên sao? Thế đạo này thế nào? Chẳng lẽ, bọn họ những thứ này đứng ở Đông Nam vực đỉnh phong vô số năm nhân vật? Cứ như vậy, ngay cả một người thanh niên cũng không bằng sao, mà hai vị lam sắc điện bào lão giả cũng không dám đi trợ giúp. Bởi vì bọn họ biết, một khi bọn họ động một cái, chính tu người liên minh sẽ toàn bộ điều động, đến lúc đó, bọn họ chỉ có bị vây công phần. Lê Nhân Sầu không ngừng cùng vận mệnh thần điện điện chủ đối kích chung một chỗ. Mỗi một lần, vị điện chủ kia cũng sẽ bị đánh bay, bị Lê Nhân Sầu đánh vô cùng chật vật. Bất quá, nữa đối đánh tốt, sau một hồi, vận mệnh thần điện điện chủ bị đánh bay điều động cự ly. Càng ngày càng gần, cong, lại một lần nữa nặng nề giao kích, tất cả mọi người chỉ thấy được, vận mệnh thần điện điện chủ chỉ chẳng qua là bị đánh bay ra mấy trượng cự ly. Rồi sau đó, khí thế ngút trời, bỗng nhiên từ vận mệnh thần điện điện chủ trên người bộc phát ra. Rối tung tóc dài bị khí thế cường đại nâng lên, sợi tóc bay lượn, hắn mặt mũi cũng xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Vận mệnh thần điện điện chủ mới vừa kia già nua mặt mũi đã hoàn toàn biến thành một bức người trung niên bộ dáng, giống như một đám người lúc trước bản thân nhìn thấy như vậy. Thần sắc cũng biến thành bình tĩnh, hai mắt bỗng nhiên đông lại một cái, toàn bộ về phía trước bạo hướng đi, một cái màu đồng lá chắn uy mãnh đất đập về phía Lê Nhân Sầu. Lê Nhân Sầu trên người cũng bộc phát ra khí thế cường đại, thân thể vũ động, màu đen trường mâu vung vẫy, nhô lên cao đập ầm ầm ra, hư không phảng phất đều phải bị đập vỡ đi ra một dạng. Màu đen trường mâu nặng nề đập về phía màu đồng lá chắn. D A N G G nhất mâu nhất thuẫn lại một lần nữa nặng nề đối kích chung một chỗ. Hư không còn tựa như một trận rung động, cường đại ba động bộc phát ra. Bất quá, lần này, vận mệnh thần điện điện chủ thân thể không có đánh bay, mà là dừng lại ở tại chỗ trong hư không. Ngược lại, Lê Nhân Sầu thân thể bị xa xa đập bay ra ngoài. Một sát na này, một đám người lại rối rít sửng sờ. Lần này, lại là Lê Nhân Sầu bị đập bay. Hiu, lại đánh bay Lê Nhân Sầu sau khi, vận mệnh thần điện điện chủ cũng phải rửa nhục trước, nhanh chóng xông về bị đánh bay Lê Nhân Sầu. Suy, một sát na này, Lê Nhân Sầu trên người có ngút trời hắc khí bộc phát ra, toàn bộ đất trời trong nháy mắt tối xuống. Lúc này Lê Nhân Sầu phảng phất hóa thành một vị ma vương cái thế một dạng, bên ngoài thân có xâm xâm hắc diễm nhảy lên, vô cùng kinh khủng uy áp từ hắn trên người cuồn cuộn mà ra, bao phủ thiên địa, hắc thiên ma thể. Thấy vậy, Lâm Tiêu đáy lòng nhất thời cả kinh, một sát na này, Lê Nhân Sầu rõ ràng đem sự mạnh mẽ lá bài tẩy hắc thiên ma thể thể chất cũng thi triển ra. Hắc thiên ma thể lực lượng, hắn chính là đã thử, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Khi đó, Lê Nhân Sầu vẫn chỉ là vũ tôn cửu trọng tu vi. Bây giờ, Lê Nhân Sầu đã đạt tới vũ quân bát trọng tu vi. Hơn nữa không biết rõ làm sao đột phá, thực lực càng kinh khủng hơn, thúc dục hắc thiên ma thể, uy lực khó có thể tưởng tượng. Mà ở Lâm Tiêu kinh ngạc đồng thời, Lê Nhân Sầu vùng đan điền có một đạo chính đất ánh sáng màu mang nở rộ mà ra. Ở sau lưng, có một đạo mơ hồ ma ảnh nổi lên, phảng phất chân ma hiện lên một dạng cực độ kinh khủng hắc ám uy áp, bao phủ mười phương thiên địa, không gì sánh nổi khí thế, cuồn cuộn bát phương, toàn bộ đất trời, phảng phất chỉ còn lại Lê Nhân Sầu cùng đạo kia ma ảnh. Trong một sát na, một người một ảnh, phảng phất biến hóa thành trong thiên địa chúa tể, vừa động thủ, như muốn hủy thiên diệt địa. Chúa tể vạn vật, hắc ma dị tượng, Lâm Tiêu trong lòng lại sợ, không nghĩ tới, Lê Nhân Sầu ngay cả hắc ma dị tượng đồng loạt dùng đến. Hơn nữa, còn không ngừng.